hắn biết, mình như vậy phối hợp biểu hiện, nhất định là để cho đối phương có chút mừng rỡ khôn kể xiết, lại ngạc nhiên mừng rỡ đến suýt nữa lộ ra sơ hở, xem ra đối phương tư chất tâm lý, nhưng là thật còn có đợi đề cao. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử nói chi vậy, ta cái này trong phủ đệ khác không có, thượng hạng tu luyện mật thất nhưng là có rất nhiều. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba đại hoàng tử đều là theo bản năng hơi kinh hãi, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân lại là vội vàng cười dài một tiếng, nếu Vân Tiêu công tử muốn ở ta nơi này tiến hành đột phá, vậy tại hạ vậy thì đi an bài tốt nhất tu luyện mật thất, hơn nữa cầm ra 5 triệu cái thuần nguyên đan, giúp Vân Tiêu công tử giúp một tay. Hắn lo lắng Vân Tiêu sẽ thay đổi chủ ý, cho nên dứt khoát tăng thêm 5 triệu cái thuần nguyên đan thành tiểu tiền đặt cuộc, như vậy thứ nhất, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không đi là được. Để cho Vân Tiêu hồi thánh viện chân võ lại uống đan dược, trong đó tất nhiên liền sẽ nhiều hơn một chút không biết biến số, nhưng nếu là Vân Tiêu có thể ở hắn nơi này, ngay trước bọn họ ba người mặt mà ăn viên thuốc này, như vậy sự việc thì thật dễ làm nhiều. Đa tạ đại hoàng tử điện hạ, đã như vậy, vậy làm phiền điện hạ thay ta an bài. Nghe được đối phương lại nhiều hơn 5 triệu cái thuần nguyên đan, Vân Tiêu nhất thời vui mừng trong bụng, bởi vì làm cho này nhiều hơn 5 triệu cái thuần nguyên đan, tuyệt đối chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Tiêu công tử khách khí, khẽ mỉm cười, Chu Cảnh Vân ánh mắt lúc này mới chuyển hướng ngoài ra hai đại hoàng tử, làm phiền hai người hoàng đệ là ta gọi Vân Tiêu công tử, ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa nói, hắn liền là đối Vân Tiêu chắp tay, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Ha ha ha, hiếm thấy hôm nay cao hứng như thế, hai vị điện hạ, tới tới tới, chúng ta nhiều đi nữa uống mấy ly, liền. Đến khi Chu Cảnh Vân đi xuống chuẩn bị, Vân Tiêu tựa hồ là hết sức vui vẻ, vừa nói chính là rót đầy ly rượu, lần nữa cùng Chu Cảnh Lôi hai người uống. Chu Cảnh Lôi hai lòng người hạ mừng rỡ, trên căn bản đều là rượu đến ly liền, tới vào lúc này, bọn họ cũng là hoàn toàn bùng ra, bởi vì là bọn họ biết, không bao lâu, bọn họ là có thể hoàn thành một đại sự, đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt chính là. Thời gian không lâu, Chu Cảnh Vân chính là hấp tấp vòng trở lại, nhưng là mật thất bên kia đã thu thập thỏa đáng, có thể mời Vân Tiêu bây giờ liền đi qua. Vân Tiêu tựa hồ là vội vã muốn tăng lên tu vi, không nói hai lời, chính là đi theo đối phương chạy thẳng tới mật thất phương hướng đi, rất nhanh, đoàn người chính là đi tới một gian linh khí hỗn loạn trong mật thất. Vân Tiêu công tử, cái này một gian chính là tại hạ trong phủ tốt nhất mật thất, nơi này là tại hạ là công tử chuẩn bị thuần nguyên đan, Vân Tiêu công tử có thể yên tâm ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người dám tới quấy rầy Vân Tiêu công tử. Chu Cảnh Vân lúc này tiến lên mấy bước, hướng về phía Vân Tiêu cười nói, đồng thời đem một quả trang bị thuần nguyên đan nhẫn không gian đưa tới Vân Tiêu trên tay. Có thể nói là chuẩn bị vô cùng là chu toàn. Đa tạ đại hoàng tử. Nhận lấy nhẫn không gian, Vân Tiêu trực tiếp chính là đưa ánh mắt nhìn về phía trong mật thất một bản ngọc giường, nơi này là thật không tệ, đã như vậy, xin ba vị ở bên ngoài là tại hạ hộ pháp, ta cái này liền bắt đầu tu hành. Vừa nói, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp trôi dạt rơi vào ngọc giường trên, cuối cùng rất nhanh liền tiến vào điều tức trạng thái chính giữa. Vân Tiêu công tử yên tâm, chúng ta ba cái liền ở bên ngoài canh giữ, tuyệt đối sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi. Thấy Vân Tiêu lại như vậy nóng lòng, ba người nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Nói chuyện bây giờ, bọn họ chính là rối rít bước lui ra mật thất, hơn nữa đem mật thất đại cửa đóng lại. Chẳng qua là, bọn họ nhìn như đem cửa mật thất đóng kỹ, nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng là để lại một cái rất hẹp khe hở, vừa vặn có thể thông qua khe hở thấy trong mật thất mặt tình huống. Đến khi ra mật thất, ba đại hoàng tử trên mặt đều là rối rít lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng là lại cũng không cần tận lực đi ngụy trang, chỉ bất quá, vào lúc này bọn họ cũng không dám phát ra chút thanh âm nào, cho nên chỉ có thể là dùng ánh mắt tiến hành trao đổi. Đối mắt nhìn nhau bây giờ, ba người cũng là có thể nhìn ra được đối phương đấy mắt ngạc nhiên mừng rỡ ý, sau đó, ba người chính là hết sức ăn ý địa ghé vào liền cửa mật thất may chỗ, kiên nhận giám thị khởi Vân Tiêu tu luyện tới. Dưới mắt, bọn họ kế hoạch cũng còn chưa xong, bởi vì là lúc này, Vân Tiêu còn không có đem thần đan nuốt xuống. Chỉ có chính mắt làm chứng Vân Tiêu nuốt vào thần đan, bọn họ lần này kế hoạch mới tính là thành công viên mãn. Ai, thật là không nghĩ tới, Vương Triều Đại Chu ba đại hoàng tử, vậy mà sẽ luân lạc tới dưới mắt bực này mặc cho người định đoạt đến nước, cái này nhắc tới cũng đích xác là một loại bi ai. Ngồi xếp bằng ở ngọc giường trên, Vân Tiêu ngoài mặt chút nào không khác thường, nhưng hắn trong lòng nhưng là đã sớm tràn đầy cảm khái. Chu Cảnh Vân ba bởi vì để cho hắn ăn vào độc kia đan, thật có thể nói là thủ đoạn gì đều đem ra hết, không thể chối. Ba cái tên này thật rất ra sức, chẳng qua là, cái này cũng mặt bên nói rõ bọn họ sau lưng người đồ đen đến tột cùng là khủng phố dường nào. Lại vẫn an bài cao thủ vây quanh mật thất. Xem ra, lần này coi như ta không tự mình uống độc kia đan, bọn họ chỉ sợ cũng phải trực tiếp dùng sức mạnh, cái này thật đúng là muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn à. Hắn tinh thần lực đã sớm cảm giác được, Chu Cảnh Vân lại an bài dòng dã 10 nguyên đan cảnh 7 chuyển trở lên cường giả ở bên ngoài thời khắc đợi lệnh, nếu như hắn không uống vậy viên thuốc, như vậy những người này nhất định sẽ xông vào ép mình uống, dẫu sao, ở trong mật thất mặt đánh nhau, thanh âm cũng sẽ không truyền đi qua xa, hơn nữa hắn lại không chỗ có thể trốn. Cũng được, đã như vậy, vậy ta giống như các ngươi mong muốn, đem đan dược này uống chính là. Nhắc tới, hắn nguyên bản liền dự định đi tìm người quần áo đen kia, sau đó nghĩ biện pháp lẫn vào thế lực của đối phương chính giữa. Dưới mắt loại chuyện này, nhìn như là Chu Cảnh Vân ba người ở tính toán hắn, nhưng trên thực tế, hắn làm sao thường không phải ở ngược lại tính toán đối phương. Không sai biệt lắm dòng giã điều tức một giờ tả hữu thời gian, Vân Tiêu khoát tay, liền đem Chu Cảnh Vân tặng cho mình thần đan lấy ra đi ra bóp ở trong tay. Sau đó, hắn liền là tìm một người mới vừa tốt nhắm ngay cửa phòng góc độ, một hớp đem cái này thần đan nuốt xuống. Chỉ bất quá, không có ai biết, mặc dù hắn nhìn như là đem thần đan nuốt xuống, nhưng hắn tinh thần lực, nhưng là đã sớm đem thần đan bọc, hơn nữa âm thầm thu trở lại nhẫn không gian chính giữa. Tinh thần lực không giống với chân nguyên lực, hắn dùng tinh thần lực đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ, há lại là Chu Cảnh Vân các người có thể phát hiện liền. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 667, mắc câu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Theo Vân Tiêu nuốt vào viên thuốc màu đen, cửa mật thất bên ngoài, vẫn luôn đang dòm ngó mật thất tình huống bên trong ba đại hoàng tử nhất thời tất cả đều trợn to cả mắt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Nuốt. Hắn thật đem đan dược nuốt xuống ba. Trơ mắt nhìn Vân Tiêu an viên thuốc màu đen, ba đại hoàng tử nhất định chính là kích động có phải hay không. Giờ khắc này, bọn họ thân thể cũng đang khẽ run, nhưng là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Sự việc so bọn họ tưởng tượng còn thuận lợi hơn, Vân Tiêu cũng hoàn toàn không bọn họ nghĩ như vậy cảnh giác. Nguyên bản, bọn họ còn thiết kế thật là nhiều để cho Vân Tiêu không thể không uống đan dược tiết mục, nhưng bây giờ tất cả đều không cần. Được, được a. Chúng ta lại khống chế Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử. Thật sự là quá tốt ba. Nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi là hưng phấn nhất, nhắc tới, lần này hành động, vốn chính là do hắn toàn quyền phụ trách kế hoạch. Hôm nay Vân Tiêu đem viên thuốc màu đen ăn vào, hắn nhất định chính là lập được kỳ công. Như vậy thứ nhất, hắn chẳng những có thể đạt được không ít bảo bối khen thưởng, nói không chừng còn có thể được càng nhiều hơn giải dược, khiến cho được từ mình ở thời gian rất dài bên trong cũng không cần nhịn nữa bị độc phát đau khổ. Đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo cũng là hết sức vui vẻ, bất quá, bọn họ ngã không đơn thuần là bởi vì là sẽ có được tưởng thưởng, lại là bởi vì là lại có người cùng bọn họ vậy, bị thần bí kia người đồ đen tổ chức khống chế, hơn nữa còn là thân phận địa vị chút nào không thua bọn họ người. Mặc dù đây đối với bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng nếu là càng nhiều người hơn đều giống như bọn họ vậy bị khống chế, chí ít bọn họ trong lòng có thể thăng bằng một ít. Chớ có lên tiếng, tiếp tục xem tiếp. Nhìn hai người khác cùng mình vậy kích động thần sắc, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, sau đó chính là lần nữa giam nhìn như. Hắn không đơn thuần muốn chắc chắn Vân Tiêu ăn đan dược, còn muốn chắc chắn Vân Tiêu thật độc phát, chỉ có như vậy, hắn mới có thể triệt để yên lòng. Ông ba. Trong mật thất, theo đem màu đen viên thuốc ăn vào, Vân Tiêu lập tức bắt đầu vận chuyển lên liền chân nguyên lực của mình, tựa hồ là ở luyện hóa đan dược lực lượng, mà ở mặt hắn ở trên, còn mang vẻ mơ hồ hưng phấn cùng mong đợi. Chắc chắc. Thật đúng là đủ cẩn thận, cũng thấy ta uống đan dược, lại có thể vẫn chưa yên tâm, xem ra còn muốn đem cảnh diễn làm đủ mới được. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, ba đại hoàng tử lúc này phản ứng tất cả đều ở hắn giám sát chính giữa, thấy cái này ba người cũng không có trực tiếp xông tới, mà là chính ở chỗ này đợi chờ mình đột phát, hắn khỏe miệng không kiềm được gạt gạt, trong bụng đã có so đo. Lại qua nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, hắn biết, thời điểm hẳn là xong hết rồi. Ông ba, tâm tư động một cái bây giờ. Hắn chợt đem chân nguyên lực của mình hơi chấn động một chút, sau đó, sắc mặt hắn chính là trở nên tái nhợt đứng lên, loại cảm giác đó, giống như là lúc tu luyện xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống vậy. Cả người chân nguyên lực có chút nổ tung, sắc mặt hắn cũng thì lúc đỏ lúc trắng, giống như là có chút không khống chế được mình vậy, mà đến cuối cùng, hắn lại là chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp tê liệt ngồi ở ngọc giường trên, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 3. Suy yếu tê liệt ngã xuống đất, mặt hắn ở trên thật là vừa sợ chỉ vừa nghi hoặc, đáy mắt càng là tràn đầy không biết làm sao, thật giống như còn không có từ mình biến hóa chính giữa phục hồi tinh thần lại. Đại hoàng tử điện hạ mau tới cứu ta ba. Ngắn ngủi đờ đẫn sau này, hắn tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng dùng rằng muốn đứng dậy, đồng thời hướng về phía ngoài cửa khẳng cả giọng la lên. Bành 3. Ngay tại lúc này, mật thất cửa phòng rầm một tiếng bị đá văng ra, sau đó. Ba đại hoàng tử lấy nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cầm đầu, chính là rối rít đi vào. Khắc khắc khắc khắc, ta nói Vân Đại Công Tử, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có phải hay không thoải mái đến nhà? Khắc khắc khắc khắc ba. Tiến vào mật thất, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi thật là giống như là đổi một người vậy, trên mặt đều là một mảnh dữ tợn, lại là hết sức khoa trương, cười quái dị liền liền, hoàn toàn cùng trước kia chừng như hai người. Mà đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Lôi mặc dù không cười như vậy khoa trương, nhưng từng cái một trên mặt đồng dạng là tràn đầy cười nhạt, đáy mắt lại là viết đầy khinh miệt cùng rêu cợt. Người các ngươi, mắt thấy ba đại hoàng tử như vậy diễn cảm, đã từ trên giường ngọc rất rơi xuống đất Vân Tiêu nhất thời sắc mặt trắng hơn, đáy mắt tựa hồ là tràn đầy khiếp sợ và khó tin. Các ngươi muốn hại ta? Sắc mặt biến ảo mấy lần, hắn tựa hồ là đột nhiên nghĩ rõ ràng liền cái gì, đột nhiên tăng cao giọng, hướng về phía ba người chất vấn. Khắc khắc khắc khắc, bây giờ mới xem rõ ràng, xem ra ngươi còn không có đần đến không có thuốc nào cứu được. Nghe được Vân Tiêu chất vấn, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi lần nữa cười quái dị một tiếng, nhóc rừng rú, ngươi thật vẫn lấy là mình cao cao tại thượng, có thể để cho bổn hoàng tử không lưng khuỵu gối sao? Nói cho ngươi, những cái kia đều là chọc cười ngươi chơi, ha ha ha. Lại cũng không cần ở Vân Tiêu trước mặt thấp kém, giờ khác này Chu Cảnh Lôi nhất định chính là thoải mái không dứt, hận không thể đem trước tất cả nhún nhường tất cả đều đòi lại. Đáng chết, ta cùng các ngươi liều mạng. Nghe được Chu Cảnh Lôi nói như vậy, Vân Tiêu tựa hồ là tức giận tới cực điểm, vừa nói liền lần nữa vận chuyển lên chân nguyên lực, một bộ muốn cùng ba người liều mạng diễn cảm. Đáng tiếc là, hắn chân nguyên lực mới vừa vận chuyển, chính là một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khắc khắc, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, ngươi ăn chúng ta đang ăn dược, nếu như không có thuốc giải, ngươi căn bản liền một tia chân nguyên lực cũng đừng nghĩ vận dụng. Hơn nữa càng vận chuyển chân nguyên lực, ngươi bị tổn thương thì sẽ càng lớn, đến lúc đó chân nguyên lực nổ tung, ngươi sẽ chết rất nhanh rất khó xem. Thấy Vân Tiêu lại vẫn muốn cùng mình các người liều mạng, Chu Cảnh Lôi không khỏi nết mép một cái, tràn đầy mỉa mai nói. Các ngươi lại dám tính toán ta. Ta nhất định phải để cho sư tôn làm thịt các ngươi. Nghe được Chu Cảnh Lôi cảnh cáo, Vân Tiêu trên mặt cũng là lộ ra một mảnh dữ tợn, tựa như hận không thể đem trước mắt ba người ăn sống nuốt tươi. Can dỡ, tiểu tạp chủng. Đều đã đến loại thời điểm này, ngươi lại vẫn dám nói khoác mà không biết ngượng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn không chết được? Nghe được Vân Tiêu mang ra Thánh viện chân võ viện trưởng tới dọa mình, ba đại hoàng tử đều là không kiềm được sắc mặt biến đổi. Sau đó, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân chính là tiến lên một bước, lớn tiếng mắng. Bọn họ dĩ nhiên không thể nào không sợ vị kia Thánh viện viện trưởng đại nhân, nếu như chuyện này thật bị vị kia biết được, đến lúc đó, bọn họ sợ rằng cũng đừng nghĩ sống mạng. Ngươi, các ngươi ba. Nghe được đối phương uy hiếp, Vân Tiêu sắc mặt lần nữa hơi đổi, nhưng cũng không dám tiếp tục cầm Tuân Vạn Sơn danh tiếng tới uy hiếp. Giải dược, nhanh lên cho ta giải dược, chỉ cần cho ta giải dược, các ngươi để cho ta làm gì, ta cũng đáp ứng các ngươi chính là. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Vân Tiêu tựa hồ là đang suy tư ngộ biến tùng quyền, hồi lâu, hắn cái này mới khôi phục một chút bình tĩnh, hướng về phía ba đại hoàng tử trầm giọng nói. Nhìn dáng dấp, hắn là đã đón nhận bị ba người mưu hại sự thật. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 668. Há miệng chờ xung dụng. Mắt thấy Vân Tiêu lại nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, ba đại hoàng tử đáy mắt không khỏi theo bản năng thoáng qua một vẻ than thở, nhưng trên mặt khinh miệt nhưng là càng nồng nặc lên. Chậc chậc, tiểu tạp chủng, ngươi không phải thật phách lối sao? Làm sao, bây giờ biết sợ? Sâu kín tiến lên mấy bước, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Vân Tiêu, lại là đưa ra chân tới hướng về phía Vân Tiêu bả vai duỗi một cước, trực tiếp đem Vân Tiêu té lăn trên đất, thân thể chợt đụng vào trên giường ngọc mặt. Ngươi bị đối phương một cước té lăn, Vân Tiêu tức giận trên mặt vẻ chợt lóe lên, nhưng trong bụng nhưng là không kiềm được hơi rét một cái. Hắn có thể cảm nhận được, cái này Chu Cảnh Lôi nhìn như là đơn giản đạp một cái, thật ra thì căn bản là đang thử thăm dò hắn phải chăng thật mất đi sức chống cự, hắn cẩn thận trình độ, nhưng cũng thật là đáng giá khen ngợi. Cũng may hắn ban đầu ở học viện Lôi Vân lúc, liền từ đại trưởng lão cùng trên người tam trưởng lão hiểu qua ăn độc đan sau tình huống, trước ở núi Trấn Ngục lúc. Hắn lại là chính mắt thấy tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo trúng độc tình cảnh, nếu không, hắn thật vẫn có thể bị đối phương nhìn ra mình là chứa. Làm sao? Không phục phải không? Thấy Vân Tiêu đối với mình trợn mắt nhìn, Chu Cảnh Lôi không khỏi liếm môi một cái, lần nữa khinh miệt nói. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn có thể chắc chắn, Vân Tiêu là thật mất đi sức chống cự, tới này, hắn cũng rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta thật giống như cho tới bây giờ không có lỗi ba vị chứ. Giết ta. Đối với ba vị lại có ích lợi gì? Còn nữa, ta lần này nếu là chết ở chỗ này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi liên quan. Vẻ giận dữ chớp mắt rồi biến mất, Vân Tiêu lần nữa bình tĩnh lại, hung tợn hướng về phía ba người nói. Ai nói chúng ta muốn giết ngươi? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, lần này, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cười tiến lên một bước, thằng nhóc, chúng ta là sẽ không giết ngươi, ngươi mới vừa dùng mặc dù là độc dược, nhưng cũng không phải trực tiếp phải chết độc dược, nếu không, ngươi bây giờ cũng sớm đã một mạng ô hô. Không được mạng ta. Vậy các ngươi kết quả muốn cho ta như thế nào? Nghe vậy, Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua một tia vầng sáng, vội vàng hỏi tới. Để cho ngươi như thế nào, đó cũng không phải là chúng ta định đoạt, tự nhiên sẽ có người khác nói cho ngươi phải làm những gì. Bây giờ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta ở chỗ này, dù sao cũng không được đùa bỡn cái gì thông minh vặt. Nếu không, cho dù không làm thịt liền ngươi, bổn hoàng tử cũng nhất định phải để cho ngươi nếm thử một chút bị hành hạ mùi vị. Thấy Vân Tiêu tràn đầy hy vọng ánh mắt, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi không khỏi bĩu môi, trong bụng nhất định chính là tràn đầy giễu cợt. Nghĩ lúc đó, hắn cũng bởi vì là tạm thời bây giờ sẽ không bỏ mạng mà vui mừng qua, có thể đến hiện nay, hắn biết, mình dưới mắt mặc dù còn sống, nhưng lại cũng cùng chết chưa bao lớn khác biệt, bởi vì là liền liền cơ bản nhất tự do, hắn đều đã không hưởng thụ được. Dưới mắt, hắn chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe theo thần bí người quần áo đen chỉ thị, sau đó nhiều hơn lập được công lao, cũng tốt đổi lấy càng nhiều hơn giải dược, nói như vậy, hắn còn có thể sống tương đối tiêu sái một ít, tự tại một ít. Thằng nhóc, ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, lập tức sẽ có người tới gọi ngươi, chúng ta đi. Đem con tim những cái kia không cần thiết tâm trạng vứt qua một bên, Chu Cảnh Lôi nhưng cũng không nói thêm nữa, hướng về phía Chu Cảnh Vân cùng Chu Cảnh Hạo gọi một tiếng, hắn chính là dẫn đầu xoay người rời đi, mà gặp hắn như vậy, hai người khác không dám thở ơ, đuổi kịp sau đó đuổi theo. Trở lại, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thấy ba người nói chuyện ở giữa liền muốn rời đi, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt quýnh lên, vội vàng hướng về phía ba người lớn tiếng la lên, đáng tiếc là, ba người căn bản liền phản ứng đều không lại phản ứng hắn, trong lúc nói chuyện chính là rối rít ra mật thất, hơn nữa ở bên ngoài đem mật thất phong tỏa, để cho hắn căn bản không biện pháp đi ra ngoài. Đến khi mật thất cửa bị đóng chặt, sủi lơ trên đất Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng kêu một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Giải quyết, xem ra cá lớn lập tức phải mắc câu à, chính là không biết, giống như ta bực này thân phận địa vị người, phải chăng sẽ có mạnh hơn người đồ đen trước tới chào, bất quá cho dù vẫn là người áo đen kia, đối với ta mà nói ngã cũng đủ rồi. Tuy ý ngồi về đến ngọc giường trên, hắn tinh thần lực có thể cảm giác được, vào lúc này mật thất chung quanh mặc dù còn có một chút cường giả trong bóng tối ẩn nút, nhưng lại cũng không có người lại dám thị hắn. Tạm thời chờ ở trên một trận, cùng người quần áo đen kia đến, xem ta không cho các ngươi một ít đẹp mắt. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này quả thực là tràn đầy mong đợi, lần này mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy cùng ba đại hoàng tử diễn cái này ra hí. Hắn cũng sẽ không để cho mình lãng phí một cách vô ích thật tốt thời gian, đến khi người quần áo đen kia tới, hắn sẽ cho những thứ này người một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Cùng lúc đó, ba đại hoàng tử đã trở lại trước đây trong phòng khách. Khắc khắc khắc khắc, lần hành động này thật là có thể nói hoàn mỹ, xem ra chúng ta lập tức có thể có được càng nhiều hơn giải dược. Tuy ý ngồi xuống, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi trực tiếp cầm lên bầu rượu, tràn đầy thoải mái địa một hồi uống như điên, sau đó chính là cười lớn. Không nghĩ tới cái này Vân Tiêu tính cảnh giác như vậy kém, ta còn thật là có chút đánh giá cao hắn. Nghe được nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi tiếng cười, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cũng là gật đầu một cái, hết sức tán đồng nói. Hi hi, không phải hắn tính cảnh giác kém, mà là chúng ta giai đoạn trước công tác làm tốt lắm, đã sớm để cho hắn buông lỏng cảnh giác, nếu không hắn lại làm sao có thể như vậy tùy tiện ăn vào chúng ta đang ăn dược. Tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo liếm môi một cái, chen lời vào nói. Cho đến ngày nay, bọn họ ba cái sớm đã là trên một sợi dây châu chấu, có thể nói là sống chết cùng chung, mặc dù ở trước mặt người lúc, bọn họ như cũ lộ ra tranh sáng tranh tối hình dáng, nhưng trên thực tế, bọn họ ba cái đã là một lòng. Tốt lắm, người này đã bị khống chế, thời gian kế tiếp, chúng ta vẫn là mau chút đem tin tức phát ra ngoài, muốn đến đại nhân nếu là biết chúng ta thành công, nhất định sẽ ở trong thời gian rất ngắn chạy tới, đến lúc đó, chúng ta là có thể mau chút bắt được mình muốn. Lúc này, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nụ cười vừa thu lại, ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Cảnh Vân, phái người đi thông báo Lương Ngọc, nói cho hắn có thể đem tin tức phát ra ngoài. Được, ta cái này thì phân phó. Gật đầu một cái, Chu Cảnh Vân cũng không chậm trễ, vừa nói chính là đi xuống an bài nhân thủ đi đưa tin. Bọn họ có thể coi là kế Vân Tiêu chuyện, dĩ nhiên là sau lưng người đồ đen an bài chỉ thị, mà bọn họ đã sớm cùng người đồ đen ước định tốt, một khi được chuyện, sẽ để cho Tiêu Giao Vương thất vương tử Lương Ngọc đi trước địa điểm chỉ định đem tin tức đưa đi, hết thảy tất cả đều ở kế hoạch chính giữa. Anh hai cùng vị đại nhân vật kia tương đối quen, lần này bọn ta lập được lớn như vậy công lao, cùng vị đại nhân vật kia đến, anh hai có thể phải nhiều nhiều đòi một vài chỗ tốt mới được. Đến khi đại hoàng tử Chu Cảnh Vân rời đi, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nói. Chắc chắc, yên tâm đi, vị kia từ trước đến giờ sẽ không keo kiệt tưởng thưởng, giống như trước khống chế ngươi cùng đại ca, ta có thể liền được không ít chỗ tốt, khắc khắc khắc khắc. Cái này, nghe được nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nói như vậy, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo không khỏi hơi thở hơi chậm lại, nhưng là lập tức không nói ra lời. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 669, tranh chủ nhân hiện thân. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Bóng đêm tràn ngập, cả tòa hoàng thành hoàn toàn yên tĩnh. Đại hoàng tử phụ đệ, khoảng cách ba đại hoàng tử mang Vân Tiêu trở về, đã qua chừng sắp xỉ 4 tiếng thần thời gian, lúc này, tờ mờ sáng sắp đến, đêm tối đi tới nó nhất là bóng tối một khắc. Chẳng biết lúc nào, một cái cả người quần áo đen người khoác nón rộng vành màu đen bóng người xa xa từ trong đêm tối đi tới, rất nhanh, bóng người đồ đen chính là đi tới đại hoàng tử trước cửa phủ đệ. Đứng lại, người nào? Mắt thấy thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước cửa, giữ cửa hai cái người đàn ông trung niên đều là hơi kinh hãi. Bởi vì là bọn họ trước căn bản cũng không thấy bóng người đồ đen đến, cho đến đối phương xuất hiện ở trước mặt, bọn họ lúc này mới phát hiện đối phương tồn tại. Ta tới gặp đại hoàng tử điện hạ. Mắt thấy hai cái giữ cửa hộ vệ ngăn lại đường mình, bóng người đồ đen trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho hai người, đồng thời thanh âm khàn khàn nói. Hả? Là đại hoàng tử đi lại làm. Giữ cửa hai người nhận lấy lệnh bài nhìn xem, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đại hoàng tử thích kết giao cường giả. Mà có thể bị đại hoàng tử xem trọng siêu cấp cường giả, sẽ có hắn tự mình ban hành đi lại làm, bằng vào lệnh bài, là được tự do ra vào đại hoàng tử phủ đệ, mà phàm là có thể đạt được bực này lệnh bài, hoặc là chính là thực lực thông huyền, hoặc là chính là cùng đại hoàng tử quan hệ không giống bình thường. Xin các hạ ba, đưa lệnh bài vẫn còn cho bóng người đồ đen, hai tên hộ vệ trực tiếp lui qua cỡ đó, sau đó hướng về phía người đồ đen đưa tay ra dấu mời nói. Vèo ba, đến khi hai người tiếng nói rơi xuống, bóng người đồ đen hơi trước mắt, chính là đã tiến vào trong phủ đệ, nhưng là để cho hai người liền một chút bóng dáng đều không có thể thấy. Cao thủ. Đến khi bóng người đồ đen tiến vào phủ đệ, hai người đều là sắc mặt hơi trầm lại, đều là từ đối phương đấy mắt thấy được một chút rung động. Bóng người đồ đen một đường thông suốt được không trở ngại, rất nhanh, hắn chính là xe chạy quen đường đi tới đại hoàng tử trước mở tiệc mời Vân Tiêu cửa phòng khách bên ngoài, sau đó trực tiếp tiến lên đẩy cửa ra. Lúc này, ba đại hoàng tử đều còn ở trong phòng khách vừa uống vừa trò chuyện, đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng cửa mở, không ngừng để cho ba người hơi kinh hãi, rồi rít hướng cửa vị trí nhìn, mà khi bọn hắn thấy được cửa bóng người đồ đen lúc, ba người đều là vội vàng đứng lên, không dám chậm trễ chút nào. Cách. Lúc này, bóng người đồ đen đã từ bên ngoài đi vào, hơn nữa hết sức tự nhiên đóng kỹ cửa, lúc này mới sâu kín hướng trong đại sảnh đi tới. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Mắt thấy người đồ đen đi tới phụ cận, ba đại hoàng tử lúc này đã rối rít tiến lên đón, sau đó hai miệng đồng thanh hướng về phía bóng người đồ đen làm lễ nói. Giờ khắc này, ba người sắc mặt đều là hết sức nghiêm túc, nhưng là so gặp mặt mình cha còn phải cẩn thận vô số lần. Người đâu? Bóng người đồ đen tùy ý khoát tay một cái, tỏ ý ba người không cần đa lễ, đồng thời lãnh đạm mở miệng nói. Ở nhận được tin tức sau đó, hắn thời gian đầu tiên sẽ lên đường tới nơi này, bởi vì là đối với hắn mà nói, ba người khống chế Vân Tiêu, đây có thể quả thực là một đại sự. Dẫu sao, Vân Tiêu nhưng mà Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, chỉ cần khống chế Vân Tiêu, như vậy bọn họ liền có thể tính toán vị kia viện trưởng đại nhân. Bẩm đại nhân, thằng nhóc kia ăn thần đan, giờ phút này bị thuộc hạ ba người nhốt ở trong mật thất, lặng lẽ đợi đại nhân xử trí. Nghe được người quần áo đen hỏi, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi vội vàng tiến lên một bước, đại biểu ba người làm ra đáp lại. Đối với trước mắt người đồ đen, hắn thật sự là sợ hãi không dứt, bởi vì là đối phương chẳng những thực lực cực mạnh, hơn nữa còn nắm trong tay mạng hắn mạch, nếu như đối phương cảm giác được mình vô ích mà nói, sợ rằng ngay tức thì sẽ đem hắn đập chết. Một bên, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo cũng không sai biệt lắm, bọn họ mặc dù đã không phải lần thứ nhất gặp người đồ đen kia, nhưng vừa cảm thụ đến trên người đối phương thả ra hơi thở lạnh như băng, bọn họ có loại lạnh như băng thấu xương cảm giác, không dám chút nào dị động. Mang ta đi gặp hắn. Người đồ đen vẫn không có lời thừa thải, trực tiếp liền là đối ba người hạ lệnh. Đại nhân mời theo ta tới. Nghe vậy, Chu Cảnh Lôi vội vàng cung kính đáp một tiếng, vậy thì cùng còn lại hai đại hoàng tử cùng nhau, ở trước mặt là người đồ đen mang theo đường tới. Thời gian không lâu, một nhóm bốn người chính là đi tới Vân Tiêu chỗ ở cửa mật thất, mà đi tới cửa, người đồ đen không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý ba người có thể đem cửa mật thất mở ra. Dầm ba. Vừa nói, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân chính là chạm vào cơ quan, trực tiếp đem cửa mật thất mở ra, sau đó, mặt đầy tái nhợt vẻ. Hơn nữa cả người trên dưới cũng lộ ra yêu ớt Vân Tiêu, liền là xuất hiện ở bốn người trước mắt. Thấy sủi lơ ở ngọc giường trên, nhưng là vừa đủ nhìn về phía nơi này Vân Tiêu, người đàn ông áo đen bị nón lá rộng vành ngăn che trên mặt, nhưng là không kiềm được lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chính là sâu kín hướng Vân Tiêu đi tới. Đứa nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Khoảng mấy bước đi tới Vân Tiêu phụ cận, người đàn ông áo đen khỏe miệng kêu một cái, hướng về phía trên giường ngọc đang mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm mình Vân Tiêu chính là khẽ mỉm cười nói. Ngươi là ai? Là ngươi để cho bọn họ ám toán ta. Vân Tiêu lúc này đã dùng rằng từ trên giường ngọc mặt ngồi dậy, mà thấy trước mắt bóng người đồ đen, hắn tựa hồ là hết sức kiêng kỵ, trên mặt đều là một mảnh vẻ sợ hãi. Chỉ bất quá, không có ai biết, lúc này hắn, trong bụng nhưng là thoáng qua một chút thất vọng. Đối với hắn mà nói, thấy cái này người đàn ông áo đen, thật coi là không thể là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện, nếu như có thể, hắn hy vọng mình có thể thấy được một cái còn có phân lượng người. Khắc khắc khắc khắc, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, chúng ta đã từng gặp mặt là được. Thấy Vân Tiêu hoảng sợ thân sắc, người đàn ông áo đen không khỏi cười quái dị một tiếng, trong bụng nhưng cũng là không nói ra được ngạc nhiên. Ngày đó Vân Tiêu đến hắn trong tiệm bán ra qua ma thú nguyên liệu, khi đó hắn cảm thấy Vân Tiêu không giống bình thường, có thể để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, Vân Tiêu vậy mà sẽ được Thánh viện chân võ viện trưởng thu làm đệ tử. Làm hắn lấy được rồi Thánh viện viện trưởng nơi thu học cho bức hoa lúc, hắn suýt nữa không dám tin tưởng mình ánh mắt, mà cơ hồ là một giây kế tiếp, hắn liền là đối Chu Cảnh Lôi hạ tính toán Vân Tiêu chỉ thị. Không thể không nói, Chu Cảnh Lôi đám người hiệu suất thật là để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vị này Thánh viện viện trưởng đệ tử, liền đã trở thành hắn trong tay con rối, loại cảm giác này, thật đúng là không nói ra được tuyệt vời. Chúng ta gặp mặt qua. Ở nơi nào? Nghe được người đàn ông áo đen nói như vậy, Vân Tiêu tựa hồ hết sức khiếp sợ, theo bản năng dò hỏi. Khắc khắc, những thứ này đối với ngươi tới nói không có bất kỳ chỗ dùng, cho nên, ngươi còn chưa tất hỏi dò. Khoát tay một cái, người đàn ông áo đen hiển nhiên sẽ không nói cho Vân Tiêu những thứ này. Đứa nhỏ, bổn tọa bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn là bổn tọa làm việc, như vậy ngươi không những có thể còn sống, hơn nữa có thể được to lớn chỗ tốt. Nếu như ngươi không muốn là bổn tọa làm việc mà nói, như vậy bổn tọa lập tức đưa ngươi chầu trời. Vừa nói, hắn trên người lần nữa thả ra một cổ khí tức lạnh như băng, để cho người không lạnh mà run. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 670, Cường Thế. Trong mật thất mặt bầu không khí có chút ngưng trọng, theo người đồ đen thả ra khí tức lạnh như băng, không đơn thuần là trên giường Ngọc Vân Tiêu sắc mặt trở nên tái nhợt, liền liền đi theo người đồ đen sau lưng ba đại hoàng tử đều là hơi thở hơi chậm lại, từng cái liền cũng không dám thở mạnh. Như thế nào? Ngươi là lựa chọn sống, vẫn là lựa chọn chết? Lúc này, người đàn ông áo đen thanh âm vang lên lần nữa, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi, vừa nói, hắn nhưng là đem mình hơi thở thu vào, giống như là đã đạt đến mục đích vậy. Thở dài, ta còn có lựa chọn sao? Theo người đàn ông áo đen thu hồi vậy cổ lạnh như băng thấu xương hơi thở, Vân Tiêu sắc mặt lúc này mới thoáng đẹp mắt một ít, sau đó than nhẹ một tiếng, mặt đầy khổ sở nói. Khắc khắc, rất tốt, xem ra ngươi cũng là một cái người thức thời vụ. Thấy Vân Tiêu biểu hiện, người đồ đen không khỏi hài lòng cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua một đạo vầng sáng. Nhắc tới, hắn trước còn đang lo lắng cho Vân Tiêu dẫu có chết bất khuất, nếu quả thật là nói như vậy, hắn sợ rằng thật vẫn sẽ có chút phiền toái. Dẫu sao, nếu là Vân Tiêu không muốn hợp tác, hắn cũng chỉ có thể đem Vân Tiêu chém chết, mà nói như vậy, Chu Cảnh Lôi các người chỉ sợ cũng có bại lộ nguy hiểm. Ngươi muốn cho ta làm gì? Ta bây giờ đã trúng độc, liền một chút khí lực cũng không có, nhất định chính là phế nhân một cái. Vân Tiêu lúc này tựa hồ cũng là đã thấy ra, sắc mặt thật là không nói ra được bình tĩnh, chẳng qua là, hắn ấy mắt chỗ sâu vẫn ẩn núp trước một chút tức giận cùng đối với không biết sợ hãi, vừa vẫn thích hợp hắn dưới mắt tình cảnh. Khắc khắc, cái này dĩ nhiên không phải vấn đề, nặc, nơi này chính là giải dược, ngươi trước đem nó uống, phục liền sau đó, ngươi thì sẽ khôi phục đến cùng nguyên lai vậy, nhưng là sẽ không còn vấn đề chút nào. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đồ đen khoát tay, chính là lấy ra một viên thuốc quăng cho Vân Tiêu. Đồng thời hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Ngươi chắc chắn đây là giải dược, mà không phải là một loại thuốc độc khác. Đem hết ở trên giường ngọc đan dược nhặt lên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vẻ chần chờ, tựa hồ có chút không dám uống. Ngươi chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người quần áo đen giọng nhất thời hơi lạnh lẽo, tựa hồ là đối với Vân Tiêu nói chuyện thái độ có chút bất mãn. Ta sắc mặt hơi trầm lại, Vân Tiêu không khỏi cắn răng, sau đó giống như là nhận mệnh vậy, trực tiếp chính là đem viên thuốc nuốt xuống. Dĩ nhiên, nuốt xuống trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên là lần nữa vận chuyển tinh thần lực, đem đan dược trực tiếp thu vào nhận không gian. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao, viên này đích xác là giải dược, chỉ bất quá, viên này giải dược chỉ có thể để cho ngươi ở trong vòng một năm sẽ không độc phát, có thể đến một năm sau đó, ngươi phải uống mới giải dược, nếu không, ngươi vẫn là phải chân nguyên lực nổ tung mà chết, coi như là cường giả mạnh đi nữa cũng không cứu được ngươi. Thấy Vân Tiêu đem giải dược uống đi xuống, người đàn ông áo đen cái này mới lộ ra vẻ hài lòng, sau đó mặt đầy cười lạnh nói. Trên thực tế, mặc dù hắn này Vân Tiêu ăn chính là giải dược, có thể bọn họ giải dược thật ra thì cùng độc dược vậy, nói trắng ra liền thật ra thì cũng là độc dược, dù là Vân Tiêu trước không có ăn vào độc đan, một năm sau đó, Vân Tiêu đều phải muốn uống giống nhau giải dược, nếu không như thường là một cái chết. Nói như vậy, từ nay về sau, ta nhất định phải một mực nghe lệnh của ngươi. Vân Tiêu lúc này tựa hồ đã đem đan dược luyện hóa, trong lúc nói chuyện thời gian, hắn khí tức trên người nhưng là từ từ khôi phục một ít, hơn nữa có thể ngồi ngay ngắn người lại, sắc mặt cũng không sai biệt lắm khôi phục bình thường, thêm là mấy hơi thở thời gian, Vân Tiêu trên người, chính là đã không cảm giác được chút nào yếu ớt. Hả? Chặt chặt, không nhìn ra, ngươi cái này đứa nhỏ sức khôi phục còn rất mạnh. Mắt thấy Vân Tiêu nhanh như vậy liền khôi phục bình thường, người đàn ông áo đen không khỏi hơi sững sờ, sau đó không khỏi giọng khen ngợi nói. Nhắc tới, hắn trước kia khống chế những người đó, cho dù là ăn giải dược, sợ cũng cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, có thể trước mắt Vân Tiêu lại nhanh như vậy liền khôi phục, cái này không thể không nói là Vân Tiêu thực lực mạnh hơn những người đó. Người thực lực càng mạnh, uống giải dược sau đó cần khôi phục thời gian thì sẽ càng ngắn, chẳng qua là, hắn thật vẫn không nhìn ra, Vân Tiêu thực lực lại mạnh như vậy. Ngươi nói không sai, ngươi cần giải dược, chỉ có ta mới có thể cung cấp cho ngươi, cho nên, ngươi chỉ có ngoan ngoãn nghe theo mạng ta làm, mới có thể một mực thật tốt còn sống. Bỏ mặc Vân Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu, lúc này đều đã trúng hắn độc, cho nên hắn cũng không cần có cái gì lo lắng, huống chi ở hắn trong lòng, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa mạnh, cũng tuyệt đối không thể nào so chính hắn còn mạnh hơn là được. Vậy ta khởi không phải là không có bất kỳ tự do có thể nói. Nghe được người đàn ông áo đen nói như vậy, Vân Tiêu cao mày, tựa hồ đối với như vậy tình huống không hài lòng lắm. Khắc khắc, tự do. Ngươi muốn cái gì dạng tự do? Thấy Vân Tiêu cao mày bộ dáng suy tư, người đàn ông áo đen không khỏi lần nữa cười lên. Đứa nhỏ, ngươi cũng không cần có cái gì mâu thuẫn, nhắc tới, là bổn tọa làm việc, ngươi có thể có được chỗ tốt nhưng mà không thiếu. Ngươi xem cái này Chu Cảnh Lôi, nguyên bản tư chất vô cùng là phổ thông, bây giờ còn chưa phải là bị bổn tọa chăm sóc huấn luyện thành một cái nguyên đan cảnh bảy chuyển cường giả sao. Ta muốn không phải những thứ này, ngươi nói chỗ tốt, sư tôn toàn bộ có thể cho ta, hơn nữa có thể so với ngươi cho tốt hơn nhiều hơn. Nghe vậy, Vân Tiêu lắc đầu một cái, chân mày nhưng lại như cũ thật chặt nhíu. Hả? Vậy ngươi muốn cái gì? Thấy Vân Tiêu lại như vậy cùng mình nói chuyện, người đàn ông áo đen giọng cũng là lần nữa trở nên có chút trầm thấp. Sau đó chính là nhữ lông mày nói. Rất đơn giản, đem chân chính giải dược giao cho ta, đem độc trên người ta hoàn toàn giải trừ, nếu không, đối với mọi người mà nói đều không có bất kỳ chỗ tốt. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen lộ ở bên ngoài một đôi mắt, giọng hết sức lạnh như băng nói. Hả? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, người đàn ông áo đen thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai, nhưng là nhất thời ngẩn người ra đó, mà ở hắn sau lưng. Ba đại hoàng tử cũng là bị Vân Tiêu lời nói ra cả kinh không nhẹ, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám nói ra bực này không biết sống chết lời. To gan, đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi lại dám như vậy cùng người lớn nói chuyện. Nhất định chính là, yên tĩnh nhất thời sau này, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nhất thời trước mắt sáng lên, vừa nói chính là tiến lên một bước, hướng về phía trên giường ngọc Vân Tiêu quát mắng, tựa hồ là muốn ở người đàn ông áo đen trước mặt biểu hiện mình một phen. Ông sống ba. Nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa nói hết lúc, vậy chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng ngồi yên Vân Tiêu đột nhiên sắc mặt hung ác, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn thân hình chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Vành ba. Cùng lúc đó, nguyên bản còn gân giọng hô to kêu to Chu Cảnh Lôi giống như là bị một đầu man ngưu đụng ngã vậy, thân thể trực tiếp bay, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp nặng nề té xuống đất. Vành ba. Hừ, thứ không biết chết sống, nơi này kia đến phiên ngươi nói chuyện. Đến khi Chu Cảnh Lôi té xuống đất, Vân Tiêu thân hình lúc này mới hiện ra, mà hắn lúc này nhưng là xuất hiện ở Chu Cảnh Lôi bên người, hơn nữa một cước dậm ở đối phương phía trên ngực, trên mặt đều là một mảnh lãnh sắc. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 671, không chịu nổi một kích. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Cả tòa mật thất yên tĩnh như chết, tất cả mọi người tất cả đều bị đột nhiên này phát sinh một màn sợ ngây người. Lúc này, vô luận là đại hoàng tử Chu Cảnh Vân vẫn là tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo, hay hoặc là vậy thần bí khó lường người đàn ông áo đen, nhưng là tất cả đều trợn to cả mắt, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Ba người ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm cùng một phương hướng, nơi đó, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi lúc này mặt đầy khiếp sợ thêm hoảng sợ nằm trên đất, ở hắn bên người, Vân Tiêu đang một cái chân đạp trên đất, một cái chân dẫm ở trên ngực của hắn mặt, trên mặt đều là một mảnh lạnh như băng vẻ. Cái này điều này sao có thể? Nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cùng với tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo chân thực không dám tin tưởng mình ánh mắt, nếu như không phải là bởi vì là hết thảy đều rõ ràng phát xảy ra ở trước mắt mà nói, bọn họ thật lấy là mình là đang nằm mơ. Được. Thân pháp thật là nhanh một bên, người đàn ông áo đen giống vậy có chút hồi bất quá sức lực tới, mắt thấy Vân Tiêu lại nói chuyện bây giờ liền đem Chu Cảnh lôi dậm ở dưới chân, hắn chỉ cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá mức điên cuồng, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Không không thể nào, cái này không thể nào. Nhị hoàng tử Chu Cảnh lôi giờ phút này mặt đầy tái nhợt nằm trên đất, khỏe miệng còn đang không ngừng tràn ra lau một cái lau máu tươi, chỉ bất quá, cùng trên thân thể tổn thương so sánh, hơn nữa phải chết, nhưng là hắn tâm linh to lớn chấn động. Nhìn một cái chân giẫm ở trên người mình, hơn nữa mặt đầy đều là vẻ khinh bỉ Vân Tiêu, hắn chân thực không có biện pháp tiếp nhận như vậy một cái thực tế, giờ khắc này, hắn cảm giác mình cả thế giới tất cả đều sụp đổ. Hừ, Đại Chu Vương Triều nhị hoàng tử, nhất định chính là một cười nhạo, chỉ bằng ngươi, lại có thể cũng dám ở ta trước mặt om sòm. Cho ta cút đến đi một bên. Lúc này, Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm quét qua dưới chân Chu Cảnh Lôi, sau đó chính là đá mạnh một cước ở đối phương ba sườn trên, một cước đem đối phương đá mật thất chỗ sâu nhất, cho đến hung hãn đụng vào tường mới ngừng lại. Phốc ba. Thân thể đụng vào mật thất vách tường trên, Chu Cảnh Lôi lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, trên mặt vẻ hoảng sợ nhưng là càng nồng nặc lên, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, giống như là đang ngó chừng một cái ma quỷ vậy. Không ba. Mắt thấy Vân Tiêu lại đem Chu Cảnh Lôi làm là một cái bao cắt vậy tùy ý đùa bỡn, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo thật là bị sợ hồn bất phụ thể, cơ hồ là theo bản năng, khoảng cách cửa mật thất tương đối gần bọn họ thì phải tông cửa xông ra, lại là muốn chạy ra khỏi mật thất. Hừ, còn muốn chạy. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại hai người mới vừa xoay người trong nháy mắt, một món thanh phong nhưng là bỗng dưng xuất hiện ở bọn họ phụ cận, sau đó, bọn họ chính là rối rít cảm thấy một cổ kình phong tấn công tới. Phía trên bụng sau đó rối rít chúng một quyền. Phốc phốc ba. Giống như là trước khi Chu Cảnh Lôi vậy, bọn họ thân hình cũng là thật cao ném bay lên, trong miệng máu tươi cuồn phún, cuối cùng tất cả đều rơi xuống ở mật thất chỗ sâu trên mặt đất, vừa vặn cùng còn không có đứng lên Chu Cảnh Lôi ngược lại thành một xếp. Nháy mắt bây giờ, nguyên bản còn dương dương đắc ý ba đại hoàng tử, nói chuyện bây giờ cũng đã tất cả đều bị Vân Tiêu bị thương nặng, từng cái nằm trên đất, vạn phần hoảng sợ. T. Từ Vân Tiêu ra tay, đến ba đại hoàng tử đều bị đánh ngã, toàn bộ quá trình tuyệt đối không vượt qua 10 hô hấp thời gian, đến khi hết thảy tất cả đều bụi bẩm lăng xuống, trong mật thất ương người đàn ông áo đen nhất thời ngã hít một hơi khí lạnh, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ kinh nghi bất định hơi thở. Đối với hắn mà nói, trước mắt hết thảy các thứ này thật hơi quá kinh người, ba đại hoàng tử thực lực, hắn trong lòng ít nhiều đều có nơi biết rõ, có thể chính là như vậy ba cái hoàn toàn không tính là yếu nhân vật, lại liền Vân Tiêu một chiêu cũng biết không xuống. Có thể gặp Vân Tiêu thực lực đến tột cùng là khủng phố dường nào. Cũng may Vân Tiêu đã ăn bọn họ đan dược, nếu không, giờ khắc này, coi như là hắn cũng tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên lựa chọn rút đi, tuyệt đối không dám cùng Vân Tiêu cứng đối cứng. Lợi hại, các hạ quả nhiên là lợi hại, kỳ quái không thể có thể bị Thánh viện chân võ viện trưởng thu làm đệ tử, xem ra bổn tọa ngược lại là đánh giá thấp các hạ thực lực. Hít sâu một hơi, người đàn ông áo đen vững tâm thần, lúc này mới cố làm chấn định cười lên tiếng. Vân Tiêu mặc dù cho thấy thực lực cường đại, nhưng hắn tin tưởng, đối phương coi như thế nào đi nữa mạnh, nhưng cũng không khả năng là phá kiếp cảnh cường giả chính là, mà chỉ cần không phải phá kiếp cảnh người, hắn cũng không sao có thể sợ hãi. Hãy bớt nói nhảm đi, đem chân chính giải dược lấy ra đi, nếu không, ngươi hôm nay sợ rằng là không có biện pháp rời đi. Nghe được người đàn ông áo đen mở miệng, Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng khều một cái, giọng lạnh như băng nói. Khắc khắc khắc khắc, ngươi tuổi trẻ, ta biết ngươi thực lực rất mạnh. Hơn nữa tuyệt đối là ra bổn tọa dự liệu mạnh, nhưng ngươi còn không có tư cách cùng bổn tọa nói chuyện như vậy. Nghe được Vân Tiêu hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt giọng nói, người đàn ông áo đen cũng có chút mơ hồ tức giận, bỏ mặc như thế nào, Vân Tiêu nói cho cùng vẫn là ăn hắn độc dược, dưới mắt lại vẫn muốn cùng hắn mạnh bạo, đây chính là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tình huống. Như thế nói, ngươi thì không muốn cho. Thấy người đàn ông áo đen lại còn cười được tới, Vân Tiêu nhếch mép một cái, lần nữa thanh âm lạnh như băng hỏi. Không ngại nói cho ngươi, ngươi dùng độc dược, căn bản cũng không có làm một mẹ, khỏe suốt đời giải dược, ngươi muốn còn sống, chỉ có thể hàng năm từ bổn tọa nơi này cầm giải dược. Ngoài ra, cho dù thật sự có làm một mẹ, khỏe suốt đời giải dược, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ cho ngươi sao? Cười lạnh một tiếng, người đàn ông áo đen hiển nhiên là muốn đem quyền chủ động lần nữa nắm ở tay mình bên trong, bởi vì là Vân Tiêu bực này không đem hắn để ở trong mắt cách làm, chân thực để cho hắn cảm giác được rất không thoải mái. Hắn Đại Chu Vương Triều kinh doanh nhiều năm như vậy, khống chế người cũng thực không ít, có thể cho tới bây giờ không có xuất hiện qua trước mắt bực này tình huống, không thể không nói, Vân Tiêu là một đặc biệt, không có hoàn toàn giải độc giải dược. Đến khi người đàn ông áo đen tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu chân mày không kiềm được cau một cái, tựa hồ đối với người đàn ông áo đen trả lời không hài lòng lắm. Cũng được, nếu ngươi như vậy không phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể là đem ngươi chế phục nói sau ba. Giờ ba, đáy mắt ngoan sắc chợt lóe lên, cơ hồ là lời còn chưa dứt, hắn thân hình chính là lần nữa hơi chớp mắt, nhưng là nếu so với trước kia tốc độ nhanh ra không chỉ gấp đôi. Hả? Mắt thấy Vân Tiêu thân hình lần nữa biến mất, hơn nữa rõ ràng nếu so với trước kia mau nhiều, người đàn ông áo đen không kiềm được con ngươi co rúm một cái, cả người tóc gáy đều là lập tức dựng lên, theo bản năng làm ra phòng thủ tư thế. Chỉ bất quá, để cho hắn vô cùng hoảng sợ chính là, giờ khắc này hắn, lại liền Vân Tiêu hơi thở cũng không cảm giác được, loại cảm giác đó, giống như Vân Tiêu đã từ nơi này tỏa trong mật thất biến mất vậy. Điều này sao có thể? Cặp mắt trừng tròn xoe, hắn chân thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, mà cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục ý thức được Vân Tiêu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hô ba. Nói chuyện bây giờ, một cổ kình phong chợt từ phía sau tấn công tới, cảm nhận được cổ kình phong này, người đàn ông áo đen dù muốn hay không, quay đầu chính là một quyền đánh ra. Đáng tiếc là, hắn một quyền này mặc dù lực đạo không nhỏ, nhưng lại trực tiếp đánh vào chỗ trống, căn bản liền Vân Tiêu ảnh tử cũng không nhìn thấy. Không tốt. Mắt thấy trước mặt căn bản không có Vân Tiêu bóng người, hắn giờ khắc này nhất định chính là vong hồn đại mạo, mà một khắc sau, một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên từ giữa eo hắn chuyển tới, sau đó, hắn chính là cùng trước khi ba đại hoàng tử vậy, nhưng là giống vậy bị một cổ lực lớn hất bay. Phước ba. Kinh khủng lực lượng đánh trúng sau lưng, hắn cảm giác mình nguyên đan tựa hồ cũng bị đánh rách, cả người chân khí lại là trực tiếp bị đánh tan, kinh mạch cũng bị chấn bể vô số điều. Vành ba. Nói chuyện bây giờ, hắn thân thể cũng là nặng nề té xuống đất, cả người lại cũng không để được chút nào khí lực. Cồn vật bi, dù chít. Chương 672, chịu chết đến cùng. Trong mật thất, Vân Tiêu giờ phút này đứng ngạo nghễ, mà ở hắn bên người cách đó không xa, người đồ đen cùng ba đại hoàng tử chính là tất cả đều nằm ở trên mặt đất, hiển nhiên đều là bị thương không nhẹ. Bất quá, mặc dù cũng bị thương rất nặng, nhưng vào lúc này bốn người nhưng là đầy đủ đều bảo trì thanh tỉnh, có thể thấy rất rõ cùng cảm nhận được trước mắt phát sinh hết thảy. Không không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Người đàn ông áo đen lúc này đôi mắt trợn tròn, nhất định chính là kinh hoàng tới cực điểm, nhìn giờ phút này đang hướng mình chậm rãi đi tới Vân Tiêu, hắn thật là giống như là thấy quỷ vậy, nhưng là thật rất muốn mau chút thoát đi nơi đây, lại cũng không cùng Vân Tiêu tiếp xúc. Đáng tiếc là, Vân Tiêu mới vừa rồi một quyền kia thật sự là vô cùng kinh khủng, vào lúc này hắn coi như muốn trốn, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Còn như ba đại hoàng tử, bọn họ vào lúc này đã bị dọa đến hồn bất phụ thể, nhưng là liền ý niệm chạy trốn cũng không sanh được tới, từng cái tất cả đều ngoan ngoãn ngồi dựa ở vách tường trên, vạn phần hoảng sợ nhìn trước mắt biến hóa. Bây giờ, chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt trò chuyện liền chứ. Vân Tiêu thân hình trong lúc nói chuyện đã tới người đồ đen phụ cận, nhìn nằm trên đất không ngừng dãy rủa, nhưng lại liền ngồi cũng không ngồi nổi tới người đàn ông áo đen, mặt hắn ở trên đều là một mảnh vẻ khinh miệt, giống như là đối đãi một cái đại một chút con kiến hôi vậy. Trên thực tế, đối với hiện nay hắn mà nói, nguyên đan cảnh cựu chuyển võ giả, thật đã không đáng nhắc tới, coi như là nhập cấp cảnh người, hắn cũng có lòng tin có thể ung dung chiến thắng. Mới vừa rồi một quyền kia, hắn nhưng là đem mình cầm long quyền cùng đoạn hồn trưởng kết hợp với nhau, chẳng những đem người đàn ông áo đen nguyên đan đánh rách, đồng thời còn phong tỏa đối phương mấy chỗ đại huyệt, lúc này, coi như người đồ đen không có bị thương, cả người lực lượng sợ cũng khó mà phát huy ra 10%, càng không cần phải nói đối phương còn bị nặng như vậy nội thương. Ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Cái này không thể nào. Thấy Vân Tiêu ở mình trước mặt ngồi chồm hổm xuống, người đàn ông áo đen nhưng là như cũng không có biện pháp tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Ở Vân Tiêu ngay tức thì phế bỏ ba đại hoàng tử lúc, hắn đã đối với Vân Tiêu thực lực có rất cao dự đoán. Có thể hắn lúc này mới ý thức tới, nguyên lai Vân Tiêu mới vừa rồi triển hiện ra lực lượng, căn bản là một góc băng sơn mà thôi. Lúc này từ hạ mà nhìn lên Vân Tiêu, hắn chỉ cảm thấy trước mắt Vân Tiêu giống như là một tòa cao không gặp đỉnh núi cao vậy, căn bản để cho hắn chỉ có ngưỡng vọng địa vị, mà loại cảm giác này, hắn chỉ có ở thấy mình cấp trên lúc mới có qua. Chẳng qua là, đỉnh đầu của hắn cấp trên là bực nào tu vi, có thể trước mắt Vân Tiêu, nhưng chỉ bất quá chỉ là một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ thôi. Hắn có thể không tin Vân Tiêu sẽ có vậy trở kinh khủng tu vi. Hừ, ngươi lấy là tùy tiện người nào cũng có thể bị Thánh viện viện trưởng thu làm đệ tử sao? Rốt nát. Nghe được người đàn ông áo đen khó tin thanh âm, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn cũng lười theo như đối phương qua giải thích thêm, đem mình bao gồm như vậy kín làm gì, chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra sao? Ánh mắt ở người đàn ông áo đen đấu đồng màu đen ở trên nhìn lướt qua, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, vừa nói chính là trực tiếp lộ ra tay tới, đem đối phương nón lá rộng vành kéo xuống. 03. Mắt thấy Vân Tiêu đưa ra tay, người đàn ông áo đen nhất thời vô cùng hoảng sợ, đáng tiếc là, hắn vào lúc này bị thương rất nặng, căn bản không có thể ngăn cản được Vân Tiêu. Nói chuyện bây giờ, hắn nón lá rộng vành chính là bị Vân Tiêu xé đi xuống, cuối cùng lộ ra bộ mặt thật hạng ngục. Hả? Là ngươi? Đến khi người đàn ông áo đen nón lá rộng vành bị vén lên, Vân Tiêu trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ kinh dị, thật giống như thật sự là hết sức kinh ngạc vậy. Một bên, vậy ngồi dựa ở vách tường trên ba đại hoàng tử cũng là theo bản năng đưa mắt tới, rồi rít nhìn về phía người đàn ông áo đen bộ mặt thật. Hiển nhiên, bọn họ cũng là đã sớm đối với người đàn ông áo đen nón lá rộng vành phía dưới hình dáng tò mò đã lâu. Đáng tiếc là, khi thấy người đàn ông áo đen bộ mặt thật lúc, bọn họ ba cái khó tránh khỏi có như vậy vẻ thất vọng, bởi vì là đối với người quần áo đen khuôn mặt, bọn họ một chút ấn tượng cũng không có. Người! Người! Bị Vân Tiêu vạch trần hình dáng, người đàn ông áo đen nhất định chính là vừa giận vừa sợ, tạm thời bây giờ lại là không nói ra được nóng nảy bất an, bởi vì làm cho này vẫn là hắn lần đầu tiên lấy bộ mặt thật có bây giờ bị mình khống chế trước mặt người. Kỳ quái không thể ngươi nói chúng ta gặp mặt qua. Nguyên lai chúng ta thật vẫn gặp qua. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu không khỏi từ trên xuống dưới quan sát người đàn ông áo đen một phen, lúc này mới tiếp tục nói, nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lại vì sao phải xúi giục? Bọn hắn ám toán ta. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn mặc dù đã sớm biết người đàn ông áo đen nón lá rộng vành phía dưới ngụy trang thân phận, có thể trên thực tế, hắn càng hiếu kỳ hơn địa nhưng là đối phương thân phận chân thật, cùng với đối phương âm thầm khống chế người hoàng thất mục đích. Hắn rất rõ ràng. Chuyện này sau lưng tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, cái này người đàn ông áo đen âm thầm khống chế ba đại hoàng tử, tuyệt đối sẽ không chỉ là muốn tính toán hoàng thất, bởi vì là nếu chẳng qua là có thể coi là kế hoàng thất, như vậy căn bản không cần thiết đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Không nghĩ tới bổn tọa hô phong hoán vũ nhiều năm như vậy, hôm nay lại thua ở một người trẻ tuổi trong tay. Lúc này, người đàn ông áo đen tựa hồ đã đón nhận thân phận bại lộ sự thật, nói chuyện bây giờ, hắn không kiềm được thật dài thở dài một cái. Đáy mắt đều là một mảnh cảm khái. Hắn lần này là thật bị tê hoa, chỉ bất quá, hắn lần này nhưng cũng quả thực thua tâm phục khẩu phục. Dẫu sao, ai có thể nghĩ đến, một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ, vậy mà sẽ có như vậy nghịch thiên lực lượng kinh khủng. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn đột nhiên cảm giác được một chút mừng rỡ, bởi vì làm cái này một cái kinh khủng thiên tài người tuổi trẻ, lúc này lại là như thường bị hắn nắm trong tay ở trong tay, mặc dù hắn dưới mắt bị Vân Tiêu gây thương tích, nhưng hắn tin tưởng. Đối phương tuyệt đối không dám đem hắn như thế nào là được. Thằng nhóc, ngươi không cần uổng phí khí lực, ta là sẽ không nói cho ta ngươi thân phận cùng mục đích, ngươi có thể giết ta, bất quá ngươi phải rõ ràng, ta nếu là chết, như vậy ngươi độc liền không người có thể giúp ngươi áp chế, đến lúc đó ngươi cũng như thường cấp cho ta chôn theo. Vân Tiêu độc bị trúng, trên đời này chỉ có một người có thể giải trừ, nhưng Vân Tiêu là không thể nào thấy đến người kia, cho nên, Vân Tiêu muốn còn sống, cũng chỉ có thể là từ hắn cái này lấy được tạm thời giải dược. Đồng thời chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh ý để. Xem ra ngươi là muốn cá chết lưới rách. Nghe được người đàn ông áo đen nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được hơi đổi. Hừ, nếu ngươi không phối hợp, vậy ta liền đích thân động thủ tốt lắm. Vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối phương ngón tay trên nhẫn không gian, không nói hai lời, chính là trực tiếp đem đối phương nhẫn không gian lột xuống. Ngươi mắt thấy Vân Tiêu đem mình nhẫn không gian vấn hạ, người đàn ông áo đen nhất thời sắc mặt biến đổi, nhưng lại không có biện pháp đi ngăn cản Vân Tiêu. Mà giờ khắc này, hắn mới vừa nhắc tới một chút sức, nhưng là không khỏi lần nữa yếu xuống. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 673, kinh khủng cất dấu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Vân Tiêu tự nhiên sẽ không theo người đàn ông áo đen khách khí, đem đối phương nhận không gian cầm ở trong tay sau đó, hắn trực tiếp liền đem mình tinh thần lực dò nhập trong đó, xem nhìn lên đồ vật bên trong tới. Lấy hắn hiện nay tinh thần lực mà nói, phá kiếp cảnh trở xuống người, căn bản không có thể cảm thụ được. Mà cho dù là phá kiếp cảnh cường giả, sợ cũng chưa chắc liền có thể cảm nhận được hắn tinh thần lực tồn tại. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, người đàn ông áo đen nhẫn không gian bên trong tất cả vật phẩm toàn bộ có hiện tại hắn trước mắt, mà làm hắn thấy vậy bảy la liệt vật phẩm lúc, cho dù là kiến thức rộng hắn, nhưng cũng khó tránh khỏi có dũng khí trong bụng kinh dị cảm giác. Khá lắm, đây quả thực là một tòa kho hàng lớn à. Đập vào trong mắt, các loại các dạng bảo bối phân môn biệt loại địa bày thả ở nhẫn không gian đồ sộ đại bên trong không gian. Trong đó có thiên tài địa bảo, có các loại tinh thạch mỏ sát, còn có một chút thần binh lợi khí, cùng với các loại linh linh toái toái đồ. Có thể nói, người đàn ông áo đen cái này cái nhận không gian, thật là có thể dùng phong phú nhiều màu sắc để hình dung, hắn thậm chí tin tưởng, chỉ sợ cũng coi như là thánh viện những trưởng lão kia nhận không gian, cũng tuyệt đối không kịp người đàn ông áo đen cái này nhận không gian như vậy giàu có. T. Những thứ này thiên tài địa bảo. Cơ hồ là không bị khống chế, hắn tâm thần chính là bị vậy chất đống thành núi thiên tài địa bảo hấp dẫn, mà thấy nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hắn tim đập đều là không kiềm được thêm mau dậy đi. Hắn thể, mình cho tới bây giờ chưa thấy qua số lượng như vậy thiên tài địa bảo, thô sơ giản lược quét một chút, sợ rằng cũng phải có không dưới mấy chục ngàn bụi cây. Mà cái này còn không là để cho hắn rung động, chân chính để cho hắn rung động là, làm hắn tinh thần lực quét những thứ này thiên tài địa bảo lúc, hắn phát hiện, cái này đếm lấy vạn kế thiên tài địa bảo, lại tất cả đều là niên đại vượt qua ngàn năm kỳ chân, trong đó 2-3 ngàn năm kỳ chân chiếm cứ tuyệt đại đa số, thậm chí còn có một ít kỳ chân, tuyệt đối đều phải vượt qua 4 ngàn năm niên đại. Ngoài ra, ở nơi này chút số lượng khổng lồ thiên tài địa bảo chính giữa, hắn còn cảm nhận được thật là nhiều khí ngũ hành đậm đà ngũ hành kỳ chân, niên đại giống vậy đều ở đây đã ngoài 2000 năm. Nhưng chính là chân quý như vậy kỳ chân dị thảo, lúc này lại giống như rác dưới vậy chất đống thành núi, cho người cảm giác, tựa như một chút cũng không đáng giá tiền vậy. Cái này cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ là ta tinh thần lực xuất hiện ảo giác sao? Theo bản năng nuốt nước miếng, hắn chân thực không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy, bởi vì là cảnh tượng như vậy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ở hắn ấn tượng chính giữa, một bụi 3000 năm kỳ chân, vậy cũng đã là hết sức hiếm thấy bảo bối, bắt được thành phố đi lên bán ra, cũng có thể bán ra cực cao giá tiền, còn như vượt qua 3000 năm niên đại kỳ chân, vậy thì càng là có giá cả vô giá. Mà đã ngoài 3000 năm ngũ hành kỳ chân, vậy đã rất khó dùng giá trị tới lường được, chí ít hắn biết, cho dù là thánh viện chân võ trưởng lão, cũng căn bản không cầm ra nhiều ít đã ngoài 3000 năm ngũ hành kỳ chân. Phải chết. Tên này không phải thu mua ma thú tài liệu sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy hiếm quý thiên tài địa bảo? Tâm tư thay đổi thật nhanh, giờ khắc này hắn không khỏi suy nghĩ hết thể có thể, nhưng vô luận hắn làm sao đi suy tính, nhưng cũng căn bản không biện pháp nghĩ thông suốt hết thể các thứ này. Theo hắn biết, cái này người đàn ông áo đen ngụy trang thân phận chính là một cái thu mua ma thú tài liệu cửa tiệm trưởng quỹ, có thể trên thực tế, đối phương nhận không gian bên trong liền một chút ma thú nguyên liệu cũng không có. Ngoài ra, coi như đối phương là thu mua thiên tài địa bảo, khá vậy tuyệt đối không thể nào nhận được nhiều như vậy ngàn năm kỳ chân chính là. Phát đạt, ta lần này là thật muốn phát đạt, ha ha ha. Trên mặt không nhúc nhích thần sắc, nhưng hắn lúc này, trong lòng nhưng là đã sớm cất tiếng cười dài đứng lên. Bỏ ra cái này nhẫn không gian bên trong những thứ khác không nói, vẹn vẹn là cái này số lượng khổng lồ ngàn năm kỳ chân, cũng đủ để cho hắn ngay tức thì trở thành toàn bộ Đại Chu Vương triều giàu có nhất người, coi như là hắn vị kia sư tôn đại nhân. Sợ rằng đều phải bị hắn so đi xuống. Tên này kết quả là từ nơi nào nhô ra? Làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy thiên tài địa bảo trong người? Chậm rãi đè xuống kích động trong lòng, hắn lúc này đối với người đàn ông áo đen lai lịch thân phận, nhưng là càng tò mò. Xem còn có cái gì khác thứ tốt. Tâm tư động một cái, hắn tạm thời đem những thứ này thiên tài địa bảo bỏ qua một bên mà, ngay sau đó dò xét nổi lên vật phẩm khác. Thần binh lợi khí lại cũng có nhiều như vậy. Khá lắm. Sợ là không dưới 20 mấy kiện. Đơn giản đếm đếm, trong này lại còn có 20 mấy kiện thần binh, hơn nữa mỗi một kiện thần binh phẩm cấp, đều đang đạt tới linh cấp đến nước. Không thể không nói, số lượng như vậy thần binh lợi khí, nhưng cũng hoàn toàn để cho hắn rung động, chỉ bất quá, so sánh với vậy đếm lấy vạn kế kỳ chân mà nói, như vậy mấy kiện thần binh lợi khí, ngược lại thì tỏ ra hết sức bình thường đứng lên. Còn có nhiều như vậy chân quý kim loại. Đây là bí ngân, đây là tử kim, nơi này vẫn còn có một ít ố kim. Ở thần binh lợi khí một bên, một ít chân quý kim loại cũng là tùy ý bày để ở nơi đó, bất quá, những kim loại này số lượng ngược lại là cũng không nhiều, chí ít cùng những thiên tài địa bảo kia cùng với thần binh lợi khí không cách nào so sánh được. Lợi hại, thật là lợi hại, người này một quả nhẫn không gian, thật là đều phải để được cho toàn bộ Đại Chu Vương triều có gia tài. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này là thật hoàn toàn uống, nguyên bản, hắn chỉ là muốn ở đối phương nhẫn không gian bên trong tùy tiện dò xét một phen. Xem có thể hay không tìm được một ít có liên quan thân phận đối phương cùng mục đích dấu vết, nhưng không nghĩ sẽ có kinh khủng như vậy thu hoạch lớn. Có thể nói, lần này, bỏ mặc hắn phải chăng có thể cuối cùng tra rõ người đàn ông áo đen thân phận cùng mục đích, hắn lần này hành động, cũng đã là hết sức đáng giá. Trước hay là đừng để ý những thứ này, những bảo bối này, ta sau này có thể từ từ đi thuộc về gộp lại, dưới mắt vẫn là tránh sự muốn chặt. Đem con tim ngạc nhiên mừng rỡ tạm thời đè xuống. Hắn cũng sẽ không đi từng cái dò xét nhẫn không gian bên trong bảo bối, mà là ở một ít không quá rõ ràng địa phương tìm khởi mình chân chính muốn tìm đồ tới. Hắn tinh thần lực đã hết sức mạnh mẽ, Rất nhanh, toàn bộ bên trong chiếc nhẫn không gian liền tất cả đều bị hắn quét một lần, mà theo toàn bộ chiếc nhẫn không gian cũng dò xét xong tất, một quyển hết sức đặc thù quyển trục, nhưng là cuối cùng hấp dẫn hắn chú ý. Đây là tinh thần lực bao phủ toàn bộ quyển trục, lập tức, quyển trục nội dung phía trên chính là bị hắn đại khái nhìn một lần, mà theo hắn xem xong nội dung phía trên, hắn hoàn toàn có thể xác định, vật này tuyệt đối không phải võ học công pháp, còn như đến tột cùng là cái gì, hắn trong bụng đã có một ít suy đoán. Giờ 3. Hắn chính là trực tiếp đem quyển trục này lấy ra ngoài, trực tiếp chộp vào tay mình bên trong. Đáng chết ba. Ngay tại Vân Tiêu đem quyển trục này lấy ra trong nháy mắt, trên đất người đàn ông áo đen nhất thời con người co rúm một cái, trong bụng lại là không kiềm được âm thầm nguyền rủa mắng lên. Hắn biết, mình lần này sợ rằng rất khó tiếp tục chiếm cứ chủ động. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 674, Giang Co. Nhìn Vân Tiêu trong tay quyển trục, người đàn ông áo đen sắc mặt không khỏi mơ hồ có chút tái nhợt. Hắn biết, Vân Tiêu đem vật này lật đi ra, đây đối với hắn mà nói, có thể tuyệt đối không là một chuyện tốt. Có thể nói, hắn Đại Chu Vương Triều kinh doanh lâu như vậy, tờ này quyển trục chính là hắn tất cả thành quả, còn nếu là quyển trục này rơi vào Thánh viện chân võ trong tay, hắn những năm này kinh doanh, chỉ sợ cũng đầy đủ cũng muốn ở chỗ mất, khi đó, hắn coi như có thể sống trở về, chỉ sợ cũng chỉ có bị xử tử một loại có thể. Xem ra vật này đối với các hạ ý nghĩa rất không bình thường đây. Nắm quyển trục, Vân Tiêu sắc mặt nhưng cũng không tốt lắm xem, bởi vì là ngay vừa mới rồi, hắn tinh thần lực đã quan sát quyển trục nội dung phía trên, nhưng là đã biết phía trên cũng viết những gì. Thằng nhóc, ngươi tốt nhất đem nó y nguyên không thay đổi trả về, nếu không, ngươi thật một chút đường sống cũng không có. Hít sâu một hơi, người đàn ông áo đen dùng rằng đứng dậy, giọng trầm thấp hướng về phía Vân Tiêu nói. Trả về. Ta tự nhiên sẽ đem nó trả về, bất quá cho dù trả về, vật này cũng tạm thời cũng không thuộc về ngươi. Cười lạnh một tiếng. Vân Tiêu trong lúc nói chuyện chính là tiện tay đem quyển trục triển khai mở, nhất thời, mỗi một cái tên kể cả cặn kẽ tin tức đánh dấu, liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Thật đúng là thật là nhiều tên chữ à, xem ra, các hạ sợ rằng đã Đại Chu Vương Triều kinh doanh biết bao năm chứ. Nhiều như vậy tên chữ, phỏng đoán các hạ hẳn là có rất nhiều người giúp cùng thuộc hạ mới là, bội phục, thật là làm cho người bội phục. Nhìn quyển trục phía trên vậy từng cái tươi sáng tên chữ, Vân Tiêu trong lòng thực rung động không dứt. Hắn không biết phía trên này tổng cộng có nhiều ít tên chữ, nhưng nói ít sợ cũng phải có trên trăm số. Nói cách khác, hôm nay toàn bộ Đại Chu Vương Triều, ít nhất có trên trăm người đều đã bị cái này người đàn ông áo đen âm thầm khống chế, mà để cho hắn càng khiếp sợ hơn chính là, tên này xách lên một ít tên chữ, vẫn còn có hắn tương đối quen thuộc người, có thể hắn trước lại chút nào cũng nhìn không ra. Không cần phải nói, cái này người đàn ông áo đen thuộc hạ nhất định là có không chỉ một thuộc hạ, bởi vì là chỉ bằng vào đối phương một người. Là không thể nào âm thầm khống chế nhiều người như vậy. Khốn kiếp, ngươi thật chẳng lẽ không muốn sống sao? Đem danh sách vẫn còn cho ta. Thấy Vân Tiêu lại đem quyển trục triển khai mở, người đàn ông áo đen không kiềm được trong bụng quýnh lên, vừa nói liền là đối quyển trục bắt đi lên. Không biết tự lượng sức mình. Thấy đối phương hướng về phía quyển trục chụp tới, Vân Tiêu tâm tư động một cái, liền đem quyển trục thu về, sau đó hơi lắc người một cái, ung dung tránh được đối phương một chảo này. Cho ta đàng hoàng ở chỗ này. Tránh ra đối phương một chảo. Vân Tiêu được thế không buông tha người, tiện tay một trưởng chính là vỗ vào đối phương trên lưng, nhưng là lần nữa đem hắn đại huyệt phong ấn mấy chỗ. Như vậy thứ nhất, đối phương có thể vận dụng lực lượng, nhưng là càng bất đi, tự nhiên cũng không có biện pháp phản kháng nữa. Phúc! Khí cơ dẫn dắt dưới, người đàn ông áo đen lại là tiếp liền nói ra mấy ngụm máu tươi, cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ yếu ớt cảm giác. Ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, hắn thật có loại khuất nhục tới cực điểm cảm giác, từ đi tới Đại Chu Vương Triều đến bây giờ. Hắn cho tới bây giờ không có giống dưới mắt như vậy buồn bực và không rút qua, nếu như có chọn, hắn thật hy vọng mình cho tới bây giờ không có nghĩ qua có thể coi là kế Vân Tiêu. Coi như là suy nghĩ nát óc, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra, Vân Tiêu thực lực làm sao biết so hắn mạnh nhiều như vậy, nhắc tới, lấy hắn hiện nay thực lực, cho dù là đối mặt nhập cấp cảnh người, nhưng cũng có ít nhất năng lực chạy trốn, có thể ở Vân Tiêu trước mặt, hắn cuối cùng ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Giờ 3. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu trước mặt lần nữa ánh sáng trước mắt, nhưng là nhiều hơn một đống phương phương tranh tránh nhỏ hộp gỗ, mà ở nơi này chút nhỏ hộp gỗ một bên, nhưng là còn có một cái số lớn bình ngọc. Không nghĩ tới độc đan trên người của ngươi thật đúng là không thiếu, làm sao, ngươi còn dự định muốn ám toán ai? Lấy ra những thứ này nhỏ hộp gỗ cùng bình ngọc, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, vừa nói liền đem trên đất bình ngọc cầm lên, sau đó đến gần lỗ mũi phía dưới ngửi một cái. Trong này cũng đều là ta mới vừa rồi dùng giải dược chứ. Thật giống như có hơn 40-50 cái, nói cách khác, cho dù ta không lấy được có thể hoàn toàn giải độc giải dược, nhưng cũng có thể sống thêm cái 40-50 năm. hắn có thể ngửi ra được, ngọc này trong bình mặt chính là hắn trước dùng cái loại đó giải dược, hơn nữa chừng 50 cái. Đáng chết. Thấy Vân Tiêu lại đem những thứ này cũng lật đi ra, nhất là trên người hắn nơi có giải dược còn đều bị Vân Tiêu tìm được, người đàn ông áo đen thật là thầm hận không dứt. Đúng như Vân Tiêu nói như vậy, bình ngọc bên trong giải dược còn có 50 cái nhiều, dù là Vân Tiêu không thuận theo ý lại hắn, nhưng cũng có thể sống thêm 50 năm dài, cứ như vậy, hắn muốn cùng Vân Tiêu đàm phán, hiển nhiên trở nên hơn nữa khó khăn. Hừ, 40-50 năm vừa có thể như thế nào? Lấy ngươi thiên phú, nói ít cũng có hơn ngàn năm tuổi thọ, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm chỉ sống 50 năm sao? Vững tâm thần, người đàn ông áo đen tâm tư chuyển động, sau đó liền là đối Vân Tiêu trầm giọng nói. 50 năm. Ta dĩ nhiên sẽ không cam lòng chỉ sống 50 năm. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi nheo lại, tiếp tục nói, ta biết, ngươi trên người cũng không có hoàn toàn giải độc giải dược, thậm chí liền áp chế độc tính tạm thời giải dược cũng chỉ có nhiều như vậy, nhưng ta tin tưởng, ngươi sau lưng luyện chế độc đan người, nhất định sẽ có giải dược. Hắn mặc dù cũng không trúng độc, nhưng nói thật, hắn vẫn là hy vọng mình có thể bắt được hoàn toàn giải độc giải dược, bởi vì nếu là không có hoàn toàn giải độc thuốc giải, như vậy trong danh sách những cái kia người vô tội, sợ rằng sớm muộn đều khó trốn độc phát số mạng. Ngoài ra, hắn vào lúc này đã có thể khẳng định, cái này người đàn ông áo đen tuyệt đối không phải âm mưu cuối cùng người sắp đặt, ở người đàn ông áo đen sau lưng, nhất định sẽ có mạnh hơn người hoặc là thế lực trong bóng tối điều khiển, mà đây người đàn ông áo đen đơn giản chính là lớn một chút đầu linh thôi. Hắn muốn biết rõ chuyện chân tướng, như vậy nhất định phải nhảy qua người này, sau đó cùng người này sau lưng mạnh hơn người tiến hành tiếp xúc. Nói đi. Ngươi sau lưng rốt cuộc là người nào, hoặc là cái gì thế lực đang ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi đem ngươi người sau lưng nói cho ta, như vậy ta có thể bảo đảm không làm khó ngươi. Trong lòng suy nghĩ, Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa đem tất cả độc đan hòa giải thuốc tất cả đều thu vào, sau đó chậm rãi đi tới người đàn ông áo đen phụ cận nói. Ta nói qua, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, hoặc là ngươi liền giết ta, chúng ta ai đều chớ nghĩ sống, hoặc là ngươi liền đem ta để cho chạy, sau này nghe theo ta chỉ thị. Sau đó ta sẽ không ngừng cung cấp cho ngươi giải dược, chỉ như vậy mà thôi. Nghe được Vân Tiêu chất vấn, người đàn ông áo đen tựa hồ cũng là đã quyết định chủ ý, nhưng là hoàn toàn không có động tĩnh, thật giống như thật không sợ chết vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 675, thả dây dài, câu cá lớn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Vân Tiêu cũng không biết, người đàn ông áo đen cũng không phải là không sợ chết, trên thực tế, trên đời này không có bất kỳ người sẽ không sợ chết, chỉ bất quá. Người đàn ông áo đen trong lòng rành rẽ nhất, nếu như hắn dám phản bội thế lực sau lưng hắn, như vậy sau lưng hắn vị kia sợ rằng thời gian đầu tiên sẽ có phát giác, đến lúc đó, chẳng những hắn sẽ chết không có chỗ chôn, liền liền gia tộc hắn cùng con cháu đời sau, đều phải toàn bộ là hắn chôn theo. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cho dù là cùng Vân Tiêu lấy mạng đổi mạng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đem người sau lưng nói ra chính là. Nhắc tới, có chút thủ đoạn, cũng không phải là hiện nay Vân Tiêu có thể tưởng tượng, hắn trong lòng thậm chí tin tưởng. Nếu như Vân Tiêu biết hắn nổi khổ mà nói, cũng có thể sẽ đối với hắn bày tỏ đồng tình. Xem ra, người ta bây giờ sợ rằng rất khó nói chuyện khép. Nghe được người đàn ông áo đen nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt biến ảo mấy lần, chân mày lại là thật chặt nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được người đàn ông áo đen kiên định tín nhiệm, mặc dù hắn cũng không biết đối phương vì sao phải kiên trì như vậy, nhưng hắn nhìn ra được, muốn để cho người đàn ông áo đen đem hắn thế lực sau lưng giao ra, cái này căn bản là không quá có thể sự việc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi có ý nghĩ của ngươi, nhưng ta có cái khổ của ta, nói trắng ra, ta ngươi hai người hiện nay cũng đã là thân bất do kỷ. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, người đàn ông áo đen không khỏi gạt gạt khoe miệng, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý vẻ, nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu, thật ra thì nhiều hơn chính là sâu đậm không biết làm sao. Ngươi không muốn đem sau lưng ngươi tồn tại nói cho ta cũng được, bất quá, ngươi phải là ta cung cấp 2.000 cái áp chế độc tính giải dược, nếu không... Ta thì sẽ đem phần kia danh sách giao đến sư tôn trong tay, đem ngươi âm thầm khống chế tất cả mọi người tất cả đều trừ bỏ. Đến lúc đó, bỏ mặc ngươi có như thế nào âm mưu, sợ rằng cũng không thể thực hiện. Hơi làm trầm âm, Vân Tiêu nhưng cũng không khỏi không làm ra nhượng bộ. Dẫu sao, nếu như hắn đem đối phương ép, đối phương tới một cá chết lưới rách, đây đối với hắn mà nói thật giống như cũng không có gì hay chỗ. 2.000 viên giải dược. Ngươi ngược lại là thật có thể nói lối ra. Nghe vậy. Người đàn ông áo đen không khỏi trợn to cả mắt, sau đó cười lắc đầu một cái, không để phòng nói cho ngươi, ta thế lực sau lưng hàng năm chỉ biết là ta cung cấp 300 cái giải dược, hiện nay, ta khống chế người không sai biệt lắm có 230 mấy người, cho nên, ta có thể cam kết hàng năm là người cung cấp 50 viên giải dược, nếu là nhiều hơn nữa, thứ cho ta không thể ra sức. Hắn nói đều là thật, thế lực sau lưng hắn, hàng năm cũng biết cắt cử người bất đồng là hắn mang đến 300 mai giải dược, còn như Vân Tiêu một há mồm muốn 2.000 cái, hắn dĩ nhiên không địa phương đi cho Vân Tiêu làm. Nhắc tới, dù là chẳng qua là hàng năm là Vân Tiêu cung cấp 50 viên giải dược, cũng đã là hắn cực hạn. 50 viên sao? Cũng tốt, vậy thì 50 viên. Nghe được người đàn ông áo đen nói ra con số, Vân Tiêu ánh mắt đông lại một cái, hơi làm nghĩ ngợi bây giờ, chính là đáp ứng. Hắn chủ yếu mục đích không phải là vì giải dược, mà là vì có thể thả dây giải câu cá lớn. Trên thực tế, hắn lại không có chúng độc, nhiều hơn nữa giải dược, ở hắn nơi này đều không có bất kỳ chỗ dùng. Chuẩn. U ạ toài nè không hổ là thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, chẳng những thực lực thông huyền, liền liền khí phách cũng tuyệt không phải người thường có thể so với. Xem ra lần này thua ở trong tay ngươi, bổn tọa nhưng cũng không hề hoan uổng. Nghe được Vân Tiêu lại một hớp liền đáp ứng, người đàn ông áo đen không khỏi hơi sững sờ, sau đó liền tràn đầy khen ngợi nói. Hắn không nghĩ tới Vân Tiêu lại thống khoái như vậy địa đáp ứng đề nghị của hắn, nguyên bản, hắn còn lấy là Vân Tiêu sẽ cùng hắn trả giá đâu, dẫu sao, 50 cái giải dược, nhưng cũng chỉ có thể dùng 50 năm thôi. Đừng vội trước khen ta, đối với ngươi mà nói, ta cũng không dám tin hết, cho nên, ta còn cần ngươi phối hợp nhiều hơn mới được. Thấy đối phương vẫn còn có tâm tình tán dương mình, Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng kêu một cái, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình chính là đột nhiên trước mắt, ngay tức thì chính là biến mất ở tại chỗ, mà đến khi hắn lần nữa lúc hiện thân, nhưng là đã đến người đàn ông áo đen trước người, hơn nữa không khách khí chút nào cầm đối phương cổ. Người muốn làm gì? Trong lúc bất chợt bị Vân Tiêu bắt cổ, người đàn ông áo đen nhất thời sắc mặt đại biến, đáng tiếc là, hắn vào lúc này cả người lực lượng 10 không tích chữ 1, căn bản không có thể làm ra phản kháng. Không việc gì, chính là đút ngươi ăn chút đồ gì thôi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu chống rông ra tay hơi nhấc lên một chút, chính là lấy ra một cái nhỏ hộp gỗ, hơi run một cái bây giờ, nhỏ hộp gỗ bên trong một viên màu đen viên thuốc liền là xuất hiện ở trong tay, sau đó không khách khí chút nào đem viên thuốc nhét vào đối phương trong miệng. Người ô ô. Mắt thấy Vân Tiêu lấy ra viên thuốc màu đen, người đàn ông áo đen nhất thời vong hồn đại mạo, mà ngay lúc này, Vân Tiêu nhưng là đã đem viên thuốc nhét vào miệng của hắn trong, trực tiếp giúp hắn nuốt xuống. Xuy xuy xuy ba. Theo viên thuốc màu đen xuống bụng, người đàn ông áo đen cả người hơi thở nhất thời hơi rung động, sau đó, sắc mặt hắn chính là ngay tức thì trở nên tái nhợt. Vô liêm sỉ, ngươi lại đút ta ăn độc đan. Viên thuốc xuống bụng, người đàn ông áo đen thật là giận đến cả người run rẩy, hướng về phía Vân Tiêu chính là nổi giận mắng, mà theo cơn giận của hắn dâng trào, viên thuốc sức thuốc tựa hồ tăng nhanh hòa tan, nói chuyện bây giờ, hắn cả người hơi thở chính là càng ngày càng yếu ớt, cũng càng ngày càng tăng giả. Nhắc tới, hắn mới vừa bị Vân Tiêu bị thương nặng, cả người chân nguyên lực vốn là ở đánh bên trái, đánh bên phải, dưới mắt lại độc khí, độc tính khuyết tán dĩ nhiên liền nhanh hơn. Chắc chắc, như vậy thì công bình, hiện tại mọi người đều trúng độc, nếu như không có thuốc giải, ai cũng đừng nghĩ sống. Nghe được người đàn ông áo đen tức giận mắng, Vân Tiêu căn bản là không để ý chút nào, căn bản là một chút đều không tức giận. Giải dược, mau cho ta giải dược. Dược liệu phát tác, người đàn ông áo đen trên mặt đều là một mảnh vẻ thống khổ, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu cầu khẩn nói. Cái này một viên giải dược coi là ta cho ngươi mượn, đến lúc đó nhớ gấp đôi vẫn còn cho ta. Mắt thấy người đàn ông áo đen thống khổ hình dáng, Vân Tiêu khoát tay, chính là lấy ra một quả giải dược ném cho đối phương, sau đó giọng lạnh lùng nói. Người đàn ông áo đen nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy. Hoàn chỉnh địa đem giải dược nuốt vào, hắn chính là vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, hồi lâu, hắn lúc này mới đem giải độc sức thuốc hấp thu, đem độc tính ép xuống. Đáng chết. Ăn giải dược, người đàn ông áo đen lúc này mới lần nữa mở hai mắt ra, chỉ bất quá, vào lúc này hắn, nhưng là lại cũng không giống trước như vậy buông lỏng. Hắn không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ tới ngón này, dưới mắt hắn cũng trúng độc, như vậy tất nhiên thì phải nghĩ đủ phương cách địa là mình thu thập giải dược, đến lúc đó, coi như hắn muốn tiêu cực biếng nhác cũng không được. Xem ra ngươi tựa hồ không phục lắm, đã như vậy, vậy ta liền lại cho ngươi chút thủ lao tốt lắm. Mắt nhìn đối phương lại vẫn ở căm tức nhìn mình. Vân Tiêu không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, vừa nói chính là lần nữa lắc người một cái đi tới đối phương phụ cận, sau đó nhanh chóng ở trên người của đối phương liền liền đánh ra mười mấy chưởng. Cái này mười mấy chưởng lực đạo cũng không lớn, thậm chí người đàn ông áo đen đều không làm sao cảm giác được trên người có chịu lực, chẳng qua là, làm Vân Tiêu mười mấy chưởng quay xong lúc, hắn thân thể nhưng là run lên bần bật, sau đó, hắn chính là cảm giác thân thể mình tựa hồ có nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa. Côn vật bi, dù chi. Chương 676, thả về. Ta thân thể. Ngây ngẩn đứng ở nơi đó, người đàn ông áo đen hồi lâu đều là không có thể phục hồi tinh thần lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Vân Tiêu ở trên người mình vỗ mười mấy trường, có thể Vân Tiêu đến tột cùng là đối với hắn thân thể đã làm chút gì, hắn cho tới giờ khắc này cũng không có biện pháp chắc chắn. Mơ hồ, hắn cảm giác được mình kinh mạch và huyệt vị tựa hồ xảy ra một ít biến hóa, có thể kết quả là biến hóa như thế nào, hắn tạm thời bây giờ lại không nói ra được. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chợt đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, người đàn ông áo đen tràn đầy tức giận hét. Vân Tiêu này hắn ăn độc đan thì thôi, dưới mắt rốt cuộc lại đối với hắn thân thể làm tay chân, cái này làm cho tới bây giờ liền không làm sao bị thua thiệt hắn, nhất định chính là không có biện pháp dễ dàng tha thứ. Đừng kích động, ta cũng không đem ngươi như thế nào, chính là đem ngươi mấy chỗ huyệt đạo đơn giản na di liền vị trí, cứ như vậy, ngươi sau này muốn đánh vào phá kiếp cảnh mà nói, trừ phi là ta tự tay giúp ngươi khôi phục huyệt vị vị trí, nếu không, ngươi đời này cũng đừng nghĩ lên cấp phá kiếp cảnh. Thấy người đàn ông áo đen kích động hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, giọng hết sức bình tĩnh nói. Chẳng qua là, mặc dù hắn nói hết sức bình tĩnh, nhưng đối diện người đàn ông áo đen, nhưng là cũng sớm đã lửa giận ngút trời. Người đưa tay chỉ hướng Vân Tiêu, giờ khác này người đàn ông áo đen thật là giận đến không nói ra lời. Hắn cũng không nghi ngờ Vân Tiêu mà nói, bởi vì là Vân Tiêu trước đã đối với hắn thi triển phong huyệt võ công, có thể gặp Vân Tiêu đúng là biết di chuyển huyệt lệnh vị trí, cho nên hẳn không phải là đang lừa dối hắn. Mọi người đều biết, võ giả cả người huyệt vị đều có quy luật nhất định tính, ở võ giả đánh vào phá kiếp cảnh lúc, một thân huyệt vị sẽ tuân theo nào đó quy luật cùng thiên địa vạn vật tạo thành một loại cảm ứng, đến khi hai người bây giờ tạo thành một cái hoàn mỹ đồng tính lúc, võ giả mới có thể tiến vào phá kiếp cảnh cảnh giới. Dưới mắt Vân Tiêu đem hắn huyệt vị làm tay chân, có lẽ chẳng qua là đơn thuần xê dịch vị trí, nhưng có lẽ là đem hắn một ít huyệt vị tiến hành phong ấn, mà vô luận là loại nào, làm hắn cùng thiên địa vạn vật tiến hành dung hợp lúc, sợ rằng cũng sẽ phải chịu vô cùng ảnh hưởng lớn, từ đó đưa đến hắn lên cấp thất bại. Làm sao, các hạ cảm thấy như vậy rất không công bình phải không? Ngươi cũng đừng quên, nếu không phải ngươi để cho bọn họ ba cái phế vật lừa gạt ta ăn độc đan, ta bây giờ nơi nào cần cùng ngươi đấu trí đấu gan dạ. Thấy người đàn ông áo đen tức giận hình dáng, Vân Tiêu nhất thời hừ lạnh một tiếng, mặt đầy lạnh như băng vẻ nói. Nhắc tới, hắn muốn ép người đàn ông áo đen đi vào khuôn khổ, như vậy nhất định phải ở trên người của đối phương bố trí thật nhiều thủ đoạn. Nếu không, cái này người đàn ông áo đen nếu quả thật hung ác bỏ xuống toàn bộ vương triều Đại Chu kinh doanh, sau đó bỏ trốn, như vậy hắn lại đi nơi nào tìm đối phương ảnh tử. Dưới mắt, hắn dùng mình có 102 ngũ hành lực cộng thêm tinh thần lực, nhưng là đem đối phương lên cấp phá kiếp cảnh lối đi lấp kín. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương còn muốn lên cấp mà nói, như vậy sớm muộn cũng phải đến tìm hắn, bởi vì là trên đời này, tuyệt đối sẽ không có cái người thứ hai có thể tháo ra hắn thi triển phong ấn. Được, rất tốt. Bổn tọa nhận lỗi là được. Hồi lâu, người đàn ông áo đen cái này mới đứng vững liền mình tâm trạng, theo phía sau sắc xanh mét nói. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn có cái gì tư cách đi chất vấn Vân Tiêu. Phải biết, lần này vốn là bọn họ có thể coi là kế Vân Tiêu, dưới mắt có như vậy kết quả, đó cũng là bọn họ lỗi do tự mình gánh thôi. Hắn đương nhiên là muốn đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới, bất quá, hắn dưới mắt đại sự chưa thành, nhưng là căn bản không cơ hội đi đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới. Còn như Vân Tiêu đối với hắn huyệt đạo nơi ra tay, hắn tin tưởng luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Năm nay giải dược đã đưa qua, nhóm kế tiếp giải dược, phải chờ tới rất lâu sau đó mới có thể bị người đưa tới. Cùng giải dược sau khi đến, ta sẽ tự nghĩ biện pháp liên lạc ngươi, còn như chuyện hôm nay, ngươi hẳn biết truyền đi hậu quả. Cái này tự nhiên không cần ngươi lo lắng, bất quá, liên lạc ta thì không cần, ta sẽ ở thích hợp lúc trực tiếp đi tìm ngươi. Còn nữa, ngươi cũng không muốn rời đi vị trí, nếu để cho ta không tìm được ngươi. Ta vẫn là có thể sẽ đem vậy quyển trục giao cho thánh viện, mong rằng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nhíu mày một cái, Vân Tiêu tựa hồ cũng không yên tâm, cho nên lần nữa bổ sung nói. Cũng được, vậy thì như ngươi mong muốn. Nghe được Vân Tiêu yêu cầu, người đàn ông áo đen đấy mắt không khỏi có chút khổ sở, nhắc tới, lần này mặc dù là hắn khống chế Vân Tiêu, có thể giống nhau, Vân Tiêu cũng ngược lại khống chế hắn, Vân Tiêu yêu cầu, hắn căn bản không dám có chút lạnh nhạt. Bất quá như đã nói qua, hắn hiện nay đã bị Vân Tiêu đoán được hình dáng, coi như tránh tới chỗ nào đều giống nhau, huống chi Vân Tiêu nói thế nào đi nữa cũng đều là người mình, hắn nhưng cũng không cần lo lắng Vân Tiêu sẽ bán đứng hắn. Dẫu sao, nếu như Vân Tiêu thật muốn đối với hắn bất lợi, như vậy bây giờ là có thể giết hắn. Ngươi có thể rời đi, nhớ, dù sao cũng đừng nghĩ cùng ta đùa bỡn hoa chiêu, nếu không ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm. Nên nói đều đã nói, Vân Tiêu biết, mình không cần phải cùng người đàn ông áo đen tiếp tục giằng co nữa. Bởi vì là hắn mục đích, trên căn bản cũng đã đạt đến. Hừ, như nhau. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông áo đen hừ lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện chính là đem Vân Tiêu xé ra đấu đồng màu đen lần nữa mặc xong, vẫn còn không quên chừng mắt một cái mật thất chỗ sâu ba đại hoàng tử, tựa hồ là đang đối với ba người tiến hành cảnh cáo. Ở nơi này sau đó, hắn lúc này mới sâu kín đi ra mật thất, rất nhanh biến mất ở đêm tối chính giữa. Hắn lần này không đơn thuần bị Vân Tiêu bắt được cái chuôi, càng là bị thương không nhẹ, cho nên nhất định phải mau chút trở về điều chỉnh, mà nguyên bản trên người hắn nhiều như vậy bà bối, hôm nay đều bị Vân Tiêu đoạt đi, hắn muốn khôi phục thương thế, sợ rằng cần thời gian rất dài mới được. Hừ, ngày sau lâu dài, chúng ta từ từ đi. Đến khi người đàn ông áo đen rời đi, Vân Tiêu tinh thần lực trực tiếp đem đối phương đưa ra đại hoàng tử phủ, lúc này mới đem tinh thần lực thu hồi lại, không lại tiếp tục đi quan sát đối phương. Hắn trong lòng rõ ràng, dưới mắt cái này người đàn ông áo đen tuyệt đối không thể nhanh như vậy cùng thế lực sau lưng đi liên lạc, thêm nữa nói, hắn không thể nào đem mình tất cả thời gian đầy đủ đều đặt ở giám thị cái này người đàn ông áo đen phía trên, nói cho cùng, hắn muốn dò xét người đàn ông áo đen thế lực sau lưng ý tưởng, bất quá chỉ là tạm thời tò mò thôi. Bỏ mặc như thế nào, lần này tức được đối phương nhận không gian, đây đối với ta mà nói đúng là một khoản khó có thể tưởng tượng thu hoạch, nếu như có thể nói, tương lai nhất định phải đem cái này người đàn ông áo đen người sau lưng bắt tới, nói không chừng còn có thể được càng nhiều hơn thu hoạch. Vẹn vẹn là người đồ đen kia trên người, thì có nhiều như vậy chân quý thiên tài địa bảo, hắn thực khó khăn tưởng tượng, người đồ đen kia sau lưng cứng giả, lại sẽ giàu có tới trình độ nào. Không suy nghĩ nhiều như vậy, dưới mắt, vẫn là cùng ba cái tên này chơi một chút tốt lắm. Lắc đầu một cái, hắn tạm thời cũng không lo lắng nữa những cái kia khó mà đoán trước sự việc, mà là đưa ánh mắt ung dung chuyển hướng một bên ba đại hoàng tử, đáy mắt đều là một mảnh lạnh lùng vẻ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 677, tự thường đau khổ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Theo người đàn ông áo đen rời đi, trong mật thất chính là chỉ còn lại có Vân Tiêu cùng ba đại hoàng tử bốn người tuổi trẻ, mà vào lúc này, ba đại hoàng tử tất cả đều ngoan ngoan đứng ở nơi góc tường, căn bản liền cũng không dám thở mạnh. Giờ phút này thấy Vân Tiêu nhìn về phía mình các người, ba đại hoàng tử lại là cả người run lên, vốn là sắc mặt tái nhợt, ngay tức thì trở nên càng phát ra ảm đạm. Hừ, nói đi, các ngươi ba cái là muốn chết vẫn là muốn sống. Ánh mắt nhìn lướt qua nơi góc tường ba người, Vân Tiêu sâu kín tiến lên mấy bước, mặt đầy cười lạnh nói. Tuy nói lần này hắn còn muốn cảm kích cái này ba người làm mình cung cấp như cơ hội này, nhưng ngoài mặt, hắn dĩ nhiên không thể nào cho ba người sắc mặt tốt, dẫu sao, hắn lần này trúng độc. Cũng đều là trước mắt cái này ba người một tay bày kế. Ba. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống lúc, ba người chính giữa, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo chính là trực tiếp quỳ xuống, trên mặt đều là một mảnh phàn nàn diễn cảm. Vân Tiêu công tử tha mạng, Vân Tiêu công tử tha mạng à, tiểu nhân biết lỗi rồi, bất quá hết thảy các thứ này đều là Chu Cảnh lôi ép ta làm, thật cùng ta không có bất kỳ quan hệ. Vừa hướng Vân Tiêu dập đầu chắp tay, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo cuối cùng đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy tới nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi trên người, thật giống như mình thật chính là một cái vô tội người bị hại vậy. Nói chuyện bây giờ, một bên đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cũng là quỳ xuống, đúng đúng đúng, Vân Tiêu công tử minh giám, hết thảy các thứ này đều là Chu Cảnh Lôi kế hoạch căn bài, ta cùng tam đệ đều là bởi vì bị hắn tính toán ăn độc đan, lúc này mới không thể không nghe lệnh ý đi, xin Vân Tiêu công tử minh giám. Người hai người các ngươi. Mắt thấy Chu Cảnh Hạo cùng Chu Cảnh Vân lại đem vấn đề tất cả đều đẩy tới trên người mình, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nhất thời trận to cả mắt, đáy mắt đều là một mảnh tức giận cùng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, mình cái này hai cái huynh đệ lại ở thời điểm này đóng lại lửa tới bày hắn một đạo, hắn rõ ràng, lấy tình huống trước mắt tới xem, Vân Tiêu đã hoàn toàn đứng ở đầu bọn họ đỉnh trên, liền liền người đàn ông áo đen đều đã bị Vân Tiêu khống chế, nói không chừng sau này phân phát giải dược loại chuyện này, cũng phải do Vân Tiêu tới phụ trách. Loại thời điểm này cái này hai người lâm trận phản bội, thật sự là lại không quá bình thường. Ba. Trong lòng nghĩ rõ ràng những thứ này, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nhưng cũng không chậm trễ chút nào, trong lúc nói chuyện chính là giống vậy quỳ xuống. Vân Tiêu công tử, tiểu nhân cũng là thân bất do kỷ, hết thảy đều là người đàn ông áo đen kia ra lệnh, tiểu nhân cũng trúng độc, nhưng là căn bản không biện pháp vi phạm chỉ thị của hắn, xin Vân Tiêu công tử khai ân kia. Vừa nói, hắn lại là lấy đầu cấp địa, không ngừng hướng về phía Vân Tiêu gõ ngẩng đầu lên. Nhắc tới, ba đại hoàng tử trong lòng tất cả đều là rõ ràng, lấy Vân Tiêu thân phận mà nói, coi như là thật đem bọn họ làm thịt cũng không có gì lớn không được, muốn đến bọn họ cha cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì là bọn họ người nào đó tánh mạng mà cùng Vân Tiêu trở mặt. Cái này, mắt thấy ba đại hoàng tử ở mình trước mặt quỳ một xếp, Vân Tiêu không kiềm được run lên ra mặt, trong bụng thật sự là có chút im lặng cảm giác. Đối với cái này ba đại hoàng tử, hắn cũng coi là thật thấy được, nguyên bản ở hắn muốn đến, hoàng thất con em. Chí ít cũng phải có bền bỉ tinh thần bất khuất mới là, dù là không cùng hắn liều mạng, nhưng chí ít cũng không nên như vậy không cốt khí. Có thể bây giờ nhìn lại, cái gọi là hoàng thất, nhưng cũng đơn giản chính là lớn ở trên một chút gia tộc thôi, mà hoàng thất con em, căn bản là đồ có hư danh mà thôi. Lý do cái gì, các ngươi ba cái cũng không cần nói, ta cũng không muốn nghe, nói chút tương đối thực tế đi, các ngươi muốn phải như thế nào bồi thường ta tổn thất. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu đối với ba người dập đầu tạ tội căn bản khinh thường một cố, so sánh với những thứ này không có chút nào dinh dưỡng đồ, hắn càng thêm coi trọng chân thực có thể thấy được vật thật. Cái này ba đại hoàng tử đều không phải là đèn cạn dầu, bọn họ thành tiểu hoàng tử nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không thể nào không có mình nội tình, có thể nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử nhiều ít kém một ít, dẫu sao hắn trước đã lường gạt qua hai người một lần, nhưng đại hoàng tử Chu Cảnh Vân tuyệt đối là giàu chảy mỡ, một điểm này, nhưng là từ đối phương tùy tùy tiện tiện là có thể là hắn chuẩn bị nhiều như vậy thuần nguyên đan tiến hành tu luyện là có thể nhìn ra được. Vân Tiêu công tử, tiểu nhân nguyện ý đem mình tất cả xuất thân tất cả đều tặng cho công tử, ngoài ra, sau này tiểu nhân có thể có được hết thảy tài nguyên, cũng biết hai tay dâng lên. Ta cũng vậy, tiểu nhân cũng nguyện ý đem tất cả gia sản tất cả đều dâng hiến cho Vân Tiêu công tử, chỉ cầu Vân Tiêu công tử có thể tha ta một mạng. Ta cũng nguyện ý. Chuyện liên quan đến sống chết, bọn họ vào lúc này căn bản không có bất kỳ chần chờ, so sánh với những cái kia vật ngoại thân, mỗi người bọn họ mạng nhỏ mà mới là trọng yếu nhất, nếu như Vân Tiêu một cái không vui đem bọn họ xóa bỏ, đến lúc đó, bọn họ cho dù có nhiều hơn nữa cất giấu, nhưng cũng căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Rất tốt, xem ra các ngươi ba cái ngược lại là đều rất biết điều. Nghe được ba đại hoàng tử nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hài lòng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi nghe cho kỹ, từ nay về sau, các ngươi giải dược cũng biết do bổn công tử là các ngươi phân phát, ngoài ra, nếu như các ngươi biểu hiện tốt mà nói, ta cũng có thể quá mức thưởng các ngươi mấy viên giải dược. Trên người hắn bây giờ có 50 mấy cái giải dược, vật này để lại trên người cũng là vô dụng. Nếu như ba cái tên này thật có thể cầm ra để cho hắn hài lòng đồ, coi như khen thưởng bọn họ mấy cái vừa có thể như thế nào. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba đại hoàng tử nhất thời đều là trước mắt sáng lên, bọn họ có thể không nghĩ tới, Vân Tiêu lại còn biết đem giải dược lấy ra tưởng thưởng cho bọn họ, nếu quả thật là như thế, đây đối với bọn họ mà nói, có thể thì thật là được lợi lớn. Không cần hoài nghi ta mà nói, ta người này từ trước đến giờ nói được là làm được, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, ta đem giải dược phân các ngươi mấy viên vừa có thể như thế nào. Thấy ba người rõ ràng cho thấy có chút vẻ mặt khó thể tin, Vân Tiêu khoát tay một cái, ánh mắt cái đầu tiên nhìn về phía đại hoàng tử Chu Cảnh Vân, đại hoàng tử điện hạ, dưới mắt vừa vặn ở chỗ ở của ngươi, đã như vậy, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi, trước hừng đông sáng, ta muốn nhìn thấy để cho ta hài lòng đồ bài ở trước mặt ta, nếu như ngươi dám cùng ta trốn, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Dạ dạ dạ, tiểu nhân cái này sẽ xuống ngay chuẩn bị. Nhất định sẽ không để cho Vân Tiêu công tử thất vọng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân thật là bị sợ cả người run lên. Lúc này, coi như mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám cùng Vân Tiêu trốn chính là, chỉ cần có thể còn sống, hắn coi như là đem mình phi tử nhường cho Vân Tiêu đều được. Nói chuyện bây giờ, hắn chính là đuổi bận bịu lui xuống, đem toàn bộ đại hoàng tử phủ có giá trị bảo bối tất cả đều thu vào, còn kém đem cả tòa phủ đệ cũng thu nhập nhẫn không gian đưa cho Vân Tiêu. Đến khi ngày trời sáng lên, hắn nhưng là dòng dã cầm 5 cái nhẫn không gian trở lại Vân Tiêu trước mặt, mà lúc này, toàn bộ đại hoàng tử phủ, trên căn bản đã bị lấy sạch. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 678, sửa sang lại thu hoạch. Đối với ba đại hoàng tử, Vân Tiêu là sẽ không theo ba người chút nào khách khí, ba cái tên này tiếp tay cho giặc, nhất định chính là chết không có gì đáng tiếc, hắn không có cần liền ba người tánh mạng, nói đến đã coi như là nhân tử. Ở thu lấy đại hoàng tử trong phủ tất cả vật chân quý sau này, Vân Tiêu lại tiếp liền đi nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng với tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo trong phủ, giống vậy tiến hành một phen đại càn quét. Không thể không nói, cái này ba đại hoàng tử nội tình thật đúng là phong phú dọa người, liền liền đã từng bị hắn lường gạt qua nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, nhưng là cũng lấy ra vượt xa ban đầu các loại chân bảo, còn như đại hoàng tử Chu Cảnh Vân, vậy thì càng là để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Có thể nói không khoa trương chút nào. Chu Cảnh Vân một người cống hiến ra bà bối, sợ là cũng có thể đuổi kịp mười mấy phủ vực một năm thuê cha, hơn nữa tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Suy nghĩ một chút cũng phải, ba đại hoàng tử thành tiểu hoàng thất tương lai người thừa kế người được đề cử, là bọn họ tặng quà, sợ rằng mỗi ngày đều có thể xếp thành đội, lâu ngày lâu năm, bọn họ dĩ nhiên sẽ tích lũy vô tận tài sản. Thu ba người cống hiến sau đó, Vân Tiêu cũng không có quá mức keo kiệt, trực tiếp chính là phần thưởng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử mỗi người một viên giải độc đan. Mà đại hoàng tử cống hiến nhiều nhất, hắn nhưng là trực tiếp phần thưởng đối phương hai viên thuốc. Đối với lần này, ba đại hoàng tử đều là cảm kích không thôi, nhưng cũng giác phải cống hiến của mình thật sự là quá đáng giá. Làm xong những thứ này, Vân Tiêu cũng không có ở bên ngoài dừng lại quá nhiều, mà là trực tiếp về đến Thánh viện chân võ khu người mới, tự giam mình ở liền trong phòng nhỏ của mình. Hắn lần này hoàng thất chuyến đi, nhất định chính là thu hoạch phong phú, mà thời gian kế tiếp, hắn dĩ nhiên là muốn đem thu hoạch của mình sửa sang lại một phen, xem có phải hay không đủ mình tiến hơn một bước. Ba đại hoàng tử cống hiến, hắn đã hiểu xong hết rồi, mà mặc dù ba cái tên này cũng cống hiến không thiếu tài nguyên, nhưng muốn mượn cái này ba người cống hiến đánh vào nguyên đan cảnh một tầng cuối cùng cảnh giới, đó nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền. Nhắc tới, cái này ba người cống hiến đi lên đồ, nếu như là đổi thành dĩ vãng mà nói, hắn có thể sẽ cảm thấy hết sức rung động, nhưng đối với hiện nay hắn mà nói, những thứ này thật ra thì cũng không thế nào đủ xem. Vẫn là xem vị kia hoàng đế bệ hạ rốt cuộc là ta chuẩn bị một ít gì lễ vật đi. Bàn ngồi vào mình trên sạp, Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là lấy ra hoàng đế Chu Nhật Thiên tặng cho mình ba cái nhẫn không gian. Hắn tin tưởng, Chu Nhật Thiên là hắn chuẩn bị lễ vật, muốn đến tuyệt đối sẽ không so ba đại hoàng tử những thứ đó kém là được. Ồ, đây là tinh thần lực dẫn đầu do nhập trong đó một quả nhẫn không gian. Hắn ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, vừa nói, hắn chính là tâm tư động một cái, gặp cái này quả thứ nhất nhẫn không gian đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Dầm dầm cà theo cái này quả thứ nhất nhẫn không gian đồ vật bên trong bị hắn lấy ra, nhất thời, toàn bộ gian phòng nhỏ đều là lập tức trở nên sáng ngời nhức mắt đứng lên, lại là mơ hồ nhiều một cổ khí lạnh. Khá lắm, lại có nhiều như vậy thần kiếm. 1, 2, 3, 4 lợi hại, lại dòng dã có hơn 108 chuôi. Cái này quả thứ nhất nhẫn không gian bên trong không phải khác, chính là 108 chuôi giống nhau như lúc thần kiếm. Cái này 108 chuôi thần kiếm cũng không phải là tất cả đều là hoàn hảo không tổn hao gì, trong đó một ít thần kiếm rõ ràng có chút tổn thương, mà là 108 chuôi thần kiếm bày ở một chỗ lúc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cổ không giống hơi thở tràn ngập toàn bộ gian phòng. Bảo bối tốt, những thứ này thần kiếm rõ ràng không phải vật bình thường, nhìn như hẳn là truyền thừa rất lâu thần binh lợi khí, mặc dù phẩm cấp cũng chỉ có cấp 2 cấp bậc, nhưng nếu là 108 chuôi thần kiếm cùng nhau thúc dục mà nói, uy lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nhìn trước mắt cái này 108 chuôi thần kiếm, hắn trong bụng quả thực là tràn đầy hưng phấn, bởi vì là hắn rất rõ ràng, những thứ này thần kiếm căn bản là một bộ, mà thành bộ thần binh, nói đến chẳng những hiếm thấy, hơn nữa tuyệt đối là có khó có thể tưởng tượng uy lực. Chu Nhật Thiên đem như vậy một bộ thần binh tặng cho hắn, đủ gặp đối phương là thật dụng tâm. Xem hai quả khác chiếc nhẫn như thế nào. Quả thứ nhất nhẫn không gian đồ vật bên trong, quả thực cũng coi là cho hắn một cái vui mừng thật lớn, trong lòng suy nghĩ. Hắn chính là đem 108 chuôi thần kiếm thu vào, sau đó đem tinh thần lực dò nhập thứ hai cái nhẫn không gian chính giữa. Cái này thứ hai cái nhẫn không gian đồ vật bên trong ngược lại là tương đối bình thường một ít. Dĩ nhiên, nói phổ thông, chủ yếu là bởi vì là Vân Tiêu tầm mắt cao. Trên thực tế, cái này thứ hai cái nhẫn không gian bên trong trên 100 bụi cây linh hiếm quý chân, nhưng cũng tuyệt đối là một khoản không giống tầm thường phong phú tài nguyên. Đáng tiếc là, hắn mới vừa lấy được người đàn ông áo đen mấy vạn kỳ chân dị bảo. Dưới mắt điểm này mà đổ, thật sự là không đáng nhắc tới. Thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, xem ra cái này một quả cuối cùng nhận không gian bên trong thả, hẳn là thuần nguyên đan chứ. Chính là không biết số lượng như thế nào. Võ giả tương đối coi trọng vật, nói trắng ra liền cũng chính là cái này ba dạng, dưới mắt đã chúng khác biệt, muốn đến cái này thứ ba dạng chắc sẽ không sai. Trong lòng suy nghĩ, hắn tinh thần lực trực tiếp dò nhập thứ ba cái nhận không gian, sau đó, rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan, liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Mà hắn đại khái địa lường được một chút, trong này thuần nguyên đan, sợ rằng có chừng 10 triệu cái trở lên. Chắc chắc, đích xác là không thiếu, hơn triệu thuần nguyên đan, đây chính là một khoản phong phú tài nguyên, chỉ tiếc ta muốn đánh vào nguyên đan cảnh cựu truyền mà nói, điểm này mà năng lượng thật sự là không đủ xem. Thấy thứ ba cái nhẫn không gian bên trong thuần nguyên đan, Vân Tiêu chẳng qua là khẽ mỉm cười, nhưng là hoàn toàn chưa nói tới cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. So sánh mà nói, dường như vẫn là một bộ kia 108 chuôi thần kiếm càng thêm chân quý, còn như những thứ này thuần nguyên đan cùng linh hiếm quý chân, cơ hồ rất khó để cho hắn có quá lớn tâm trạng chập chờn. Tính luôn vị hoàng đế này bệ hạ lễ vật, ta trong tay bây giờ thuần nguyên đan số lượng, không sai biệt lắm có 30 triệu cái cỡ đó, khoảng cách này ta đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cần, thật sự là kém quá nhiều quá nhiều. Đem Chu Nhật Thiên cha con đóng góp tài nguyên chỉnh hợp tới một chỗ, nhưng cũng căn bản không đủ để đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển, dẫu sao thuần nguyên đan thứ này lợi dụng trước tiên quá thấp, hơn nữa như vậy số lượng cũng thực cùng khẩu vị của hắn không quá xứng đôi. Nếu như đem vậy mấy vạn kỳ chân dị bảo tất cả đều cắn nuốt mà nói, đến lúc đó lại phụ trợ cái này 30 triệu cái thuần nguyên đan, đó là nhất định có thể giúp ta đạt tới nguyên đan cảnh cựu chuyển. Chẳng qua là, những cái kia kỳ chân dị bảo nếu là như vậy dùng, thật giống như thật sự là quá đáng tiếc cả. Hắn vào lúc này cũng không phải là không có năng lượng đánh vào nguyên đan cảnh cửu chuyển, nhắc tới, người đàn ông áo đen nhận không gian bên trong mấy chục ngàn kỳ chân, hoàn toàn có thể giúp hắn thành tựu nguyên đan cảnh cửu chuyển cảnh giới, chỉ bất quá, kỳ chân dị bảo nhất là hiếm thấy, nếu như chỉ một đem những thứ này làm là năng lượng tới tiêu hao hết, nói là phí của trời cũng không quá đáng. Tạm thời bây giờ, hắn trong bụng không khỏi có chút rối rắm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 679, viếng thăm lăng chiến. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với phải chăng phải đem trên người mấy chục ngàn kỳ chân tất cả đều nuốt tới đánh vào nguyên đan cảnh chuyện, Vân Tiêu cũng không có quấn quýt quá lâu thời gian, rất nhanh, hắn chính là quyết định buông tha mình như vậy ý tưởng. Kỳ chân dị bảo có rất nhiều công dụng, nhưng làm năng lượng tới chiếm đoạt, tuyệt đối là thấp nhất hiệu quả cũng là xa xỉ nhất cách dùng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng chính là quyết định không nên động những thứ này kỳ chân dị bảo, bởi vì là hắn tin tưởng, sau này hắn nhất định sẽ dùng đến những bảo bối này. Dưới mắt Đại Chu Vương triều nguy cơ tứ phía, liền liền thánh viện chân võ bên trong đều có bị người đàn ông áo đen âm thầm khống chế người, ta muốn phải bảo đảm mình an toàn, như vậy thì nhất định phải có mạnh mẽ thực lực thành tựu bảo đảm, xem ra, ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem tu vi tăng lên mới được. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là hy vọng mình có thể đem thực lực tiến hơn một bước, bởi vì là chỉ có mình trở nên càng cường đại hơn, hắn mới có nhiều hơn năng lực tự vệ. Từ nguyên đan cảnh 8 chuyển tới nguyên đan cảnh cửu chuyển. Đây không thể nghi ngờ là một lần to lớn tăng lên, nếu như hắn có thể đem tu vi đạt tới nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, như vậy chí ít, hắn thực lực nhất định sẽ không so tâm kiếp cảnh cường giả yếu, đến lúc đó coi như là thật cùng tâm kiếp cảnh người gặp gỡ, hắn cũng có thể theo như đối phương đánh một trận, hơn nữa hoàn toàn có hy vọng chiến thắng. Kỳ chân dị bảo không thể động, bất quá, những cái kia các loại các dạng kim loại, ta dưới mắt giữ lại cũng không có ích gì, ngược lại không như lấy ra cùng người khác đổi lấy một ít năng lượng. Nói không chừng có thể góp đủ đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển năng lượng. Lông mày nhướng lên, hắn đầu tiên nghĩ tới, chính là trên người mình những cái kia hiếm hoi kim loại luyện tài. Lần này từ ba đại hoàng tử trên người, hắn nhưng mà lấy được không ít chân quý kim loại nguyên liệu, giống như là bình thường nhất bí ngân, hắn liền từ ba người trên người vơ vét đến một đồng lớn, mà cao cấp hơn một chút tử kim cùng ô kim cũng là không thiếu. Trừ cái này ra, hắn ở người đàn ông áo đen trên người cũng thu được liền một ít hiếm hoi kim loại, hắn tin tưởng. Nếu như có thể gặp phải một cái tốt người mua mà nói, đến lúc đó tính luôn trên tay mình 30 triệu thuần nguyên đan, hắn mới có thể góp đủ đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển năng lượng tài nguyên. Đối với luyện chế thần binh, hắn cho tới nay hứng thú cũng không lớn, bởi vì là ở hắn trong lòng, thần binh lợi khí nói cho cùng đều là ngoại vật, dù là mình có một chôi tuyệt thế thần kiếm, nhưng nếu là bản thân mình thực lực không đủ, nhưng cũng không khác nào đứa bé đùa bỡn đại đao, đến lúc đó không đợi làm bị thương đối thủ, nhưng là trước đem mình làm cho bị thương. Cho nên, trên người hắn những thứ này kim loại hiếm, nếu quả thật có người có thể đủ cho ra một cái thích hợp giá tiền, hắn coi như là tất cả đều bán đi cũng không sao. Dĩ nhiên, vậy một khối mà từ núi Trấn Ngục nhặt về thần thạch ngoài bầu trời là không thể tùy tiện xuất thủ, dẫu sao, vật kia giá trị, lấy hắn bây giờ cấp bậc, sợ rằng còn rất khó làm ra lường được. Người bình thường trên người, tuyệt đối thì sẽ không có lớn như vậy lượng tư nguyên, xem ra, ta cũng là thời điểm đi thăm viếng mấy đại trưởng lão. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn trong bụng lập tức liền là có kế hoạch, sau đó, hắn chính là trực tiếp rời đi mình phòng nhỏ, hướng thánh viện chân võ chỗ sâu ung dung đi tới. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, thời gian không lâu, hắn chính là đi tới thánh viện chân võ lâu, mà nơi này, chính là tứ đại uy tín lâu năm trưởng lao chính giữa truyền công trưởng lao lăng chiến chỗ. Gặp qua Vân Tiêu sư huynh. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa đến chân võ lâu trước cửa lúc, giữ cửa hai người đệ tử chính là thời gian đầu tiên phát hiện hắn đến. Sau đó bước nhanh đi tới phụ cận, hướng về phía hắn không người hành lễ nói. Hai người không cần khách khí. Mắt thấy hai cái rõ ràng so mình tuổi lớn đệ tử cùng mình làm lễ, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không giống như là ban đầu như vậy không thích ứng, mà là hết sức tự nhiên đáp lễ nói. Cho đến ngày nay, hắn thực lực đã xa xa vượt qua những thứ này thánh viện đệ tử, coi như làm những người này sư phụ cũng dư sức có thừa, bị kêu một tiếng sư huynh thì thế nào. Trưởng lão lăng chiến nhưng mà ở chỗ này trấn giữ. Lẫn nhau chào hỏi. Vân Tiêu trực tiếp liền là đối hai người dò hỏi. Trường lão lăng chiến thành tựu truyền công trường lão, chân võ lâu thật ra thì chẳng qua là hắn phụ trách trông coi địa phương thôi, mà trên thực tế, trường lão lăng chiến cũng có mình nhà nhỏ, chỉ bất quá hắn cũng không thế nào ở tiểu viện kia mà cư trú mà thôi. Ha ha ha, nguyên lai là Vân Tiêu hiền chất tới, khách quý khách quý. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống lúc, chân võ lâu chính giữa, truyền công trưởng lão lăng chiến thanh âm đột nhiên vang lên, tiếng cười không nghỉ. Vị trưởng lão này đại nhân chính là tự mình từ bên trong nên lánh ra, hơn nữa hướng về phía ngoài cửa Vân Tiêu chắp tay nói. Đệ tử Lô Mãng tới, mong rằng không có quấy rầy đến Lăng trưởng lão thanh tu. Thấy Lăng Chiến hiện thân, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, vừa nói, một bên tiến lên mấy bước, hướng về phía đối phương làm lễ nói. Vân Tiêu hiền chất quá lo lắng. Thấy Vân Tiêu đối với mình hành lý, trưởng lão Lăng Chiến vội vàng tự tay đem Vân Tiêu đỡ lên, sau đó theo bản năng cảm ứng một chút Vân Tiêu lúc này thực lực. Tê Vân Tiêu hiền chất quả nhiên không giống vật thường, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian mà thôi, Vân Tiêu hiền chất thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu quanh người lúc này khí thế dạo dực, vậy chờ năng lượng ba động, nhưng là muốn so với lúc trước lần đầu tiên thấy Vân Tiêu lúc, cường đại trên trăm lần. Không thể không nói, như vậy tăng lên, là thật để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động. Hết thảy tất cả đều là sư tôn dạy tốt, đệ tử ban đầu chỉ có nguyên đan cảnh 4 chuyển tu vi, nhưng bây giờ đã là nguyên đan cảnh 8 chuyển, thiếu chút nữa mà, liền có thể đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới. Nghe được Lăng Chiến tán dương, Vân Tiêu khiêm tốn lắc đầu một cái, chẳng qua là, hắn cho ra trả lời, nhưng là làm sao nghe cũng không hề khiêm tốn. Trên thực tế, hắn là cố ý hướng đối phương hiển lộ mình lực lượng, hắn trong lòng rõ ràng, những trưởng lão này mặc dù ngại vì hắn thân phận, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là chưa chắc sẽ đối với hắn có nhiều coi trọng, cho nên, hắn muốn để cho những người này phát ra từ nội tâm coi trọng mình, vậy thì nhất định phải cho thấy đầy đủ năng lượng mới được. Cái gì? Nguyên đan cảnh 8 chuyển. Cái này cũng quá khoa trương đi. Nghe được Vân Tiêu trả lời, trưởng lão Lăng Chiến suýt nữa từ dưới đất nhảy cất lên, mà hắn lúc này không khỏi theo bản năng đi nghiêm túc cảm giác liền một chút Vân Tiêu lực lượng, nhưng là phát hiện, Vân Tiêu bây giờ năng lượng ba động, tuyệt đối là muốn vượt qua nguyên đan cảnh 8 chuyển cấp bậc. Lợi hại, thật sự là lợi hại, xem ra ta cuối cùng có chút bị mê hoặc. Cảm nhận được Vân Tiêu thân thể chỗ sâu vậy mơ hồ năng lượng ba động, hắn đột nhiên ý thức được, dường như trước ở Tuân Vạn Sơn nơi đó, Tuân Vạn Sơn sở dĩ nhìn chúng Vân Tiêu, chưa chắc chẳng qua là bởi vì là Vân Tiêu có thần sư bạn đơn giản như vậy, chí ít hắn biết, giống vậy thiên mới muốn ở 3-4 tháng trong thời gian từ nguyên đan cảnh 4 chuyển lên cấp đến nguyên đan cảnh 8 chuyển, nhưng là tuyệt đối không quá có thể. Tạm thời bây giờ, hắn lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, nhưng là đã hoàn toàn trở nên không quá giống nhau đứng lên. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, trước khi hắn đúng là chẳng qua là cố kỵ Vân Tiêu thân phận, nhưng bây giờ hắn, nhưng là càng thêm coi trọng Vân Tiêu năng lực của bản thân. Cồn vật bi, dù chít. Chương 680, làm ăn. Ánh mắt không ngừng ở Vân Tiêu trên người quét nhìn, trưởng lão Lăng Chiến nhất định chính là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng rung động, hắn thật khó có thể tưởng tượng. Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào ở 3-4 tháng trong thời gian liên tục tăng lên nhiều như vậy. Nhắc tới, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn là thật cho tới bây giờ không có gặp qua kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên. Không biết Lăng trưởng lão giờ phút này là có rảnh hay không. Đệ tử nhưng là có một số việc muốn cùng Lăng trưởng lão thương lượng. Mắt thấy Lăng Chiến ánh mắt không ngừng lóe lên, Vân Tiêu đáy lòng không khỏi hài lòng cười một tiếng, đồng thời sắc mặt nghiêm túc hướng về phía đối phương dò hỏi. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, nhắc tới. Hắn mới vừa rồi cũng suýt nữa đem mình vượt qua nguyên đan cảnh khí thế biểu diễn cho đối phương, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cảnh giới như vậy sợ rằng sẽ đem đối phương dọa cho đến, cho nên liền chỉ cho thấy nguyên đan cảnh 8 chuyển tột cùng khí thế, nhưng nếu là đối phương cẩn thận dò xét lời nói liền sẽ phát hiện, hắn thực lực, có thể xa xa không dứt nguyên đan cảnh 8 chuyển đơn giản như vậy. À, Vân Tiêu hiền chất nói gì? Lăng Chiến giờ phút này đang thật nghiêm túc cảm thụ Vân Tiêu thực lực chân thật, lúc này nghe được Vân Tiêu mở miệng. Hắn nhưng là cây bản không có nghe rõ, cho nên vội vàng hơi có vẻ lúng túng dò hỏi. Hê hê, đệ tử nói là, nếu như Lăng trưởng lao thuận tiện, đệ tử muốn cùng ngươi thương lượng một ít chuyện tình. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu biết, vị này trưởng lão Lăng Chiến sợ rằng vẫn bị mình tốc độ tiến bộ kinh động, lại liền mình mới vừa rồi nói chuyện cũng không có nghe rõ. Bây giờ nhìn lại, cũng may hắn không có đem mình vượt qua nguyên đan cảnh cường giả khí thế thả ra ngoài, nếu không... Vị này Lăng trưởng lão còn không biết phải bị kinh thành cái dạng gì. Thuận lợi, dĩ nhiên thuận lợi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lăng Chiến nhất thời liên tục gật đầu. Giờ khắc này, hắn cơ hồ theo bản năng thu hồi thánh viện uy tín lâu năm trưởng lão uy nghiêm và khí thế, giống như là lập tức biến thành một cái thông thường ông già vậy, tràn đầy thân thiết nói. Thuận lợi liền tốt, đã như vậy, không bằng chúng ta đi vào trong nói. À, đúng đúng đúng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Vân Tiêu hiền chất, mời vào bên trong. Chật vô đùi, trưởng lão Lăng Chiến cái này mới lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ, vừa nói chính là nhường đường, hướng về phía Vân Tiêu đưa tay ra dấu mời. Nhắc tới, cho dù Vân Tiêu bản thân thực lực không hề mạnh, hắn cũng căn bản không dám khinh thường Vân Tiêu, dẫu sao, Vân Tiêu chẳng những có Tuân Vạn Sơn chỗ dựa, càng là có một vị thần sư bạn, hắn sau này nói không chừng là có thể dính vào Vân Tiêu quang. Mà dưới mắt Vân Tiêu ở trước mặt hắn cho thấy kinh khủng như vậy thực lực, hắn liền càng thêm không dám khinh thường Vân Tiêu. Vào lúc này, hắn đã hoàn toàn đem Vân Tiêu làm đúng rồi học viện Lôi Vân tương lai viện trưởng mà đối đãi. Lăng trưởng lão mời. Vân Tiêu cũng không có trực tiếp đi ở phía trước, mà là giống vậy hướng về phía đối phương đưa tay ra dấu mời nói. Ha ha ha, cùng nhau, chúng ta cùng nhau. Cao giọng cười một tiếng, Lăng Chiến tựa hồ cũng cảm nhận được mình tựa hồ hơi quá nhún nhường, vừa nói chính là kéo qua Vân Tiêu tay, cùng nhau đi vào bên trong. Ta mới vừa nghe được cái gì? Vân Tiêu sư huynh lại tu luyện tới nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới. Hắn không phải mới vừa nhập môn người mới sao? Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, kỳ quái không thể có thể bị viện trưởng đại nhân thu làm đệ tử, bực này thiên phú, nhất định chính là kinh người nghe. Chuyện của tui.vn nguyên đan cảnh 8 chuyển chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, bất quá vẫn là nguyên đan cảnh 5-6 chuyển, cái này thật đúng là không so được à. Nói nhảm, chúng ta nếu là có vậy chờ thiên phú, còn dùng cho tới bây giờ cũng còn ở lại thánh viện làm đệ tử giữ cửa sao. Cái này ngược lại thật, bất quá, có thể ở lại thánh viện đã là may mắn của chúng ta, vẫn tốt hơn bị đuổi ra ngoài tự sanh tự diệt. Đến khi Vân Tiêu cùng trưởng lão Lăng Chiến vào cửa, hai cái giữ cửa đệ tử không tự chủ được chính là nghị luận, nhưng là bị Vân Tiêu tốc độ tu luyện cả kinh không nhẹ. Mà theo bọn họ biết chuyện này, muốn đến Vân Tiêu đã lên cấp nguyên đan cảnh 8 truyền chuyện, rất nhanh sẽ ở toàn bộ thánh viện chân võ truyền ra. Vân Tiêu cũng không biết hai cái đệ tử giữ cửa đối với mình đàm luận, vào lúc này, hắn đã đi theo trưởng lão Lăng Chiến vào mật thất, phân chủ khách ngồi xuống. Vân Tiêu hiền chất, không biết hiền chất lần này trước đi tìm một chút bổn trưởng lão vì chuyện gì. Có gì phân phó mà nói, Vân Tiêu hiền chất cứ mở miệng, lão phu tuyệt đối không thể thoái thác. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, trưởng lão Lăng Chiến đấy mắt khiếp sợ cho tới giờ khắc này cũng khó khôi phục, nói ra cũng như cũ không giống như là một cái trưởng lão đang đối mặt một người đệ tử mới. Lăng trưởng lão nói quá lời. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng chắp tay cảm ơn, lúc này mới tiếp tục nói, là như vậy, đệ tử gần đây tu luyện đến thời khắc mấu chốt, nhưng là đang chuẩn bị đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, đáng tiếc là, sư tôn đại nhân gần đây không có ở đây thánh viện, đệ tử trong tay nhưng là thiếu ít một chút tài nguyên tu luyện, cho nên đặc biệt ở đây tới trưởng lão Lăng Chiến nơi này cùng trưởng lão Lăng Chiến làm chút trao đổi. Cái gì? Đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển? Cái này? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên vốn là trong bụng kinh nghi Lăng Chiến lần nữa trợn to cặp mắt, đáy mắt rung động vẻ, nhất định chính là chưa bao giờ có. Vân Tiêu dùng 3-4 tháng thời gian liên tục tăng lên 4 tầng thứ, cái này đã để cho hắn trong bụng hoảng sợ, có thể giờ phút này Vân Tiêu lại nói cho hắn muốn đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển, đối với lần này, hắn đã hoàn toàn không thể dùng rung động hai chữ để hình dung. Nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh, vậy cho cảnh giới có thể không giống như là nguyên đan cảnh 7 chuyển 8 chuyển. Bởi vì là ở nguyên đan cảnh cựu chuyển sau đó, liền có thể đánh vào vậy mạnh mẽ vô cùng phá kiếp cảnh, mà một khi tiến vào phá kiếp cảnh, vậy cũng thì tương đương với là thánh viện phổ thông trưởng lão cấp bậc, mà vậy cấp bậc nhân vật khác, coi như là hắn cái này uy tín lâu năm trưởng lão cũng không thể coi thường. Lăng trưởng lão nhưng mà có vấn đề gì sao? Thấy Lăng Chiến bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu diễn cảm nhưng là không biến hóa chút nào, hết sức tự nhiên hỏi tiếp. Không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, trưởng lão Lăng Chiến cái này mới đột nhiên tỉnh hồn, nhưng cũng ý thức được mình hôm nay thất thố, vội vàng thần sắc nghiêm túc. Vân Tiêu hiền chất ngược lại là khách khí, ngươi cần tài nguyên tu luyện, đại khả cùng ta nói một tiếng chính là, còn nơi nào dùng làm gì trao đổi. Hê hê, đệ tử biết trưởng lão đại nhân làm người nhiệt tình, bất quá đệ tử không thể bỗng dưng vô cớ tiếp nhận trưởng lão đại nhân trợ giúp, nếu không, đệ tử sợ là rất khó an lòng. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh không chiếm tiện nghi người khác hình dáng. Mà nói lời nói bây giờ, hắn nhưng là đột nhiên run tay một cái, sau đó, ở hai người trước mặt, chính là xuất hiện một đại đoàn bí ngân, không sai biệt lắm chừng một thước vuông lớn nhỏ. Hả? Nhiều như vậy bí ngân? Thấy Vân Tiêu lấy ra nhiều như vậy bí ngân, trưởng lão Lăng Chiến không khỏi ánh mắt sáng lên, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi có chút tối thầm khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu trên người tất nhiên sẽ có nhiều như vậy bí ngân, không thể không nói, trước mắt cái này một đống bí ngân. Nhưng là hoàn toàn có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, mà nếu như đây cũng là Vân Tiêu muốn cùng hắn làm đồ giao dịch mà nói, như vậy cái này một khoản mua bán, hắn thật vẫn chưa chắc sẽ thua thiệt. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 681, hài lòng mà về. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thanh tựu luyện chế thần binh lợi khí nơi yêu cầu vật liệu đoán, bí ngân mặc dù ở trên cấp bậc hơi kém một chút một ít, nhưng vật này vẫn như cũ là vật khan hiếm, nếu như tìm đúng rồi tiêu đường, tuyệt đối có thể bán ra số tiền lớn. Nguyên bản, hắn còn đang suy nghĩ Vân Tiêu sẽ cầm những thứ gì cùng mình làm trao đổi, giờ phút này thấy cái khối này bí ngân, hắn trong lòng cuối cùng là có cơ sở. Trưởng lão đại nhân, nơi này là đệ tử vô tình ở giữa lấy được một ít bí ngân, vật này đặt ở đệ tử trên người nhưng là không quá mức trọng dụng, vừa vặn cầm để đổi chút tài nguyên tu luyện, không biết trưởng lão đại nhân cảm thấy vật này nhưng mà phân lượng đủ. Đem bí ngân lấy ra, Vân Tiêu không khỏi thần sắc nghiêm túc, hướng về phía trưởng lão Lăng Chiến cung kính hỏi. Trên người hắn bí ngân lại nhiều nhất, dưới mắt bị hắn lấy ra, đơn giản chính là tính cỡ 1/3 mà thôi, nhưng hắn tin tưởng, coi như chẳng qua là những thứ này bí ngân, chắc có thể đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện mới được. Ha ha ha, đủ đủ đủ, bí ngân vật này có giá cả vô giá, nếu như liền vật này cũng không đủ phân lượng mà nói, chỉ sợ cũng liền không tìm ra càng đồ tốt tới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lăng Chiến không kiềm được cười ha ha một tiếng, sau đó chính là lộ ra suy tư thần sắc tới. Vân Tiêu hiền chất cái khối này bí ngân quả thực không nhỏ, hắn giá trị cũng quả nhiên là không tốt lường được, như vậy đi, ta nơi này còn có một chút kim nguyên đan, không sai biệt lắm có 15 triệu cái tả hữu số lượng, nếu như Vân Tiêu hiền chất cảm thấy đáng giá mà nói, chúng ta bây giờ liền có thể trao đổi. Cơ hội chính là mấy hơi thở thời gian, Lăng Chiến chính là cho ra Vân Tiêu một cái không lừa dối trẻ thơ và người già cả giá cả 15 triệu kim nguyên đan. Trên thực tế, hắn là Vân Tiêu mở ra cái giá tiền này, đã phải xa xa vượt ra khỏi trước mắt cái khối này bí ngân giá trị, nhưng như vậy một cái nhỏ thua thiệt, hắn dĩ nhiên là như ăn mật. Phải biết, kim nguyên đan mặc dù chân quý, nhưng vật này chính hắn là có thể ngưng luyện, chỉ bất quá chỉ là cần một ít thời gian thôi, có thể bí ngân vật này cũng không phải là hắn có thể ngưng luyện ra được. 15 triệu kim nguyên đan. Tốt, đệ tử không có ý kiến khác. Nghe được trưởng lão Lăng Chiến mở ra giá cả, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, nhưng là trực tiếp cũng đồng ý xuống. Hắn mặc dù cũng không biết mình cái khối này bí ngân giá trị bao nhiêu, nhưng 15 triệu kim nguyên đan, đó là nhất định không đăng giá, dẫu sao, ngũ hành nguyên đan cũng không giống như là thuần nguyên đan như vậy thường gặp, có chút lúc này một cái phổ thông võ giả chiếm đoạt ngũ hành nguyên đan lực lượng, thậm chí cũng có cơ hội lĩnh ngộ được ngũ hành lực chân lý, từ đó trở thành một cái ngũ hành võ giả. Thật ra thì ở hắn trong lòng, đừng nói là 15 triệu kim nguyên đan, coi như là 10 triệu, hắn cũng biết đủ hài lòng. Muốn đến nhất định là đối phương xem ở Tuân Vạn Sơn mặt mũi, cộng thêm hắn mới vừa rồi bày ra thực lực cùng thiên phú tu luyện, lúc này mới cố ý đem giá tiền để cao. Được, đã như vậy, vậy chúng ta cái này thì lập tức trao đổi. Trưởng lão Lăng Chiến ngã cũng không chậm trễ, nói chuyện bây giờ, hai người chính là một tay giao tiền một tay giao hàng, hoàn thành lần này tương đối coi như công bình đổi trác. Lần này đa tạ Lăng trưởng lão xuất thủ tương trợ, đợi đến đệ tử lên cấp nguyên đan cảnh cửu chuyển sau đó, nhất định sẽ cảm kích trưởng lão rút. Giao dịch hoàn thành, Vân Tiêu cũng không có lập tức rời đi, mà là lần nữa theo như đối phương tán gẫu mấy câu. Ha ha ha, được rồi, một cái nhấc tay thôi, Vân Tiêu hiển chất không cần để ở trong lòng. Cười dài một tiếng, trưởng lão Lăng Chiến nên cũng không dám giành công. Đúng rồi, đệ tử trước nghe nói, ta ở học viện Lôi Vân hai người sư huynh bị Lăng trưởng lão thu làm đệ tử. Dám hỏi trưởng lão, không biết ta vậy hai vị sư huynh bây giờ tiến cảnh như thế nào? Nếu như hắn không có nhớ lầm, Long Huyền cùng Hoàng Hưng thật là bị vị này trưởng lão Lăng Chiến thu làm môn hạ, nguyên bản, hắn cũng không dự định hỏi chuyện này, nhưng lần này lại có thể tới, hắn nếu không phải người không hỏi mà nói, ngược lại thì tỏ ra có chút không quá thỏa đáng, dẫu sao, vị này dẫn tăng lão sẽ đem hai người thu làm đệ tử, chủ yếu chắc là xem ở hắn mặt mũi. Ngươi nói là Long Huyền cùng Hoàng Hưng bọn họ hai cái à, cái này hai người thiên phú đều là bất phàm, bổn trưởng lão ngày đó ở khu người mới thấy bọn họ. Cũng biết bọn họ sau này đặt mới có thể có thành tựu, cho nên liền đem bọn họ mang về. Nghe được Vân Tiêu hỏi Long Huyền cùng Hoàng Hưng hai người, Lăng Chiến trong bụng không kiềm được hơi vui mừng, dẫn đầu giải thích. Tuy nói hắn đem Long Huyền cùng Hoàng Hưng thu làm đệ tử mục đích mọi người đều biết, nhưng hắn hiển nhiên là sẽ không thừa nhận, dẫu sao, cái này nhắc tới thật giống như cũng không phải cái gì tốt nghe chuyện. Long Sư Huynh cùng Hoàng Sư Huynh đúng là đều là dị bẩm thiên phú, nhất là Hoàng Sư Huynh, hắn thiên phú hoàn toàn không thua chi ta. Tương lai nhất định sẽ so ta mạnh hơn. Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không hề đi vạch trần đối phương. Trưởng lão đại nhân, mặc dù đệ tử cùng hai người sư huynh đã không ở cùng một chỗ, bất quá hai người bọn họ vĩnh viễn đều là đệ tử sư huynh, còn mong trưởng lão đại nhân có thể hết lòng đào tạo bọn họ, để cho bọn họ đều có thành tựu. Cũng phải tự nhiên, bọn họ là ta đệ tử, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng giúp bọn họ trưởng thành chính là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lăng Chiến ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, hắn nghe được. Vân Tiêu đây rõ ràng chính là ở nói cho hắn, hắn là lĩnh chuyện này, tương lai có tầng quan hệ này, bọn họ bây giờ nhất định phải so người khác càng có thể nói chuyện. Như vậy liền tốt. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng là nhíu lông mày, hết thảy đều không nói trong. Trưởng lão đại nhân, đệ tử còn có một chút chuyện vụn vặt cần xử lý, cái này thì không lại tiếp tục quấy rầy trưởng lão tu luyện. Sự việc làm xong, hắn nhưng cũng không hề nghĩ tới dừng lại lâu, bởi vì là kế tiếp hắn, nhưng là còn muốn đi các trưởng lão khác chạy đi đâu đi. Vân Tiêu Hiền Chất có chuyện cứ việc tới xử lý, ngày khác có nhàn rỗi, hoan nghênh Vân Tiêu Hiền Chất thường làm khách. Thấy Vân Tiêu đứng dậy cáo tử, Lăng Chiến cũng là vội vàng đứng lên, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói. Nhất định hai người lại là một phen khiêm nhường. Sau đó, Vân Tiêu chính là ở Lăng Chiến tràn đầy cảm khái trong ánh mắt rời đi chân võ lâu, mà cho đến Vân Tiêu bóng người biến mất không gặp, Lăng Chiến mới vừa trở về mình mất thất, trong bụng như cũ thật lâu khó mà bình tĩnh. Còn không ỉ lại, lớn như vậy một khối mà bí ngân, lại đổi lấy 15 triệu kim nguyên đan, lần này hẳn là kiếm, đáng tiếc là, như vậy tài nguyên, vẫn chưa đủ lấy giúp ta đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển là được. Rời đi chân võ lâu, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh nụ cười thỏa mãn, thẳng thắn nói, hắn thật vẫn không nghĩ tới đối phương sẽ cung cấp cho mình nhiều như vậy tài nguyên, xem ra, đối phương đây là rõ ràng muốn bảo vệ hắn, coi như là ăn chút thua thiệt đều ở đây không tiếc. Trên người ta khan hiếm kim loại còn có không thiếu, thời gian kế tiếp, liền đến vị kia luật lệnh đường Ngô trưởng lao chạy đi đâu đi tốt lắm, cũng không biết vị kia trên người phải chăng sẽ có thật nhiều ngũ hành nguyên đan, lại là hay không có thể cho ta ra một cái giá tiền hài lòng. Hắn đã sớm nhìn ra, Thánh viện chân võ tứ đại uy tín lâu năm trưởng lão, thật ra thì tất cả đều là ngũ hành võ giả, luật lệnh đường Ngô trưởng lao chính là một hệ võ giả, Lăng Chiến là hệ kim võ giả, Mục Dịch là hệ lửa võ giả, còn như vị kia Ngọc Thanh Nhan Ngọc trưởng lão, đối phương hẳn là thuộc về ngũ hành nước, nhưng rõ ràng xảy ra một ít biến dị. Dưới mắt hắn phải đi luật lệnh đường Ngô trưởng lão nơi đó thử vận khí một chút, ở sau đó, hắn có lẽ còn biết đi Ngọc trưởng lão đi nơi đó một chuyến, nhân tiện đi hỏi thăm một chút Hàn Uyển Sương cùng An Hinh tình huống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 682, bụng dạ thẳng thắn Ngô trưởng lão. Cáo biệt truyền công trưởng lão Lăng Chiến, Vân Tiêu ngựa không ngừng vào câu, trực tiếp chính là đi tới Thánh viện chân võ lập ra quy tắc chế độ luật lệnh đường. Xa xa, một tòa trung chánh hòa nhã cao lớn lâu vũ liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trước mắt, mà thấy tòa lầu này vũ, hắn trong bụng cơ hồ chính là không tự chủ được hơi rung động, trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được bình tĩnh. Đây cũng là một nơi địa phương tốt, muốn đến ở chỗ này tu luyện, lâu ngày lâu năm, trên người nhất định sẽ nhiều hơn một cổ chánh nghĩa khí, cái này đối với võ giả đột phá cảnh giới mà nói, hẳn sẽ có trợ giúp. Nhìn trước mắt luật lệnh đường, hắn tin tưởng, nơi này hẳn là toàn bộ Thánh viện chân võ thích hợp nhất dưỡng khí địa phương, cũng không trách phải tứ đại uy tín lâu năm trưởng lao chính giữa, chỉ có luật lệnh đường vị kia Ngô trưởng lão khí chất nhất là bất phàm, muốn đến hẳn cùng hắn nhà hoàn cảnh có liên quan. Bỏ mặc nhiều như vậy, vẫn là đi vào xem rồi hay nói. Vững tâm thần, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, nói chuyện bây giờ chính là đi tới luật lệnh đường cửa phụ cận. Người tới người nào? Vừa mới tới trước cửa, giữ cửa hai người đệ tử chính là tiến lên một bước, lớn tiếng quát hỏi. Cái này hai cái giữ cửa người đàn ông trẻ đều là khí độ phi phàm, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ chánh khí. Tại hạ Vân Tiêu, đặc biệt tới thăm viếng Ngô trưởng lão, xin hai người sư huynh thay mặt là thông báo. Nghe được hai cái giữ cửa đệ tử đối với mình hỏi, Vân Tiêu đáy mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó chính là cung kính trả lời. Hắn nguyên bản còn lấy là đối phương sẽ nhận được từ mình, lại không nghĩ rằng cái này hai người dường như cũng không nhận ra hắn. À, nguyên lai là Vân Tiêu sư huynh. Thất kính thất kính. Đến khi Vân Tiêu ghi tên số, hai cái đệ tử giữ cửa nhất thời hơi sững sờ, sau đó chính là lập tức thu hồi mình uy nghiêm, lộ ra một tia nụ cười hữu hảo, liền liền giọng cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Vân Tiêu danh hiệu, chỉ bất quá, luật lệnh đường bên này cũng không có truyền duyệt Vân Tiêu bức họa, cho nên bọn họ cũng không gặp qua Vân Tiêu hình dáng. Cái này, mắt thấy hai cái thanh niên khí độ bất phàm chàng trai, nói chuyện bây giờ liền biến một bộ dáng. Vân Tiêu không kiềm được hơi trầm lại, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một nụ cười khổ. Hắn còn lấy là luật lệnh đường đệ tử cùng những địa phương khác đệ tử không giống nhau, bây giờ nhìn lại, dường như là hắn suy nghĩ nhiều, xem ra vô luận là nơi nào đệ tử, thật giống như đều không thể ngoại lệ. Xin Vân Tiêu sư huynh chờ chốc lát, ta vậy thì đi thông báo trưởng lão đại nhân. Hai cái giữ cửa đệ tử cũng không biết Vân Tiêu đang suy nghĩ gì, khi biết Vân Tiêu là tới cầu gặp Ngô trưởng lão sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Một cái trong đó chàng trai chính là cáo lỗi một tiếng, chạy thẳng tới luật lệnh đường chính giữa đi tới. Thời gian không lâu, người đàn ông trẻ đi mà trở lại, Vân Tiêu sư huynh, trưởng lão đại nhân mời ngài đi vào, mời. Xin sư huynh dẫn đường ba. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói chính là đi theo đối phương đi vào luật lệnh đường chính giữa. Rất nhanh, hắn chính là ở đối phương dưới sự dẫn lĩnh, đi tới một tòa ưu tĩnh trong đại điện, tòa đại điện này hơi thở ôn hòa, bên trong trang sức cũng hết sức đơn giản. Mà vào lúc này, một cái râu tóc bạc phếu ông già đang ngồi xếp bằng ở đại điện chỗ sâu, cả người tựa hồ cũng cùng đại điện hợp lại là một. Đệ tử Vân Tiêu, gặp qua Ngô trưởng lão. Vào đại điện, Vân Tiêu không kiềm được chậm lại bước chân, nhẹ nhàng hướng đối phương nhích tới gần một ít, sau đó chính là cung kính hành lễ nói. Nhiều ngày không gặp, anh bạn trẻ Vân Tiêu nhưng là biến hóa thật là nhiều, không đơn giản, thật là không đơn giản. Theo Vân Tiêu đi tới phụ cận, Ngô trưởng lão cặp mắt chậm rãi mở ra, sau đó chính là nở nụ cười nói. Hả? Nghe được Ngô trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh dị cảm giác. Nhắc tới, hắn lần này tới gặp vị này Ngô trưởng lão, nhưng là cũng không đem mình khí thế thả ra ngoài, nguyên bản, hắn lấy là đối phương sẽ không cảm giác được hắn thực lực đâu, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như đối phương cuối cùng có phát giác. Lợi hại, xem ra vị này Ngô trưởng lão đã cùng cả tòa đại điện hình thành một loại dung hợp, giờ phút này ta tiến vào đại điện này, thật ra thì chính là tiến vào đối phương dò đang tra. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn ngay lập tức liền ý thức được vấn đề chỗ, bất quá đối với này, hắn ngược lại cũng không việc gì có thể kinh ngạc, dẫu sao, thánh viện cái này tứ đại trưởng lão, cái nào lại là đèn cạn dầu. Trưởng lão đại nhân quá khen rồi, đệ tử đơn giản ngay cả có chút tăng lên mà thôi. Sửa sang lại tâm trạng, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, hướng về phía Ngô trưởng lão chính là chắp tay nói. Hê hê, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là khiêm tốn, xem ra viện trưởng đại nhân thu ngươi làm đệ tử, quả thực cũng là hắn may mắn. Gật đầu một cái, Ngô trưởng lão khoát tay, chính là lấy ra một tòa bồ đoàn thả ở trước mặt, tỏ ý Vân Tiêu ngồi xuống nói chuyện. Tạ trưởng lão. Vân Tiêu ngược lại cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn, chính là sâu kín ngồi xuống. Cùng vị này Ngô trưởng lão, hắn cũng lười đùa bỡn cái gì mưu tính, bởi vì là như vậy sẽ ra vẻ mình rất thấp. Xem anh bạn trẻ Vân Tiêu ánh mắt lóe lên, muốn đến hẳn là có chuyện gì tìm bổn trưởng lão chứ. Đến khi Vân Tiêu ngồi vào đối diện, Ngô trưởng lão khỏe miệng khều một cái, chính là sâu kín cười nói. Trưởng lão đại nhân con mắt tinh tường như đuốc, đệ tử bội phục. Nghe vậy, Vân Tiêu ngược lại cũng không giấu giếm, không dối gạt trưởng lão đại nhân, đệ tử lần này tới, thứ nhất là muốn cho trưởng lão đại nhân thỉnh an, thứ hai nhưng là muốn cùng trưởng lão đại nhân đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện, để cung cấp đệ tử đánh vào mạnh hơn cảnh giới. Thì ra là như vậy. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Ngô trưởng lão lần nữa gật đầu một cái, trong bụng đối với Vân Tiêu không làm bộ, nhưng là hết sức thưởng thức. Lão phu trên người còn có một chút một nguyên đan, cũng không biết người muốn dùng thứ gì thành tựu trao đổi. Trưởng lão đại nhân mời xem. Nghe được Ngô trưởng lão trả lời, Vân Tiêu không kiềm được vui mừng trong bụng, vội vàng đem mình chuẩn bị xong bí ngân lấy ra ngoài, lớn nhỏ nhưng là cùng chức cùng Lăng Chiến giao dịch khối kia mà chênh lệch không bao nhiêu. Bí ngân sao? Ngược lại là đồ rất tốt. Thấy Vân Tiêu lấy ra mảng lớn bí ngân, Ngô trưởng lão cũng là trước mắt sáng lên, hiển nhiên đối với những thứ này bí ngân cũng là hết sức thích. Tờ giờ UIE N của tôi trái tim đen đu ám nè, không biết trưởng lão đại nhân cảm thấy những thứ này bí ngân trị giá bao nhiêu một nguyên đan. Thấy Ngô trưởng lão đáy mắt lượng sắc, Vân Tiêu không khỏi vui mừng trong bụng, sau đó cung kính hỏi. Lão phu đối với những thứ này giá thị trường cũng không thế nào quen thuộc, ta xem không bằng như vậy, ngươi đem vật này cho ta, ta đem trên người tất cả một linh đan tất cả đều cho ngươi, muốn đến hẳn sẽ không để cho ngươi thua thiệt là được. Lắc đầu một cái, Ngô trưởng lão hơi làm nghĩ ngợi, liền là đối Vân Tiêu nói. Cái này cũng thôi, hết thảy toàn bằng trưởng lão đại nhân an bài chính là, đệ tử không có ý kiến. Nghe được Ngô trưởng lão trả lời, Vân Tiêu khó tránh khỏi hơi có chút ngần ra, nhưng sau đó chính là phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Ngô trưởng lão trả lời. Vị này Ngô trưởng lão hiển nhiên sẽ không làm lừa dối hắn sự việc, nếu đối phương nói như vậy, hắn thật giống như thật không có lý do cự tuyệt, dù sao hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ không để cho mình thua thiệt chính là. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 683 Hòa dung thất sắc. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Cùng Ngô trưởng lão đổi trác, có thể nói là dứt khoát, rất nhanh, Vân Tiêu chính là lấy được rồi mình muốn tài nguyên, sau đó cáo từ rời đi. Chẳng qua là, cho đến hắn rời đi luật lệnh đường hồi lâu thời gian, hắn trong lòng đều là thật lâu khó mà bình tĩnh, nhưng là đối với mình lần này thu hoạch có chút cảm giác khó có thể tin. Vị này Ngô trưởng lão thật đúng là ra tay hào phóng, lớn như vậy một khối mà bí ngân, lại cho ta nhiều như vậy một nguyên đan. Cái này thật đúng là. Đi ở thánh viện trên đường, hắn trong lòng nhưng còn vẫn luôn suy nghĩ trước cùng một trưởng lão đổi trác, lần này đổi trác, một trưởng lão đem trên người mình một nguyên đan đầy đủ đều cho hắn, mới đầu, hắn còn lấy là đối phương cái gọi là toàn bộ hắn sẽ không quá nhiều, có thể sự thật nhưng là, hắn lần này thật đoán sai rồi. Hắn đại khái đoán chừng một chút, một trưởng lão lần này cho hắn một nguyên đan, số lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 20 triệu, mà như vậy số lượng, nhưng là so Lăng Chiến cho hắn số lượng còn nhiều hơn rất nhiều. Hắn không biết đối phương làm như vậy, đến tột cùng là bởi vì là hắn thân phận quan hệ, hay là đối phương không được rõ bí ngân giá thị trường, hay hoặc là đối phương chẳng qua là đơn thuần muốn cho hắn một ít trợ giúp, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, hắn đều là cảm thấy đối phương cho mình một nguyên đan có chút nhiều. Hắn cũng không phải là không có cự tuyệt, chỉ bất quá, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt, giữ đối phương giải thích, nếu là nói xong sự việc, lại tại sao có thể lật lọng. Chỉ một câu này mà nói, hắn chính là lại cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. Cao nhân làm việc, luôn là sẽ tỏ ra cao thâm khó lường, bất quá bỏ mặc như thế nào, lần này lại nhiều 20 triệu một nguyên đan, đây đối với ta đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, có thể nói là lại nhiều một chút hy vọng. Việc đã đến nước này, hắn tự nhiên cũng không cần thiết đi quấn quýt nhiều như vậy, bỏ mặc như thế nào, hắn đều có đem lớn như vậy khối bí ngân cho đối phương, cho dù mình chiếm chút tiện nghi, đó cũng là giao dịch một số. Thời gian kế tiếp, đi ngay gặp vừa gặp vị kia Ngọc trưởng lão tốt lắm, nếu như có thể ở nơi này vị trên người Ngọc trưởng lão lấy thêm đến một ít tư nguyên mà nói, ta đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển hy vọng càng lớn hơn à. Tứ đại chủ sự trưởng lão mục dịch bên kia đã có thể bảo trừ, mà trừ trưởng lão mục dịch ra, còn lại tam đại trưởng lão, hắn đã thấy hai người, kia sợ không phải là vì đổi trác, hắn cũng không thể đem Ngọc trưởng lão rơi xuống, nếu không thì tỏ ra có chút bên nặng bên nhẹ. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là chạy thẳng tới Ngọc trưởng lão chỗ ở vị trí xuất phát, rất nhanh, hắn chính là đi tới một mảnh mùi thơm di nhân xinh đẹp vườn hoa phụ cận. Khắp vườn hoa phạm vi không nhỏ, xa xa, hắn có thể loáng thoáng thấy một tòa tiểu viện mà ở vườn hoa chỗ sâu nhất, hắn biết, tòa tiểu viện kia mà, chắc là Ngọc trưởng lão sơn. Chắc chắc, không hổ là nữ trưởng lão, cái này hoa hoa thảo thảo thật đúng là không thiếu. Ánh mắt ở trước mắt cái này cánh hoa vườn quét qua, Vân Tiêu trên mặt không khỏi tràn đầy nụ cười. Không thể không nói, trước mắt cái này cánh hoa vườn thật rất là mê người, bỏ mặc là người nào nhìn, tổng sẽ sinh ra một cổ tâm tình vui thích cảm thụ, hắn dĩ nhiên cũng không chút ngoại lệ. Những hoa cỏ này nhưng là không đơn giản, muốn đến chỉ cần ta tiến vào cái này mảnh vườn hoa mà nói, vị kia Ngọc trưởng lão nhất định thì sẽ thời gian đầu tiên cảm nhận được có người đến gần liền chứ. Hắn sức quan sát tự không cần phải nói, mặc dù trước mắt cái này cánh hoa vườn nhìn như chính là một tòa thông thường vườn hoa, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, vị kia Mục trưởng lão tuyệt đối không phải là bởi vì là thích hoa cỏ, mới làm ra như vậy một tòa vườn hoa. Lại ngay cả một giữ cửa đệ tử cũng không có, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể là có chút mạo muội. Ở nhỏ trong hoa viên quét mắt một vòng, hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào vườn hoa chính giữa một tòa tiểu đỉnh phía trên, chỗ hòn này tiểu đỉnh khoảng cách Ngọc trưởng lão sân còn cách một đoạn, muốn đến chắc là Ngọc trưởng lão là người bái phòng chuẩn bị đi. Trong lòng suy nghĩ, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là theo vườn hoa đường mòn, chạy thẳng tới trong đó tiểu đỉnh đi. Khoảng mấy bước thời gian, hắn chính là đi tới tiểu đỉnh chính giữa, sau đó không khách khí chút nào ngồi vào tiểu đỉnh chính giữa bên cạnh cái bàn đá, lặng lặng chờ đứng lên. Cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu, thời gian không lâu, một cái khí chất lạnh như băng cô gái bắt đầu từ vườn hoa chỗ sâu trong tiểu viện lung dung đi tới, tuyệt đẹp mặt mũi phụ trợ chung quanh đủ mọi màu sắc hoa hoa thảo thảo, thật là giống như là một bức mê người bức họa. Tới. Mắt thấy Ngọc trưởng lão hiện thân, Vân Tiêu trước mắt không kiềm được hơi sáng lên, đồng thời vội vàng đứng lên, hướng về phía đối phương chính là xa xa thi lễ, không dám chậm trễ chút nào. Giờ 3. Nói chuyện bây giờ, Ngọc trưởng lão thân hình hơi chớp mắt, một khắc sau chính là đã tới tiểu đỉnh chính giữa. Nguyên lai là ngươi. Thân hình xuất hiện ở tiểu đỉnh bên trong, Ngọc trưởng lão chân mày cơ hồ là theo bản năng hơi nhíu một cái, đàn miệng khẽ nhếch nói: "Đệ tử gặp qua Ngọc trưởng lão." Thấy đối phương cau mày nhìn về phía mình, Vân Tiêu trong bụng rét một cái, nhưng là biết vị này Ngọc trưởng lão dường như đối với mình có chút thành kiến, cho nên vội vàng nhận thức chân thật thi lễ một cái nói: "Miễn đi." Thấy Vân Tiêu hướng về phía mình cung kính hành lý, Ngọc trưởng lão sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, sau đó chính là từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu tới. Không xem không sao cả, một phen quan sát dưới, nàng ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, trong bụng nhất định chính là rung động không dứt. "Ngươi lúc nào trở nên như vậy cường đại? Nói cho ta ngươi bây giờ tu vi." Quan sát chốc lát, Ngọc trưởng lão chân mày nhất định chính là càng nhíu càng chặt, cuối cùng, nàng vẫn không thể nào nhịn được trong bụng tò mò, trực tiếp chính là hỏi lên. Nàng tới không cố kỵ gì, nghĩ cái gì thì nói cái đó, mặc dù tùy tiện hỏi người khác tu vi có chút không quá lễ phép, nhưng nàng hiển nhiên sẽ không chiếu cố đến những thứ này. "Không dám dâu dếm trưởng lão, đệ tử đang chuẩn bị đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới." Nghe được đối phương hỏi, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, sau đó chính là thành thật nói. "Cái gì? Đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển?" Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Ngọc trưởng lão vậy mặt tuyệt mỹ bảng nhất thời trở nên có chút đờ đẫn, đáy mắt thật là tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ. Đối với Vân Tiêu, nàng nhắc tới cũng coi như là tương đối quen thuộc, nếu như nàng không có nhớ lầm, Vân Tiêu ban đầu ở nàng nơi này tiếp nhận kiểm nghiệm lúc, thật giống như vừa mới là nguyên đan cảnh hai chuyển cảnh giới, có thể lúc này mới bao lâu thời gian, Vân Tiêu lại muốn đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian liên tục đột phá mấy tầng cảnh giới, bực này tốc độ tu luyện, hoàn toàn có thể dùng kinh người nghe để hình dung, cũng thực để cho nàng căn bản không biện pháp tin tưởng. Nhưng mà, mặc dù nàng trong đầu không tin Vân Tiêu mà nói, có thể làm nàng cảm nhận được Vân Tiêu trong thân thể mơ hồ giật tản ra khí tức kinh khủng lúc, nàng biết, Vân Tiêu hẳn không có nói láo là được. Tạm thời bây giờ, nàng đối với Vân Tiêu về điểm kia mà thành kiến, nhưng là đã sớm bị ném đến ngoài 9 tầng mây, còn giữ lại, chỉ có đối với Vân Tiêu vô hạn tò mò. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 684, hơi có thất vọng. Tiểu đình chính giữa hoàn toàn yên tĩnh, Ngọc Trưởng lao ánh mắt vẫn ở chỗ cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, thật giống như là muốn đem Vân Tiêu trong ngoài xem thấu triệt, nhưng tiếc là, nàng mặc dù rất muốn đem Vân Tiêu nhìn thấu, nhưng nàng càng đi cẩn thận quan sát, thì càng có thể cảm nhận được Vân Tiêu vậy sâu không lường được nội tình. Giờ khắc này, Vân Tiêu ở nàng trong mắt, thật là biến thành một cái kinh khủng quái vật. Làm sao có thể sẽ có người như vậy? Chẳng lẽ đây chính là viện trưởng đại nhân thu hắn làm đệ tử nguyên nhân sao? Nhưng mà, hắn đến tột cùng lại như thế nào làm được? Đến nơi này một hồi, nàng cuối cùng là rõ ràng Tuân Vạn Sơn vì sao phải thu Vân Tiêu làm đồ đệ, như vậy tốc độ tu luyện, nhất định chính là đời nơi hiếm thấy, mà coi như là suy nghĩ nát óc, nàng cũng thật sự là không nghĩ ra Vân Tiêu như thế nào ở ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian tăng lên nhiều như vậy. Không nghĩ tới, ngươi lại ẩn giấu như vậy sâu. Dù sao cũng là tu luyện vô số năm uy tín lâu năm trưởng lão, mặc dù con tim rung động thật lâu khó mà bình tĩnh, nhưng rất nhanh, nàng biểu tình trên mặt chính là khôi phục bình thường, giọng cũng lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Trên đời này thiên tài vô số, hơn nữa để cho nàng khó hiểu người và chuyện cũng không biết thiếu, nàng chưa từng thấy, cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Nói trắng ra, Vân Tiêu lần này quả thực cho nàng thật tốt lên một giờ học. Ngọc trưởng lão nói chi vậy, đệ tử ở trước mặt trưởng lão nói gì ẩn nút. Nhắc tới, đệ tử có thể có nhanh như vậy tiến bộ, những thứ này đều là sư tôn công lao, đệ tử có thể là không dám tham công. Nghe được Ngọc trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng khoát tay một cái, nhưng là đem mình tu vi tăng lên tất cả đều quy công cho liền Tuân Vạn Sơn. Tốt lắm, ngươi không cần cùng ta nói những thứ này, bổn trưởng lão mặc dù kiến thức vậy, nhưng còn chưa đến nỗi liền những thứ này cũng không phân rõ. Nàng lại không phải người ngu, coi như Tuân Vạn Sơn như thế nào đi nữa thủ đoạn nhiều, cũng tuyệt đối không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy để cho Vân Tiêu tăng lên nhiều như vậy, một điểm này, nàng vẫn có thể xác định. Nói đi, ngươi hôm nay tới đây vì chuyện gì? Thần sắc nghiêm túc, Ngọc trưởng lão cũng không muốn cùng Vân Tiêu quá nhiều dây dưa chuyện này, mà là nói thẳng vào vấn đề. Nàng biết, Vân Tiêu không thể nào là đặc biệt tới xem nàng, dẫu sao, bọn họ bây giờ cũng không có như vậy gần gũi quan hệ. Là như vậy, đệ tử dưới mắt muốn đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, nhưng ít hơn một ít tài nguyên tu luyện, cho nên muốn bắt ít thứ cùng Ngọc trưởng lão đổi lấy chút tu luyện tư lương thực, không biết trưởng lão đại nhân là có rảnh hay không. Vân Tiêu cũng không vòng vo, cũng là nói thẳng ra mình này tới trực tiếp mục đích. Tài nguyên tu luyện. Bổn trưởng lão trên người cũng không có nhiều ít tài nguyên tu luyện, có chừng một ít tài nguyên, còn phải để lại cho vậy hai cái nha đầu dùng để tu luyện, cho nên chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Ngọc trưởng lão đẹp mắt chân mày lần nữa cau một cái, sau đó chính là thành thật nói. Trên thực tế, nàng trên người ngược lại có chút thủy nguyên đan, bất quá số lượng xác thực cũng không nhiều lắm, mà dưới mắt nàng còn muốn đào tạo hai người đệ tử, dĩ nhiên không có biện pháp đem đồ vật nhường cho Vân Tiêu. Như vậy à, nghe vậy, Vân Tiêu khẽ cau mày, trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút thất vọng. Hắn nhìn ra được, Ngọc trưởng lão tuyệt đối khinh thường với lừa dối mình, nếu đối phương nói như vậy, vậy thì hẳn là thật không có, huống chi đối phương đã rõ ràng nói cho hắn, nàng tài nguyên tu luyện, là để dành cho An Hinh cùng Hàn Uyển Sương. Ngươi có thể đi tìm các trưởng lão khác, muốn đến một trưởng lão cùng Lăng trưởng lão, cùng với Ngô trưởng lão nơi đó, cũng biết có không ít nguyên đan dự trữ. Thấy Vân Tiêu thất vọng thần sắc, Ngọc trưởng lao trong bụng không khỏi hơi có chút áy náy, sau đó liền là đối Vân Tiêu nhắc nhở. Đa tạ trưởng lao nhắc nhở, đệ tử biết. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi chắp tay, cũng không có nói cho đối phương biết, mình đã đem những thứ khác tam đại trưởng lao tìm tòi cạo sạch sẽ. Đúng rồi, dám hỏi trưởng lao đại nhân, An Hinh sư tỷ cùng Nguyễn Sương cô nương bây giờ như thế nào? Bọn hắn tu vi nhưng mà có tăng lên. Ngươi không cần phải lo lắng các nàng mặc dù thiên phú không bằng ngươi, cũng không có ngươi kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, nhưng sau này thành tựu tất nhiên cũng không biết quá thấp chính là. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới An Hinh cùng Hàn Uyển Sương, Ngọc trưởng lao đáy mắt không kiềm được hơi căng thẳng, rồi mới hướng Vân Tiêu trả lời. Nhìn ra được, ở Vân Tiêu nhắc tới An Hinh cùng Hàn Uyển Sương lúc, nàng đáy mắt nhưng là tràn đầy cảnh giác, thật giống như rất sợ Vân Tiêu ảnh hưởng đến mình hai người đệ tử tu luyện vậy. Chòe nu à toài. Vậy thì tốt gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với như vậy trả lời ngược lại cũng coi như hài lòng, trưởng lão đại nhân, không biết đệ tử có thể hay không đi trước nhìn các nàng một chút. Đều đã đến nơi này, hắn thậm chí cũng có thể mơ hồ cảm nhận được An Hinh cùng Hàn Uyển Sương hơi thở liền ở xa xa nhà nhỏ chính giữa, cho nên dĩ nhiên rất muốn cùng hai cô gái gặp mặt một lần. Cái này ta xem còn chưa muốn thấy đi, hai nàng hiện nay cũng tương đối đưa vào, ta sợ thấy ngươi sau đó, các nàng sẽ sinh lòng gợn sóng. Nghe được Vân Tiêu muốn cùng An Hinh cùng Hàn Uyển Sương gặp mặt, Ngọc trưởng lão cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi, chính là trực tiếp cự tuyệt nói. Nàng rành rẽ nhất tình yêu nam nữ đối với cô gái ảnh hưởng bao lớn, có lẽ Vân Tiêu thật không nghĩ quá nhiều, có thể An Hinh cùng Hàn Uyển Sương sợ rằng cũng không giống nhau, nếu để cho các nàng thấy Vân Tiêu, bọn hắn tâm trạng nhất định sẽ có phập phồng, đây đối với bọn hắn tu hành có trăm hại mà không một lợi. Cái này nghe được đối phương một hớp liền cự tuyệt mình, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có chút phát khổ, bất quá, đối với như vậy kết quả, hắn ngược lại là sớm đã có dự liệu. Được rồi, đã như vậy, đệ tử không gặp chính là... Người ta làm sư phụ không đồng ý để cho hắn đi thấy người ta đệ tử, hắn cũng không thể quấn mãi không bỏ địa phi gặp không thể chứ. Huống chi đối phương nói cũng không phải không có đạo lý, hắn căn bản không nói phản bác. Trưởng lão đại nhân, sư tỷ cùng Nguyễn Sương cô nương đều là tư chất bất phàm, nhất là sư tỷ, nàng tình huống, muốn đến trưởng lão đại nhân rành rẽ nhất, còn mong trưởng lão đại nhân có thể phát huy tốt nàng thật tốt thiên phú. An Hinh nhưng mà một cái ngũ hành võ giả, muốn đến chỉ phải thật tốt tiến hành dẫn dắt. Tương lai tuyệt đối sẽ có bất phàm thành tựu. Xem ra ngươi biết thật đúng là không thiếu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Ngọc trưởng lão gật đầu một cái, hiển nhiên cũng là rõ ràng Vân Tiêu là chỉ cái gì, mà đối với Vân Tiêu biết An Hinh là ngũ hành võ giả chuyện, nàng ngược lại cũng không quá mức kinh ngạc, dẫu sao, Vân Tiêu cùng An Hinh quan hệ đang bày ở đó đây. Trưởng lão đại nhân, đệ tử nơi này có mấy bụi một hệ kỳ trần, còn mong trưởng lão đại nhân có thể chuyển giao cho sư tỷ, ngoài ra còn có một ít thông thường kỳ trần. Làm phiền trưởng lão đại nhân chuyển giao cho Uyển Sương cô nương, hy vọng có thể đối với các nàng tu luyện có trợ giúp. Vừa nói, hắn khoát tay, chính là lấy ra dòng dã không dưới 20 bụi cây kỳ chân dị bảo, trong đó có một nửa đều là một thuộc tính kỳ chân, niên đại sợ là cũng không dưới 3.000 năm. Thế đây là, mắt thấy bị Vân Tiêu bày đặt ở trên bàn đá một đống lớn kỳ chân dị bảo, Ngọc trưởng lão mới vừa khôi phục sắc mặt bình tĩnh, nhưng là một lần nữa trở nên hết sức đặc sắc, lần này, nàng nhưng là bị Vân Tiêu rộng rãi ra tay dọa sợ. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 685, tham viếng trầm câu địch. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Tu luyện nhiều năm như vậy, Ngọc trưởng lão ngược lại cũng không phải không có gặp qua kỳ chân dị bảo, nhưng nàng có thể hết sức nói khẳng định, lập tức thấy nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, nàng thật đúng là xé trời hoang lần đầu tiên. 20 mấy bụi cây kỳ chân dị bảo, niên đại tuyệt đối cũng không thấp hơn 3.000 năm, mà nhất là kinh khủng là... Trong này lại có 10 mấy bụi cây đã ngoài 3.000 năm một hệ kỳ chân. Mọi người đều biết, coi như là thông thường kỳ chân, chỉ cần là vượt qua 3.000 năm, đều là tương đối hiếm thấy, còn như đã ngoài 3.000 năm ngũ hành kỳ chân, vậy thì càng là lông phượng và sừng lân, hiếm thấy vừa gặp vật. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu chỉ một cái tử lấy ra 10 mấy bụi cây bực này cấp bảo bối khác, lớn như vậy số lượng, coi như là nàng, cũng không khỏi không cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động. Trưởng lão đại nhân, những thứ này kỳ chân chắc đúng sư tỷ tu luyện có trợ giúp, bất quá còn mong trưởng lão đại nhân có thể giúp sư tỷ đem hảo quan, chớ có để cho những thứ này chưa dùng tới chỗ tốt. Vân Tiêu cũng không có đi chú ý Ngọc trưởng lão khiếp sợ, nhắc tới, hắn giờ phút này lấy ra những thứ này, đơn giản chính là trên người hắn không đáng kể thôi. Thở dài nghe được Vân Tiêu mở miệng lần nữa, Ngọc trưởng lão lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem những thứ này giao đến các nàng trong tay. Hơn nữa sẽ để cho những bảo bối này phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Vậy thì cảm ơn trưởng lão đại nhân, đệ tử còn có chuyện vụn vặt cần xử lý, cái này thì tạm thời cáo từ. Nghe vậy, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vừa nói liền là đối người sau hơi thi lễ, sau đó tiêu sái xoay người rời đi, không chần chờ chút nào. Không nghĩ tới Đại Chu Vương triều vậy mà sẽ xuất hiện người tuổi trẻ kinh khủng như vậy, xem ra Thánh viện chân võ rốt cuộc ra một cái dáng dấp giống như nhân vật, nói không chừng lúc này là Thánh viện chân võ một lần cơ hội đi. Đến khi Vân Tiêu xoay người rời đi, Ngọc trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hình bóng, nhưng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Nhiều năm qua như vậy, Thánh viện chân võ đã là môn phái bên kia chuyển vận quá nhiều người quá nhiều mới, có thể nói lời trong lòng, Đại Chu Vương triều bực này hoàn cảnh, đã quyết định Thánh viện chân võ căn bản không có thể xuất hiện quá mức nghịch thiên nhân vật, cho nên, những năm gần đây, Thánh viện chân võ đưa đến môn phái đệ tử chính giữa, cho tới bây giờ không có một cái có thể ở môn phái bên kia có thành tựu. Nhưng mà, như vậy cục diện, hoàn toàn có hy vọng ở Vân Tiêu nơi này bị phá vỡ. Vân Tiêu hiện nay sợ rằng liền 20 tuổi cũng chưa tới, lại thì phải đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới. Bực này thiên phú roi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, dĩ nhiên là tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai tới. Nàng tin tưởng, chỉ cần Tuân Vạn Sơn không keo kiệt tiếc mình đưa vào, như vậy Vân Tiêu nhất định có thể trở thành thánh viện chân võ nhiều năm qua như vậy thiên tài xuất sắc nhất. Đến lúc đó đem Vân Tiêu đưa đến môn phái bên kia, nói không chừng là có thể sáng tạo thánh viện chân võ lịch sử. Dĩ nhiên, Tuân Vạn Sơn kết quả là như thế nào ý tưởng, vậy thì không phải là những người khác có thể biết được, mà trên thực tế, ở nàng nhìn lại, Tuân Vạn Sơn thu Vân Tiêu làm đồ đệ, hẳn là muốn đem Vân Tiêu bồi dưỡng thành người nối nghiệp có khả năng lớn hơn một chút, đến lúc đó thì phải xem Tuân Vạn Sơn muốn như thế nào lựa chọn. Cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được nhiều ngày như vậy tài địa bảo, có những thứ này thiên tài địa bảo, hình như con bé kia hẳn còn có hy vọng đánh vào nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới chứ. Đem những cái kia tương đối rất xa sự việc tạm thời vứt qua một bên, nàng ánh mắt thu hồi đến trước mắt thiên tài địa bảo phía trên, lần nữa thở phào thật dài một cái nói, vừa nói, nàng liền đem thạch đồ trên bàn toàn bộ thu vào, sau đó tự nhiên hướng mình nhà nhỏ đi trở về. Có một số việc, nàng một cái chính là thánh viện trưởng lão, căn bản là không giúp được bất kỳ bận điệu, nàng duy nhất có thể làm, chính là đem mình đệ tử đào tạo tốt, thành thánh viện cống hiến một phần mình lực lượng là được. Gia Ngọc trưởng lão vườn hoa, Vân Tiêu cũng không có trực tiếp về mình nhà nhỏ, mà là ở thánh viện trên đường mòn lẩn quẩn. Ngọc trưởng lão nơi đó lại không có ta cần tài nguyên tu luyện, lần này ngược lại có chút khó làm, lấy ta bây giờ điểm này mà tài nguyên tới xem, muốn đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển, sợ rằng còn kém không ít đâu, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ tiếp sao? Không có thể ở Ngọc trưởng lão nơi đó đạt được mình muốn, cái này mặc dù là ở ngoài ý liệu, nhưng cũng hoàn toàn là trong tình lý, chẳng qua là không có đầy đủ tài nguyên. Hắn cũng không có biện pháp đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, cái này không thể không nói là một kiện rất buồn rầu sự việc. Không được, dưới mắt tình thế rối ren phức tạp, ta nhất định phải hãy mau đem tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh cựu chuyển, nếu tứ đại trưởng lão không giúp được càng nhiều hơn bận điệu, vậy ta đi ngay tìm người khác. Thực lực tăng lên khắc không cho chậm, hắn cũng không muốn ở nguy cơ lúc xuất hiện, mới hối hận mình không có cố gắng đem mình thực lực tăng lên tới mạnh hơn cảnh giới. Những cái kia thông thường trưởng lão căn bản không cần đi tìm. Muốn đến bọn họ sợ rằng cũng không khả năng sẽ có quá nhiều tài nguyên, xem ra, nhưng cũng chỉ có thể là đi gặp vừa gặp vị kia Trầm Khâu Địch phó viện trưởng. Đối với Trầm Khâu Địch, hắn không thể nói có bao nhiêu địch ý, mặc dù hắn ban đầu theo như đối phương con trai cùng học trò phát sinh qua một ít mâu thuẫn, nhưng vậy cũng là đã qua thức, hắn không biết đối phương phải chăng đem chi đặt ở trong lòng, dù sao hắn là thật không đem lúc này coi ra gì. Thêm nữa nói, hắn lần này là đi tìm đối phương làm ăn, cho dù đối phương trong lòng có oán khí, chắc chưa đến nỗi ảnh hưởng bọn họ bây giờ tiến hành đổi trác. Có thể tưởng tượng, thành tựu thánh viện chân võ phó viện trưởng, Trầm Khâu Địch trên người tài nguyên tất nhiên sẽ không quá thiếu, muốn đến chỉ cần hắn cầm ra thứ tốt, đối phương hẳn sẽ không phất hắn mặt mũi. Đúng, đi ngay tìm Trầm Khâu Địch, nếu là có thể ở trên người hắn đạt được đầy đủ tài nguyên, vậy ta liền có thể lập tức thử nghiệm đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là chạy thẳng tới Trầm Khâu Địch phủ đệ lao đi. Thời gian không lâu, hắn chính là sâu kín xuất hiện ở Trầm Khâu Địch phủ đệ ngoài cửa. Người tới vì sao hả? Nguyên lai là Vân Tiêu sư huynh, tiểu đệ gặp qua Vân Tiêu sư huynh. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa đến trước cửa, nhưng là còn không đợi hắn tiến lên kêu cửa lúc, giữ cửa hai người đệ tử chính là thời gian đầu tiên phát hiện hắn đến, một cái trong đó giữ cửa đệ tử vừa muốn tiến lên quát hỏi, chính là chợt thấy rõ Vân Tiêu mặt mũi, không nói hai lời, hai người chính là vội vàng tiến lên mấy bước, hướng về phía Vân Tiêu làm lễ nói. Ha ha, lại là hai vị, xem ra chúng ta ngược lại là rất có duyên phận sao. Nhìn trước mắt hai cái đệ tử giữ cửa, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, tùy ý chắp tay nói. Đối với cái này hai người, hắn thật vẫn có chút ấn tượng, bởi vì là hắn lần trước đi tìm một chút Trầm Khâu Địch giao phó nhiệm vụ, chính là cái này hai người đệ tử ở giữ cửa. Đối đại địa, có duyên phận có duyên phận. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, hai cái giữ cửa đệ tử không kiềm được lộ ra mừng rỡ hình dáng, hiển nhiên là hết sức nguyện ý cùng Vân Tiêu leo lên một ít quan hệ. Làm phiền hai vị sư huynh giúp ta thông báo phó viện trưởng đại nhân, liền nói Vân Tiêu có chuyện muốn cùng phó viện trưởng đại nhân thương lượng, mong rằng phó viện trưởng đại nhân nhín chút thời gian. Vân Tiêu cũng không cùng hai nhiều người nói, trực tiếp chính là biểu minh ý đồ nói. Dạ dạ dạ, chúng ta vậy thì đi cho Vân Tiêu sư huynh thông báo, xin Vân Tiêu sư huynh chờ chốc lát. Hai cái đệ tử giữ cửa căn bản không dám có chần chờ chút nào, bọn họ có thể còn nhớ, lần trước Vân Tiêu tới đây, cứ thế đem Trầm Thiên Khung cũng đánh. bực này kinh khủng nhân vật, bọn họ nhưng mà không đắc tội nổi. Cho nên, cơ hồ liền một chút chần chờ cũng không có, một cái trong đó chàng trai chính là nhanh chóng hướng trong phủ lao đi, giống như là muốn bay vậy. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 686, trả giá. Đứng ở phó viện trưởng Trầm Khâu Địch trước cửa phủ đệ, Vân Tiêu không kiềm được nhớ lại trước tới đây lúc tình cảnh, một lần kia, hắn ra tay đem Trầm Khâu Địch con trai cùng học cho tất cả đều hung hãn đánh một trận, bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn ngược lại là ít nhiều có chút xung động. Lấy hắn lúc đó thực lực mà nói, nếu như Trầm Khâu Địch thật không để ý tới ý nghĩ của người khác, cứng rắn muốn đánh chết hắn mà nói, hắn coi như là không chết cũng phải lột ra, hơn nữa tuyệt đối là bị đối phương chém giết có khả năng lớn hơn một chút. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại hắn trong bụng cảm khái lúc, đi trước thông báo đệ tử lại là rất nhanh liền bay vút mà quay về, Vân Tiêu sư huynh, phó viện trưởng đại nhân mời ngài đi vào đâu? Mời. Vừa nói chính là nhường qua một bên, hướng về phía Vân Tiêu cung kính nói. Chắc chắc, lần này hiệu suất nhưng là phải so sánh với lần mau hơn ha ha. Mắt thấy thông báo đệ tử lại nhanh như vậy liền chạy trở lại, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hơi có vẻ nhạo báng nói. Lần trước hắn tới gặp mặt Trầm Khâu Địch, đối phương lại chậm chạp không cho đòi gặp hắn. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn lúc này mới gặp Trầm Thiên Khung cùng Tống Miễn, nếu không, hắn cũng không biết cùng vậy hai người phát sinh xung đột. Đi thôi, phía trước dẫn đường. Tùy ý trêu đùa một câu, Vân Tiêu nhưng cũng không để cho cái này hai cái đệ tử giữ cửa làm khó, vừa nói chính là tỏ ý đối phương dẫn đường, chậm rãi hướng trong phủ đệ đi tới. Rất nhanh, hai người chính là đi tới một tòa yên tĩnh cửa phòng trước, lúc này, yên tĩnh cửa phòng đã bị mở ra, mà phó viện trưởng Trầm Khâu Địch. Giờ phút này đang ngồi ở trong tinh thất nhắm mắt dưỡng thần, cho đến Vân Tiêu vào cửa phòng, hắn lúc này mới sâu kín mở hai mắt ra. Đệ tử Vân Tiêu, gặp qua phó viện trưởng đại nhân. Mắt thấy Trầm Khâu Địch mở hai mắt ra, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, một bên vận chuyển liễm tức quyết đem mình hơi thở toàn bộ thu liễm, vừa hướng Trầm Khâu Địch cung kính thi lễ nói, nhưng là không có chút nào bất kính ý. Nói thế nào đi nữa, vị này đều là Thánh viện chân võ phó viện trưởng, nên có kính ý, vẫn không thể ít đi. Miễn đi. Nghe giữ cửa đệ tử nói, ngươi có chuyện muốn cùng bổn viện thương nghị, không biết là chuyện gì. Lãnh đạm quét Vân Tiêu một cái, Trầm Khâu Địch thái độ không lạnh không nóng, vừa không có đối với Vân Tiêu quá mức nhiệt tình, cũng không hiện lên có nhiều lạnh lùng, tiêu chuẩn gây khó dễ nhưng là mới vừa tốt. Nếu như Vân Tiêu không phải Tuân Vạn Sơn đệ tử, hắn tuyệt đối không khả năng sẽ cho Vân Tiêu sắc mặt tốt, thậm chí hoàn toàn có thể cố ý gây khó khăn Vân Tiêu, có thể bởi vì là có Tuân Vạn Sơn quan hệ. Hắn nếu như đối với Vân Tiêu quá mức hà khắc mà nói, đó chính là không đem Tuân Vạn Sơn coi ra gì, nếu là đối phương cho mượn để phát huy, đây đối với hắn mà nói có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên, nói tóm lại, hắn chính là đem Vân Tiêu làm là một cái đệ tử bình thường mà đối đãi là được. Không dối gạt phó viện trưởng đại nhân, đệ tử lần này tới, nhưng thật ra là tới tìm cầu phó viện trưởng đại nhân rút. Đối với Trầm Khâu Địch như vậy thái độ, Vân Tiêu trong bụng đã có so đo, vừa nói, hắn chính là chắp tay. Hết sức khiêm tốn nói, hỗ trợ, hề hề, ngươi nhưng mà viện trưởng đại nhân đệ tử, lại có cần gì ta tới giúp. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Khâu Địch không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là cười nhạo một tiếng nói. Hắn cái này nói ngược lại là lời trong lòng, ở hắn xem ra, thành tựu Tuân Vạn Sơn đệ tử, Vân Tiêu ở Thánh viện chân võ nhất định chính là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nơi nào phải dùng tới hắn giúp gì. Muốn đến phó viện trưởng đại nhân cũng biết, dưới mắt sư tôn cũng không tại Thánh viện. Ngoài ra, sư tôn đã là ta bỏ ra không thiếu, ta không hề muốn tiếp tục phiền toái lão nhân gia ông ta. Ánh mắt trước mắt, Vân Tiêu sâu kín tiến lên nửa bước, không hốt hoảng chút nào địa trả lời. Ngươi ngược lại là sẽ vì mình sư phụ cân nhắc. Lắc đầu cười một tiếng, Trầm Khâu Địch từ chối cho ý kiến, nói đi, ngươi muốn để cho bổn viện giúp gì? Nếu như có thể giúp được cho, bổn viện ngược lại cũng không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ban đầu cùng Vân Tiêu xích mích sau đó. Hắn thật ra thì cũng hy vọng có thể có cơ hội đền bù một phen, dưới mắt Vân Tiêu chủ động tìm tới cửa, tựa hồ là cố ý muốn cùng hắn lấy lòng, đối với lần này, hắn tự nhiên hy vọng mượn cơ hội này đối với mọi người quan hệ tiến hành hòa hoãn. Đa tạ phó viện trưởng đại nhân. Nghe được Trầm Khâu Địch trả lời, Vân Tiêu không khỏi vui mừng trong bụng, lúc này mới tiếp tục nói, là như vậy, đệ tử gần đây tu luyện, nhưng là thiếu ít một chút tài nguyên tu luyện, cho nên hy vọng có thể cầm trên người một ít thứ. Cùng phó viện trưởng đại nhân đổi lấy một ít tu luyện chi phí, không biết phó viện trưởng đại nhân là có rảnh hay không. À, ngươi muốn cùng ta làm đổi trác. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Trầm Khâu Địch không khỏi sắc mặt trước mắt, sau đó chính là có nhiều hăng hái hỏi, phải nói tài nguyên tu luyện, bổn viện trên người xác thực có một ít, cũng không biết ngươi vừa có thể lấy cái gì tới cùng bổn viện đổi trác. Không biết vật này có thể hay không vào tới phó viện trưởng đại nhân pháp nhãn. Nghe được đối phương hỏi, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, giơ tay lên bây giờ, chính là đem mình còn dư lại tất cả bí ngân đầy đủ đều lấy ra ngoài, đặt ở mặt của đối phương trước. Cái này còn dư lại bí ngân nếu so với trước kia cùng hai đại trưởng lão làm đổi chắc lúc bí ngân nhiều không thiếu, nguyên bản hắn là định đem nhiều nhất để lại cho Ngọc trưởng lão, đáng tiếc vị kia Ngọc trưởng lão lại cự tuyệt hắn. Hả? Là bí ngân? Nhìn như số lượng còn không thiếu. Thấy trước mắt mảng lớn bí ngân, Trầm Khâu Địch ánh mắt sáng lên, sau đó chính là âm thầm gật đầu một cái, thứ này xác thực có thể để đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện, cũng không biết người muốn dùng nó đổi nhiều ít. Đệ tử biết phó viện trưởng đại nhân là hệ kim võ giả, nếu như có thể, đệ tử hy vọng có thể đổi lấy 15 triệu cái kim nguyên đan, không biết phó viện trưởng đại nhân nghĩ như thế nào. Vân Tiêu cũng không có gì hay băn khoăn, trực tiếp chính là nói ra tim mình để giá, hắn ngược lại là không có đòi quá nhiều, bởi vì là hắn biết, cái khối này bí ngân, nhưng thật ra là không đáng giá như vậy giá tiền. Thằng nhóc ngươi thật đúng là dám há miệng, 15 triệu kim nguyên đan, đây cũng không phải là một cái công bình giá cả. Cặp mắt híp lại, Trầm Khâu Địch đối với Vân Tiêu nói lên con số đích xác có chút thầm kinh hãi, mà trên thực tế, Vân Tiêu nói lên con số, đích xác có chút vượt ra khỏi khối này bí ngân giá trị. Đệ tử còn chưa nói hết, nếu như phó viện trưởng đại nhân nguyện ý tiếp nhận mấy con số này mà nói, đệ tử còn có so với cái này càng độ tốt, nhưng cũng có thể cùng nhau bán cho phó viện trưởng đại nhân. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương trước không nên gấp, lúc này mới tiếp tục nói. À, còn có cái gì, ngươi cùng nhau lấy ra đi. Nói không chừng bổn viện có thể cân nhắc một chút. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Trầm Khâu Địch lần nữa ánh mắt trước mắt, hướng về phía Vân Tiêu nói. Phó viện trưởng đại nhân mời xem. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, khoát tay, chính là lấy ra một khối mà không sai biệt lắm hai thước vuông kim loại màu tím tới, chính là so bí ngân cao một cái đẳng cấp tử kim. Hả? Nhiều như vậy tử kim? Mắt nhìn trước mắt đột nhiên nhiều hơn mảng lớn tử kim, Trầm Khâu Địch con ngươi đều là không kiềm được hơi co rút một cái. Đáy mắt ánh sáng, chính là càng sáng lên. Nếu như nói vậy một mảng lớn bí ngân chẳng qua là để cho hắn động tâm mà nói, như vậy trước mắt cái khối này tử kim, cũng là thực để cho hắn có chút tình thế bắt buộc cảm giác. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 687, có bây giờ mới có tương lai. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Cùng là luyện chế thần binh lợi khí cần luyện tài, tử kim cùng bí ngân hoàn toàn chính là hai cái cấp thứ khác. Nếu như nói bí ngân tương đối chân quý mà nói, như vậy tử kim thì có thể dùng chân quý để hình dung, ý chính là không chỉ có chân quý, hơn nữa vô cùng là hiếm hoi. Cái này hai loại kim loại đều là từ riêng mình mỏ sắt chính giữa đề luyện tới, nhưng mỏ tử kim quy mô từ trước đến giờ đều không đạt tới bí ngân mỏ trong 1%, hơn nữa càng thêm hiếm thấy. Liên lấy Vân Tiêu lúc này lấy ra cái khối này tử kim mà nói, sợ rằng bất kỳ một tòa mỏ tử kim, cũng rất khó tinh luyện kim loại ra nhiều như vậy tử kim, cho dù là cái loại đó quy mô tương đối lớn mỏ tử kim. Sợ cũng phải mấy tòa mỏ mới có thể tinh luyện kim loại ra nhiều như vậy. Cho nên, khi nhìn thấy Vân Tiêu đem vật này cầm lúc đi ra, Trầm Khâu Địch cơ hồ đã báo nhất định phải đem chi làm của riêng ý tưởng, cho dù là tốn thêm một ít kim nguyên đan, hắn cũng ở đây không tiếc. Phó viện trưởng đại nhân, ngài cảm thấy cái khối này tử kim như thế nào? Phó viện trưởng đại nhân không ngại ra cái giá để cho đệ tử nghe một chút. Thấy Trầm Khâu Địch đấy mắt vậy chớp mắt rồi biến mất khiếp sợ và tham lam, Vân Tiêu nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Bởi vì là hắn biết, mình lần này mới có thể kiếm một khoản lớn. Thứ tốt, đây mới thật sự là thứ tốt, đứa nhỏ, đừng nói bổn viện chiếm ngươi tiện nghi, như vậy đi, khối kia bí ngân, 15 triệu kim nguyên đan, bổn viện nhận, còn như cái khối này tử kim, bổn viện nguyện ý ra 80 triệu kim nguyên đan, ngươi cảm thấy có thể hay không hài lòng. Kim nguyên đan vật này, hắn sau này chỉ cần có thời gian, hơn nữa tìm một nơi ngũ hành kim tương đối đậm đà địa phương, lại là rất nhanh là có thể lần nữa góp nhặt đứng lên. Nhưng tử kim bực này bà bối, đó cũng không phải là lúc nào cũng có thể gặp lấy được. Thẳng thắn nói, không có ai sẽ cầm tử kim để đổi kim nguyên đan những thứ này, bởi vì là cái này căn bản là bất đồng đồng giá trị giá vật, chỉ sợ cũng liền Vân Tiêu cái này cùng cái gì cũng không hiểu người tuổi trẻ, mới có thể đem bực này bà bối cầm để đổi lấy kim nguyên đan. 80 triệu kim nguyên đan. Cái này, nghe được Trầm Khâu Địch nói như vậy, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, tựa hồ là đối với như vậy giá tiền cũng không thế nào hài lòng. Bất quá, ở hắn trong lòng, lúc này lại cũng sớm đã vui vẻ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai như thế một khối mà tử kim, vậy mà sẽ trị giá nhiều như vậy tài nguyên, 80 triệu kim nguyên đan, cái này căn bản là hắn cho tới bây giờ không dám nghĩ con số. Làm sao, chẳng lẽ như vậy giá tiền, ngươi còn chưa hài lòng sao? Thấy Vân Tiêu nhíu chân mày, Trầm Khâu Địch không kiềm được trong bụng rét một cái, như là có chút không vui nói. Phó viện trưởng đại nhân có thể có chỗ không biết, ở đệ tử tới phó viện trưởng đại nhân nơi này trước, đệ tử còn từng đi mấy vị trưởng lão nơi đó, trừ Ngọc trưởng lão bởi vì là trên người không có ngũ hành nguyên đan ra, mấy vị trưởng lão khác, liền liền như vậy một khối mà bí ngân, cũng cho ra vượt xa phó viện trưởng đại nhân giá tiền, xem ra phó viện trưởng đại nhân cũng không phải là rất có thành ý cùng đệ tử làm ăn à. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu chút nào không bị đối phương biểu hiện ảnh hưởng, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, nếu đối phương chịu ra 80 triệu kim nguyên đan đổi chắc hắn tử kim, như vậy đối phương nhất định sẽ không tiếc ra nhiều hơn. Thật ra thì hắn trong lòng nhiều ít cũng có thể nghĩ đến, giống như tử kim bực này quý trọng kim loại, chỉ sợ là dùng một ít ít một chút, có thể ngũ hành nguyên đan những thứ này mặc dù chân quý, nhưng đối với Trầm Khâu Địch cái này nhóm cường giả mà nói, nếu như một năm thời gian không ngừng không nghỉ ngưng kết kim nguyên đan mà nói, nói ít cũng có thể ngưng kết đếm lấy ước kế số lượng chứ. Hắn sở dĩ để cho đối phương trước ra giá, chính là muốn nhìn đối phương một cái đối với cái này tử kim có phải là thật hay không động tâm, mà chỉ cần đối phương động tâm, hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương có thể chi trả nổi, hắn cũng sẽ không để cho hắn đem cái này tử kim mang đi. Nói trắng ra, hắn cũng không phải là không biết tím bẩm chân quý, mà là dưới mắt hắn chỉ có thể dùng vật này để đổi lấy mình dưới mắt cần nhất vật, dẫu sao. Cái này tử kim ở tương lai có thể là hắn sáng tạo nhiều hơn nữa giá trị, nhưng nếu là hắn không có thực lực sống đến tương lai, vậy cũng cùng một khối mà đá không việc gì khác biệt. Cũng được, đứa nhỏ, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn bấy nhiêu kim nguyên đan mới có thể đem cái khối này tử kim đổi chắc cho ta. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới tứ đại trưởng lão, Trầm Khâu Địch trong bụng không khỏi hơi quính lên, ở hắn trong lòng, thật vẫn sợ Vân Tiêu đem cái này tử kim cầm đi cho các trưởng lão khác. 150 triệu kim nguyên đan. Nếu như phó viện trưởng đại nhân cảm thấy có thể, vậy chúng ta cái này thì một tay giao tiền một tay giao hàng, còn nếu là phó viện trưởng đại nhân không đồng ý, đệ tử đi ngay tìm mấy vị trưởng lão khác trò chuyện một chút, ngoài ra, đệ tử trước nghe sư tôn nói, chúng ta một vị khác phó viện trưởng đại nhân hẳn rất mau sắp trở lại. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu liền chần chờ đều không do dự, vừa nói chính là nói thẳng ra một cái liền chính hắn đều cảm thấy có chút ngoại hạng giá cả. Cái gì? 150 triệu. Tiểu tử. Ngươi đây là nói đùa sao? Nghe được Vân Tiêu nói ra con số, Trầm Khâu Địch nhất thời trợn to cả mắt, tựa hồ là bị như vậy con số cả kinh không nhẹ. Dĩ nhiên, trong này có phải hay không có ngụy trang nhân tố ở bên trong, vậy cũng chỉ có hắn trong lòng mình biết. Xem ra phó viện trưởng đại nhân là không chấp nhận. Đã như vậy, đệ tử kia liền không quấy rầy nữa. Trong bụng động một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ đáng tiếc, sau đó liền làm bộ phải đi đem vật trên đất thu, kết thúc lần giao dịch này. Thấy Vân Tiêu muốn đem đồ vật lấy đi, Trầm Khâu Địch nhất thời sắc mặt quýnh lên, vội vàng ngăn cản Vân Tiêu động tác. Đứa nhỏ, buồn viện lại không nói không đáp ứng, ngươi làm gì như vậy nóng lòng. Ngăn cản Vân Tiêu động tác, Trầm Khâu Địch sắc mặt lóe lên, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu trấn an nói. Bộ kia viện trưởng ý của đại nhân là, thực không dám dâu dếm, buồn viện trên người Kim Nguyên Đan, tổng cộng cũng chỉ có 110 triệu tả hữu số lượng, ta xem không bằng như vậy đi, cái khối này bí ngân ta không cần. Ngươi đem cái khối này tử kim cho ta, ta đem trên người 110 triệu kim nguyên đan tất cả đều cho ngươi. Ngoài ra, bổn viện cam kết thiếu nợ ngươi 40 triệu kim nguyên đan. Trong vòng một năm, bổn viện nhất định sẽ là ngươi bổ sung đủ. Ngươi cảm thấy như vậy có được hay không? Hơn 100 triệu kim nguyên đan, coi như là hắn không ngủ không nghỉ ngưng luyện, chỉ sợ cũng muốn một năm thời gian. Mà đây chính giữa sẽ có bao nhiêu tiêu hao, căn bản không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Chủ yếu nhất là, hắn đường đường thánh viện phó viện trưởng. Cũng không thể mỗi ngày cái gì cũng không làm, liền một mực ngồi ở chỗ đó ngưng kết kim nguyên đan chứ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với. Nếu như không phải là bởi vì là hắn thật rất muốn lấy được cái khối này tím bầm mà nói, hắn thật rất muốn một lời từ chối Vân Tiêu. Xem ra phó viện trưởng đại nhân vẫn là rất có thành ý, đã như vậy, đệ tử liền làm cái này nhượng bộ. Nghe được Trầm Khâu Địch mở ra điều kiện, Vân Tiêu nhất thời hớn hở ra mặt, trực tiếp chính là đáp ứng. Từ 80 triệu lập tức nhắc tới 150 triệu. Mặc dù còn có 40 triệu thiếu tiền, nhưng chỉ là 110 triệu kim nguyên đan, hắn cũng đã hết sức thỏa mãn, còn như vậy 40 triệu thiếu tiền, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám rực nợ chính là. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 688, Nguyên đan cựu chuyển. Từ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch phủ đệ đi ra, Vân Tiêu tâm tình nhất định chính là một mảnh thật tốt, bởi vì là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình lần này vậy mà sẽ từ Trầm Khâu Địch nơi đó đạt được nhiều như vậy kim nguyên đan. Nguyên bản ở hắn muốn đến. Mình có thể từ trên người của đối phương bắt được 50 triệu kim nguyên đan cũng đã là không tệ, không nghĩ tới thực tế lại cho hắn như vậy một cái vui mừng thật lớn. Mang bò lớn năng lượng tài nguyên, hắn trực tiếp trở về mình ở khu người mới TR một phòng nhỏ, sau đó chính là đem mình đóng lại, tạm thời cùng ngăn cách ngoại giới. Rốt cuộc góp đủ rồi à, tính luôn trước lấy được 35 triệu ngũ hành nguyên đan, trên người ta, không sai biệt lắm có 150 triệu ngũ hành nguyên đan, như vậy số lượng, nhưng là đủ ta đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới à. Ngồi xếp bằng ở trên sạp, Vân Tiêu trên mặt vẫn luôn là tràn đầy nụ cười, thật lâu khó mà từ hưng phấn chính giữa phục hồi tinh thần lại. Đối với này lần cùng Trầm Khâu Địch đổi trác, hắn cũng không cảm giác được mình có ăn bao lớn thua thiệt, dẫu sao, hắn lần này đổi lấy đồ, chính là hắn dưới mắt nhất cấp thiếu vật. Ngoài ra, dõi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, hắn thật giống như cũng không tìm ra cái người thứ hai có thể là hắn cung cấp nhiều như vậy ngũ hành nguyên đan. Xem ra những thứ này chân quý luyện tài quả thực là đồ tốt, mặc dù trên người ta đã không có tử kim, nhưng dưới mắt ta còn dư lại một khối mà bí ngân, cùng với một khối mà không nhỏ ô kim, lại là có một khối mà thần thạch ngoài bầu trời. Những thứ này, tương lai mới có thể là ta sáng tạo càng nhiều hơn giá trị đi. Trước ở người quần áo đen kia trong chiếc nhẫn, hắn nhưng là lấy được không ít kim loại hiếm, khối kia mà tím bầm đúng là tương đối chân quý, nhưng chân quý hơn nhưng là khối kia mà một thước vuông ô kim. Hắn tin tưởng, khối kia mà ô kim giá trị, nhất định sẽ so với kia khối tử kim cao hơn mấy chục lần. Dưới mắt tài nguyên đã đủ, là thời điểm đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới à. Đối với ta lên cấp nguyên đan cảnh cựu chuyển, ta thực lực là có thể cao hơn tầng lầu. Đến lúc đó, ta liền có thể hơn nữa yên tâm lớn mật đi theo người quần áo đen kia tranh đấu à. Tạm thời đem tất cả tâm tư vứt qua một bên, hắn biết, mình là thời điểm đem tu vi tiến hơn một bước, hướng cảnh giới cao hơn bước vào. Nói lời trong lòng, lần trước cùng người đàn ông áo đen đấu thắng một trận sau đó, hắn trong lòng thật ra thì cũng là mơ hồ có chút cảnh giác, dẫu sao, người đàn ông áo đen kia sau lưng nhất định sẽ có cường đại thế lực hoặc thân thể ở ám thầm ủng hộ, nếu như đối phương thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, đối với hắn mà nói tuyệt đối sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Để tiêu trừ những nguy hiểm này, hắn duy nhất có thể làm chính là cố gắng tăng lên lớn mạnh mình. Bắt đầu đi, cùng ta đem tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh viên mãn cảnh, ta liền có thể tiếp tục cùng người đàn ông áo đen kia tiến hành chu toàn, tới một cái có thể từ từ vạch trần bọn họ sau lưng bí mật, thứ hai cũng có thể nghĩ biện pháp từ trên người của bọn họ đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn, là ta tiến vào vậy mạnh hơn phá kiếp cảnh làm chuẩn bị. Có lần trước cùng người đàn ông áo đen giao phong, hắn tin tưởng, người đàn ông áo đen thế lực sau lưng tuyệt đối hết sức giàu có. Nếu như hắn có thể đem người đồ đen sau lưng bí mật hoàn toàn vạch trần mà nói, như vậy đạt được một vài chỗ tốt cơ hồ là tất nhiên. Từ nguyên đan cảnh đến phá kiếp cảnh, cái này ở giữa yêu cầu năng lượng chỉ sợ muốn nhiều đi, nếu như chỉ bằng vào hắn từ từ tích lũy mà nói, không có 80-100 năm sợ rằng đều khó đột phá, cho nên, hắn nhất định phải bắt đầu từ bây giờ liền là mình đánh vào phá kiếp cảnh làm chuẩn bị, mà người đồ đen thế lực sau lưng, tuyệt đối có thể thành tựu hắn điểm chính chú ý mục tiêu. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn nhưng là đã đem mình lần này lấy được ngũ hành nguyên đan rất nhiều bó lớn lấy ra ngoài chất đống chung quanh người, đồng thời đem bùa đoàn màu vàng lấy ra ngồi ở dưới người, lúc này mới vận chuyển lên liền mình cầm long quyết, bắt đầu mình điên cuồng tu luyện. Theo cầm long quyết bắt đầu vận chuyển, hắn quanh người ngũ hành nguyên đan nhất định chính là mắt thường có thể thấy được đang không ngừng co lại, vậy chờ co lại tốc độ, coi như là tâm kiếp cảnh cường giả thấy, sợ là cũng biết bị cả kinh tâm thần chập chờn. 109 chô đan điền, 109 viên nguyên đan. Mỗi một viên nguyên đan đều phải từ nguyên đan cảnh 8 chuyển lên cấp nguyên đan cảnh cựu chuyển, hơn nữa còn đều là ngũ hành chân nguyên, trong này yêu cầu năng lượng, chỉ sợ là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Vân Tiêu chút nào không đau lòng những cái kia không ngừng bị cắn nuốt hết ngũ hành nguyên đan, hắn trong lòng rảnh rẽ nhất, hắn cắn nuốt ngũ hành nguyên đan càng nhiều, như vậy hắn thực lực tăng lên thì sẽ càng lớn, cho nên, hắn ước gì mình lần này tu luyện, có thể đem trên người tất cả ngũ hành nguyên đan cũng nuốt trọn đâu. Suy suy suy ba. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Tiêu đã không nhớ mình nuốt hết bao nhiêu ngũ hành nguyên đan, nhưng hắn tu vi, nhưng là chậm chạp không có thể tới nguyên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, mà lúc này, hắn dưới người đất đai tựa hồ đều cảm giác được hắn đối với năng lượng khát vọng, cuối cùng bắt đầu hướng hắn trong thân thể không ngừng chuyển vận khởi đất nguyên lực tới. Đất đai dưới chân, chính là ngũ hành chi đất chủ yếu nhất tồn tại hình thức, mà Vân Tiêu thành tựu toàn hệ ngũ hành võ giả, làm hắn bắt đầu lúc tu luyện, một cách tự nhiên thì sẽ cùng chung quanh ngũ hành lực có cảm ứng, chỉ bất quá có thể đem đất đai chính giữa đất nguyên lực hút lấy ra, đó cũng không phải là mỗi một cái hệ thổ võ giả cũng có thể làm được. Có từng tia đất nguyên lực tương trợ, tốc độ tu luyện của hắn không thể nghi ngờ trở nên càng thêm nhanh, mà chỉ như vậy, hắn đem mình tất cả tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện chính giữa, cái này một tu luyện, chính là kéo dài suốt gần một tháng. Một tháng thời gian, trên người hắn sắp xỉ 150 triệu ngũ hành nguyên đan, nhưng là không sai biệt lắm chỉ còn lại có hơn 10 triệu số lượng, mà đây vẫn là bởi vì là hắn hấp thu không ít thổ nguyên lực duyên cớ, nếu không phải như vậy, sợ rằng hơn 1000 này vạn ngũ hành nguyên đan cũng đã sớm bị hắn dùng hết. Ông bốn. Mỗi một khắc, dòng dã tu luyện một tháng lâu Vân Tiêu rốt cuộc cả người run lên, sau đó, lấy hắn làm trung tâm, một cái năng lượng to lớn vòng xoáy trực tiếp xuất hiện, lúc này, vậy còn sót lại hơn 10 triệu ngũ hành nguyên đan, cũng bị hắn lấy một cái kinh khủng tốc độ cắn nuốt. Cho đến hơn 1000 này vạn mai ngũ hành nguyên đan cơ hồ liền phải tiêu hao hầu như không còn lúc, hắn lúc này mới sâu kín ngừng lại. Rào rào rào rào ba. Một tiếng đến từ linh hồn chỗ sâu vỡ vang lên chớp mắt rồi biến mất, mà theo một tiếng này vỡ vang lên truyền ra, Vân Tiêu trên người đột nhiên thả ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng tới, cũng may hắn phản ứng kịp thời, thời gian đầu tiên vận chuyển lên liền liễm tức quyết thu hồi cái này cổ hơi thở, nếu không, trong thánh viện cao thủ sợ rằng sẽ lấy là thánh viện chân võ lại nhiều hơn một cái tâm kiếp cảnh trở lên cường giả đâu. Thành công, nguyên đan cảnh cựu chuyển, ta rốt cuộc tiến vào nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới à. Cặp mắt mở ra, hai món vầng sáng tựa hồ muốn xuyên thấu chúng quanh vách tường. Lúc này, Vân Tiêu một đôi mắt thật là giống như là hai viên sáng chói tinh thần, để cho người không dám bức thị. Chắc chắc, trở nên mạnh mẽ cảm giác thật đúng là thông khoái, muốn đến bây giờ ta, coi như là đối với tứ đại trưởng lão, chắc hoàn toàn có thực lực đánh một trận liền chứ. Cảm thụ trong thân thể không ngừng lưu chuyển lực lượng kinh khủng, giờ khác này hắn, thật vẫn rất muốn tìm tứ đại trưởng lão vậy cấp bậc cường giả khác luận bàn một chút, xem mình rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cân lượng. Cồn vợ bi, dùng chín. Chương 689, âm thầm giám thị. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. T.E.G. một phòng nhỏ, Vân Tiêu không ngừng cảm thụ mình lúc này giờ phút này vậy chờ không có gì sánh kịp lực lượng mạnh mẽ, trong bụng quả thực có xung động đi tìm tứ đại trưởng lão đánh nhau một trận. Thẳng thắn nói. Lần này đột phá tu vi mang đến lực lượng tăng lên, liền liền chính hắn cũng không có dự liệu được. Dĩ nhiên, vì đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển, hắn nơi tiêu hao hết tài nguyên, cũng là hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Nhắc tới, lần này cũng may hắn từ Trầm Khâu Địch nơi đó lấy được nhiều như vậy kim nguyên đan, nếu không, hắn sợ rằng chỉ có thể là dùng trên người mình những cái kia kỳ chân dị bảo tới thay thế, mà khi đó, tổn thất của hắn có thể to lắm. Trừ chân nguyên lực tăng lên, hắn tinh thần lực cũng lần nữa lấy được tiến bộ. Khoảng cách vậy mạnh hơn địa thần sư cảnh, nhưng cũng chỉ bất quá chỉ là một bước xa mà thôi, chỉ cần hắn có thể đột phá đến phá kiếp cảnh, như vậy hắn tinh thần lực nhất định có thể bước vào địa thần sư cảnh giới. Lần này thật có thể nói là thu hoạch quá nhiều, đừng nói là tổn thất một khối mà tử kim, coi như là đem khối kia mà ô kim cũng nhập vào, ta cũng hoàn toàn cũng coi là đại được lợi đặc biệt được lợi, xem ra ta ngược lại thật hẳn cảm ơn vị kia phó viện trưởng đại nhân. Dùng không sai biệt lắm một ngày thời gian tới thích ứng lực lượng mới. Vân Tiêu tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại, đối với hắn mà nói, đầy đủ lực lượng mới, bất quá chỉ là tăng lên hắn năng lực tự vệ mà thôi, mà trên thực tế, hắn đường ngày sau dường như còn có rất dài. Hơn một tháng, cái đó người đàn ông áo đen thương thế, phỏng đoán cũng hẳn tốt lắm thất thất bát bát chứ. Xem ra là thời điểm đi nhìn một chút tình huống. Hoàn thành tu luyện, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là ma thú nguyên liệu tiệm người đàn ông áo đen, hắn trong lòng vẫn luôn có tính toán thời gian, dựa theo phỏng đoán của hắn. Trước khi người đàn ông áo đen bị thương nghiêm trọng, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp khôi phục thương thế, mà đối với hắn là đối phương lưu lại thương thế, hắn trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ sẽ một hồi hắn, chỉ hy vọng tên này không được âm thầm chạy liền tốt. Nghĩ đến người đàn ông áo đen kia, hắn trong bụng tự nhiên cũng là khó tránh khỏi có chút bận tâm, dẫu sao, nếu như đối phương thật âm thầm chạy mà nói, hắn con đường này chỉ sợ cũng lại muốn ngưng. Thấy rằng này, hắn liền một cái gọi cũng không có cùng thánh viện người bất kỳ đánh, chính là lần nữa rời đi thánh viện chân võ, sau đó chạy thẳng tới chi nhớ chính giữa tòa kia ma thú nguyên liệu tiệm phương hướng bước đi. Để đạt được an toàn, hắn cũng không có trực tiếp đi ma thú nguyên liệu tiệm, mà là lựa chọn đang đến gần ma thú nguyên liệu tiệm một cái khách sạn tạm thời ở lại, mà đối với hiện nay hắn mà nói, khách sạn này cùng vậy ma thú nguyên liệu tiệm giữa khoảng cách, trên căn bản là có thể không đáng kể. Muốn gian phòng tốt nhất, hơn nữa phân phó người bất kỳ đều không phải tùy ý trước tới quấy rầy mình, Vân Tiêu lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi yên, sau đó đem mình tinh thần lực chậm rãi hướng ma thú nguyên liệu tiệm thả đã qua. Tu vi lên cấp nguyên đan cảnh cựu chuyển, hắn tinh thần lực nước lên thuyền lên, hắn hôm nay tùy tiện một cái ý niệm là có thể dò xét đến mấy chục dặm ra ngoài tình huống, nhất khoảng cách xa, nhưng là có thể dò xét đến 60-70 bên trong ra ngoài. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, nhà kia quen thuộc ma thú nguyên liệu tiệm như cũ vẫn còn ở buôn bán, rất nhanh hắn chính là ở ma thú nguyên liệu tiệm lầu cuối phát hiện cái đó người đàn ông áo đen. Chắc chắc, quả nhiên vẫn còn ở chữa thương, xem ra hắn tốc độ khôi phục nhưng là so với ta phỏng đoán còn muốn kém một ít, nhìn dáng dấp chí ít còn phải nửa tháng thời gian, hắn mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Thấy người đàn ông áo đen cũng không có chạy trốn, mà là ở ma thú nguyên liệu trong tiệm dưỡng thương, hắn trong lòng lúc này mới thở phào thật dài một cái, nhưng là rốt cuộc có thể an ổn xuống. Tên này lại có thể cũng không có đi tìm người khác tìm xin giúp đỡ, mà là toàn bằng mình lực lượng đang chống đỡ, cái này thật đúng là đủ cẩn thận. Người đàn ông áo đen thương thế nhưng mà không nhẹ, thật ra thì tốt nhất biện pháp chính là tìm những người khác hỗ trợ chữa thương, nhưng hắn tin tưởng, người đàn ông áo đen chỉ sợ sẽ không có bạn bè gì, thậm chí nếu để cho có lòng người biết hắn người bị thương nặng mà nói, đến lúc đó không nhân cơ hội đem hắn chặt cũng không tệ. Như vậy tốt nhất, ở hắn thương thế không có khôi phục trước, hắn hẳn không từng có qua hành động, nói cách khác, ta lần này tới một chút cũng không muộn. Hết thảy tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay, tuy nói hắn tính toán thoáng có như vậy một ít sai lệch, nhưng cái này đối với hắn mà nói hiển nhiên là không hại đến đại thể. Cũng được, nơi này hoàn cảnh không tệ, mà dưới mắt ta đã đem tu vi tăng lên tới một người vô cùng gửi, trong chốc lát căn bản không có thể làm ra cao hơn đột phá. Đã như vậy, ta ngay tại này cùng ngươi dây dưa ở trên một trận, xem ngươi sau khi thương thế lành, phải chăng có thể chịu được tính tình giữ binh không núp đích. Người đàn ông áo đen thương thế không khôi phục tốt trước, đó là nhất định sẽ không dễ dàng có động tác, bất quá, hắn lần này chúng vân tiêu này hắn độc đan độc, trong lòng nhất định sẽ không an ổn, cho nên, đến khi hắn thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn nói không chừng sẽ đi nghĩ biện pháp đạt được giải dược, khi đó, vân tiêu là có thể tiếp tục từ trên người của đối phương đào ra nhiều bí mật hơn. Ở trước đó, ta vẫn là điều nghiên mình một chút cái này một thân võ học giỏi, nhất là vậy du long thân pháp, lấy ta bây giờ thực lực, đem vậy du long thân pháp luyện tới đại thành, hẳn đã sẽ không có khó khăn gì. Tu luyện thì phải một khắc không ngừng, mới có thể có chút tiến bộ. Dưới mắt hắn đã không có biện pháp ở trong lực lượng tiến hành tăng lên, nhưng lại hoàn toàn có thể ở võ học phía trên xuống thêm thời gian, bởi vì là võ học tăng lên, cũng là thực lực tăng lên một loại phương thức. Mà trừ du long thân pháp, hắn còn muốn đem liễm tức quyết tiếp tục tu luyện tiếp, cũng tốt sớm ngày đem liễm tức quyết tầng thứ 3 lần hoàn toàn luyện thành, đến lúc đó thì thật có thể ẩn thân. Ngoài ra, hắn còn muốn đem kiếm pháp của mình dung hợp một chỗ khai sáng một bộ trúc với kiếm pháp của mình tuyệt học, có thể nói, hắn chuyện muốn làm tỉnh thì có nhiều. Nhưng lại nhất định phải từng bước tới, không thể tham công liều lĩnh. Thời gian kế tiếp, hắn liền một bên ở khách sạn trong phòng tu luyện, một bên giám thị người đàn ông áo đen nhất cử nhất động, mà đúng như hắn nơi suy đoán như vậy, người đàn ông áo đen đang nuôi tổn thương trong lúc đúng là biết điều rất, chẳng những liền một lần đều không từng đi ra ngoài qua, lại cũng không có tiếp xúc bất kỳ người ngoài, thật giống như đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở khôi phục thương thế phía trên. Không sai biệt lắm dòng dã qua 20 mấy ngày thời gian. Vân Tiêu đem mình du long thân pháp rốt cuộc luyện tới đại thành, liền liền liễm tức quyết cũng có linh ngộ, mà lúc này, người đàn ông áo đen cũng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục thương thế, hơn nữa ở trong phòng ngưng mi khổ tư. Chắc chắc, rất tốt, xem ra tên này rốt cuộc phải có hành động à. Thấy người đàn ông áo đen khôi phục tốt lắm thương thế, hơn nữa bắt đầu cau mày suy tư, Vân Tiêu biết, mình suy đoán một lần nữa lấy được kiểm chứng, thương thế phục hồi người đàn ông áo đen, sợ rằng thật sự là phải có hành động. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 690, chó cùng đường quay lại cắn. Trong gian phòng, người đàn ông áo đen sâu kín xuống giường, ở trong phòng tới lui lui địa đi thong thả bước, một bộ tâm sự nặng nề hình dáng. Cái đó đáng chết tiểu tạp chủng thật là đáng ghét, ta dưới mắt mặc dù đem thương thế khôi phục không sai biệt lắm, nhưng tổn thương nguyên khí căn bản cũng không phải là trong chốc lát có thể khôi phục liền, nếu như có cơ hội, nhất định phải đem tiểu tạp chủng này xương nghiền thành cho rác, để tiết ta mối hận trong lòng. Một bên thích đứng mới vừa khôi phục như cũ thân thể, người đàn ông áo đen trong miệng một bên hận hận mắng. Không có người có thể tưởng tượng hắn lần này tổn thất, có thể nói, lần này đối với Vân Tiêu hành động, thật là để cho hắn mất đi tất cả. Thương thế trên người không nói, vẹn vẹn là hắn bị Vân Tiêu cướp đi nhận không gian, chính là hắn toàn bộ gia tài, trong đó chẳng những có hắn từ nơi đó mang ra ngoài vô tận thiên tài địa bảo, càng là có hắn những năm này vất vả tích góp được chân quý kim loại, nguyên bản hắn còn muốn đem những kim loại này mang về, nói không chừng có thể từ vị kia trên người đổi lấy rất nhiều bảo bối. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này ý tưởng sợ là toàn bộ đều muốn rơi vào khoảng không. Cái này còn không là chủ yếu nhất vấn đề là, Vân Tiêu còn đem hắn kinh mạch huyệt đạo động tay chân, hắn những ngày qua một bên khôi phục thương thế, nhưng cũng vẫn luôn có cảm ứng rốt cuộc là những kinh mạch huyệt đạo bị Vân Tiêu động tay chân, có thể cảm ứng đã mấy ngày, hắn cũng không có thể xác định là những huyệt đạo xảy ra vấn đề. Thằng nhóc kia lại vẫn ép ta nuốt vào độc đan, cái này cũng tuyệt đối là một cái vấn đề không nhỏ. Độc kia đan giải dược chỉ có vị kia trong tay mới có thể ta trong chốc lát sợ rằng rất khó hồi phải đi. Ngoài ra, nếu để cho vị đại nhân vật kia biết ta chúng độc chuyện, đến lúc đó phải chăng sẽ ban cho ta hoàn toàn giải độc giải dược cũng rất khó nói. Xem ra, ta nhất định phải là mình làm một ít cân nhắc mới được. Trừ kinh mạch và huyệt vị bị Vân Tiêu làm tay chân cái vấn đề này ra, hắn nơi ở giữa đan độc không thể nghi ngờ cũng là một đại vấn đề. Hắn rành rẽ nhất vậy đan độc khủng bố, trừ vị kia luyện chế giải dược ra, trên đời này căn bản không có thể có những người khác có thể hiểu liền loại độc này, có thể hắn trong lòng rõ ràng, ở vị kia trước mặt, hắn sợ rằng liền một con kiến hôi cũng không tính, hắn muốn giải dược, thì nhất định phải dùng đủ vật có giá trị đi trao đổi, mà vậy còn phải nhìn đối phương phải chăng sẽ truy cứu hắn nguyên nhân trúng độc. Nếu như không lấy được hoàn toàn giải độc giải dược, vậy ta ít nhất phải là mình chuẩn bị đủ nhiều áp chế độc tính giải dược, nếu không ngày đó độc phát mà chết, nhất định chính là bất ước đến nhà. Nguyên bản, hắn trên người còn có mấy chục cái áp chế độc tính viên thuốc, đáng tiếc tất cả đều bị Vân Tiêu đoạt đi, dưới mắt, hắn trên người lại liền một quả áp chế độc tính đan dược cũng không có, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn trong lòng rất không yên ổn. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, sắc mặt hắn không khỏi biến ảo mấy lần, cuối cùng, hắn không khỏi trợn cắn răng một cái, trực tiếp ngồi vào trong phòng bàn trước, sau đó nhấc bút lên tới viết bốn tờ giống nhau như lúc thư, dùng trên bàn dài phong thư từng cái đựng tốt. Người đâu? Làm xong những thứ này, người đàn ông áo đen đột nhiên hướng về phía dưới lầu hô. Đạp đạp đạp nghe được hắn tiếng kêu, trên thang lầu đột nhiên chuyển tới tiếng bước chân rộn rập, rất nhanh, một cái trẻ tuổi anh bạn trẻ chính là đi tới trong gian phòng. Trưởng quỹ có gì phân phó? Anh bạn trẻ hơi có chút cẩn trọng, hơi có vẻ khẩn trương dò hỏi. Phái người đem cái này bốn phong thư khác nhau đưa đến chúng ta tứ đại phủ vực trong chi nhánh, càng nhanh càng tốt. Thấy anh bạn trẻ đến, người đàn ông áo đen trực tiếp đem trong tay bốn phong thư giao đến tay đối phương bên trong, sắc mặt hết sức nghiêm túc nói. Tiểu nhân vậy thì đi làm. Nhận lấy thư, anh bạn trẻ không dám thờ ơ, vội vàng nhanh chóng chạy xuống lầu, an bài nhân thủ đi trước đưa tin. Bỏ mặc như thế nào, ta trước tiên phải ở trong tay mình nắm giữ một ít giải độc đan mới được, coi như là vì vậy mà tổn thất một ít con rối cũng không sao. Đến khi anh bạn trẻ rời đi, người đàn ông áo đen sắc mặt như cũ không phải rất tốt xem. Bởi vì là đối với hắn mà nói, nếu như không phải là đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là tuyệt đối không nên tùy tiện triệu tập mấy người kia, nhưng dưới mắt chuyện ra khẩn cấp, hắn đích xác đã không có những biện pháp khác có thể tưởng tượng, dẫu sao, so sánh với những thứ khác, hắn tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Cũng không biết thằng nhóc kia phải chăng sẽ phái người âm thầm giám thị ta, để đạt được an toàn, hay là làm một ít ngụy trang tương đối khá. Cao mày suy tư chốc lát, hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là ở trong phòng lục soát nửa ngày. Cuối cùng tìm ra một ít cô gái sơ trang lối ăn mặc vật, sau đó liền cho mình làm nổi lên ngụy trang. Thời gian không lâu, hắn cuối cùng đem mình từ một người đàn ông trung niên hình dáng biến thành một cái tóc hoa dâm ông già, nếu như không cẩn thận đi xem, người bình thường tuyệt đối khó mà nhận ra được. Làm xong ngụy trang, hắn lại ở trong phòng tùy tiện tìm một quả rỗi danh đưa không cần nhận không gian mang tốt, lúc này mới sâu kín đi xuống lầu, sau đó trực tiếp rời đi cửa tiệm. Rất tốt, xem ra tên này là muốn tụ họp mình đồng bạn à. Khách sạn trong gian phòng, Vân Tiêu tinh thần lực đã sớm đem người đàn ông áo đen nhất cử nhất động đầy đủ đều thấy ở trong mắt, liền liền đối phương mới vừa rồi viết bốn phong thư đều không có thể tránh được hắn quản chế. Hắn thấy rất rõ ràng, người đàn ông áo đen rõ ràng cho thấy ở triệu tập người nào tới, mà không cần nói, cái này bị hắn triệu tập nhân vật, chắc là đối phương thuộc hạ. Tuy nói hắn hiện nay đã theo dõi người đàn ông áo đen con cá lớn này, nhưng hắn càng hy vọng chính là mình có thể nắm giữ người đàn ông áo đen nơi tiến hành toàn bộ Internet, chí ít. Hắn cũng phải biết rõ đối phương cả cái thế lực đến tột cùng là như thế nào tạo thành. Ta ngược lại là phải xem, ngươi cứu có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì tới. Nhìn người đàn ông áo đen cách mở cửa hàng, tựa hồ là liền hướng Hoàng Thành Chi bước ra ngoài, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là đứng dậy, trực tiếp rời đi khách sạn. Chẳng qua là, lần nữa đi ra khách sạn hắn, nhưng cũng sẽ không là trước khi hình dáng, liền liền hắn khí tức trên người cũng hoàn toàn trở nên không giống với, lúc này. Coi như là cùng hắn người thân cận nhất đứng trước mặt của hắn, chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể có thể nhận ra được hắn. Người đàn ông áo đen biết ngụy trang che giấu, hắn coi như là hiện học hiện mại cũng có thể học được, huống chi hắn còn có thần binh mặt nạ cùng với liễm tức quyết cái này các thủ đoạn trong người, chỉ cần thoáng vận chuyển lên chân nguyên lực, hơn nữa âm thầm vận chuyển liễm tức quyết, hết thể liền đầy đủ đều giải quyết. Ngụy trang sau người đàn ông áo đen như cũ rất là cẩn thận, cơ hồ mỗi đi một đoạn đường, hắn cũng sẽ dè dặt điều tra mình phải trang bị người theo dõi. Nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu có tinh thần lực trong người, có thể cách xa mấy chục dặm là có thể nắm giữ hắn nhất cử nhất động mà nói, sợ rằng thật vẫn rất khó thành công theo dõi hắn. Chỉ như vậy, người đàn ông áo đen đi tới lui ngừng ngừng, không sai biệt lắm ước chừng dùng một ngày thời gian, cái này mới rốt cuộc đã tới Hoàng Thành cửa, hơn nữa ung dung ra khỏi thành, chạy thẳng tới Hoàng Thành ra núi Trấn Ngục phương hướng lao đi. Nguyên lai cái gọi là chỗ cũ cuối cùng ở Hoàng Thành ra, xem ra chắc là núi Trấn Ngục phương hướng. cảm nhận được người đàn ông áo đen chạy núi chấn ngục phương hướng đi, Vân Tiêu hơi chần chờ, chính là ngay sau đó đi theo lên. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 691, Tứ Đại Hộ Pháp. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Sắc trời dần tối, trong núi chấn ngục tiếng thú gào dần dần đổi phải nhiều hơn. Lúc này, một cái ông lao bóng người xuất hiện ở núi chấn ngục vòng ngoài một rừng cây chính giữa, nhưng là cũng không có tiến vào núi chấn ngục. Nhìn ra được, cái này ông già tựa hồ hết sức cảnh giác, nhưng là ở rừng rậm chung quanh quan sát rất lâu thời gian, cái này mới tìm một nơi quán mộc tùng sinh chỗ ẩn nút, đổi lại mình ký hiệu cả người quần áo đen, đem mình ngụy trang đi qua mặt mũi che trùm lên đen nhánh nón lá rộng vành dưới. Làm xong những thứ này, người đàn ông áo đen chính là trực tiếp núp ở trong rừng rậm, mà theo bóng đêm tràn xuống, hắn cả người cơ hồ đều cùng cánh rừng rậm này hợp làm một thể, người bình thường tuyệt đối khó mà phát hiện hắn tồn tại. Thật là khá tốt, bực này thủ đoạn ẩn giấu, cũng sắp đuổi kịp ta Liễm Tức Quyết, nhưng tiếc là, trừ phi ngươi đem mình biến thành không khí, nếu không, coi như ngươi bản lãnh lớn hơn nữa, thì như thế nào có thể thoát khỏi ta tinh thần lực phong tỏa. Vân Tiêu lúc này cũng đi tới núi chấn ngục vào ngoài, hơn nữa ở cách người đàn ông áo đen mười mấy dặm vị trí ngừng lại, ung dung quan sát người đàn ông áo đen nhất cử nhất động. Đoạn đường này theo đuôi người đàn ông áo đen tới, hắn quả thực thấy được đối phương phản trinh sát thủ đoạn, có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như không phải là bởi vì là hắn người theo tinh thần lực, chỉ sợ sớm đã phải bị đối phương phát hiện vô số lần. Rất rõ ràng, ở trải qua chuyện lần trước kiện sau đó, cái này người đàn ông áo đen đã trở nên hết sức cảnh giác, sợ mình xuất hiện lại cái gì sơ suất, khiến cho được từ mình lần nữa phát sinh nguy hiểm. Xem ra cánh rừng rậm này chắc là hắn trong thơ nói chỗ cũ, chính là không biết, sau này đều sẽ có những người nào tới cùng hắn chạm mặt, nếu là có thể có mấy cái cùng hắn đồng đẳng cấp đừng người đến mà nói, vậy thì thật quá mức tuyệt vời à. Trước ở người đàn ông áo đen trên người lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, nếu như hắn có thể thấy được cùng người đồ đen kia đồng đẳng cấp đừng người, nói không chừng còn có thể được kham so với trước đó vậy chờ phong phú thu hoạch. Bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, người đàn ông áo đen lần này muốn triệu tập người, 80-90 là đối phương thuộc hạ. Bỏ mặc nhiều như vậy, bất luận ngươi muốn gặp là ai, muốn đến chí ít cũng có thể để lộ ra một ít ta không biết tin tức, đây đối với ta mà nói không coi là một chuyến tay không. Người đàn ông áo đen sau lưng tuyệt đối không đơn giản, hắn cũng chưa từng nghĩ tùy tùy tiện tiện liền có thể đem người nhà sau lưng cả cái thế lực cũng nhổ tận gốc, bất quá chỉ cần hắn kiên trì không buông tha, như vậy ở hắn quay tơ bóc kén vậy thấm vào dưới, hắn tin tưởng mình sớm muộn có thể biết rõ cái thế lực này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tùy tiện tìm một nơi lùn cây ở nút, Vân Tiêu tinh thần lực trực tiếp thích bỏ vào một người vô cùng giới hạn, mà hiện nay hắn, nhưng là đã có thể bao phủ mình quanh người 7-10 dặm khu vực, 7 trong vòng 10 dặm mỗi một chút biến hóa, đều rõ ràng có hiện tại hắn tinh thần ngay trong óc, nhưng là nếu so với ánh mắt thấy càng thêm rõ ràng. Đây cũng là thần sư khủng bố chỗ ở đây, trừ những thần sư khác ra, cho dù là một ít cường đại võ giả, ở thần sư cái này các thủ đoạn trước mặt, nhưng cũng như thường là không có đất dụng võ chút nào. Đây vẫn chỉ là linh thần sư cấp bậc. Nếu như hắn có thể lên cấp địa thần sư cảnh mà nói, như vậy hắn tinh thần lực sợ rằng có thể dò xét đến ngoài trăm dặm cảnh tượng, đến lúc đó thậm chí có thể dùng tinh thần lực thúc giục thần sư người thủ đoạn, ngoài 10 dặm lấy thủ cấp người, thật là tựa như cùng lấy đồ trong túi. Trên mặt trăng trung thiên, Vân Tiêu liền như vậy đi cùng người đàn ông áo đen chờ đợi nhỏ nửa đêm thời gian, mà đang ở hắn chờ có chút tâm tiêu lúc, tinh thần lực chính giữa rốt cuộc chuyển đến một ít khác thường. Tới, thật là làm cho bọn ta thật tốt khổ à. Cặp mắt chợt mở ra, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút nụ cười, hắn đã cảm nhận được, vào lúc này, bốn người quần áo đen đang từ đàng xa tụ đến, mục tiêu chính là người đàn ông áo đen trô ở vậy mảnh rừng rậm. Còn không ỉ lại tất cả đều có nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới, xem ra hẳn là người đàn ông áo đen kia thuộc hạ không thể nghi ngờ. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn chính là đã đem bốn người quần áo đen dò xét phải rõ ràng, cái này bốn người tất cả đều là trung niên bộ dáng chàng trai, mặc dù giống vậy mặc y phục dạ hành, hơn nữa còn che mặt. Nhưng cái này ở hắn tinh thần lực trước mặt hiển nhiên không có chút ý nghĩa nào. Nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới, cái này đặt ở tất cả đại phủ vực chính giữa đã là khó gặp cao thủ, phải biết, coi như là học viện Lôi Vân những trưởng lão kia, sợ rằng cũng có rất nhiều chưa đạt tới cảnh giới bậc này. Thời gian không lâu, bốn người quần áo đen chính là rối rít đi tới người đàn ông áo đen chỗ ở rừng rậm, sau đó cung cung kính kính đứng thành một xếp, chờ đợi người đàn ông áo đen hiện thân. Rầm ba. Cơ hồ ngay tại bốn người mới vừa đứng ngay ngắn không bao lâu, một đạo kình phong chính là chợt thổi tới, sau đó, người đàn ông áo đen bóng người, liền là xuất hiện ở bốn người trước mặt. Bái kiến Pháp Vương. Thấy người đàn ông áo đen lộ mặt, bốn người quần áo đen không chút do dự quỳ một gối xuống trên đất, trong miệng cùng kêu lên hô, giống như là trước đó tập luyện qua vậy. Bốn vị hộ Pháp miễn lễ. Thấy mình bốn cái thuộc hạ đến, người đàn ông áo đen nón lá rộng vành phía dưới trên mặt lộ rõ ra một chút vui mừng, nhưng giọng nhưng là như cũ hết sức lạnh như băng, tựa hồ là phải giữ vững mình uy nghiêm. Cảm ơn Pháp Vương. Nghe vậy, bốn người lưu loát đứng dậy, lần nữa ngoan ngoan đứng thành một xếp. Không biết Pháp Vương vội vàng như vậy địa đem bọn thuộc hạ người cho đòi tới vì chuyện gì. Lúc này, bốn người chính giữa một người tựa hồ là coi như bốn người đại biểu, hướng về phía người đàn ông áo đen cung kính hỏi. Bổn tôn nhận được phía trên đưa tin, nói là trước khi giải độc đan có chút vấn đề, nếu như dùng lâu dài mà nói, chẳng những không tạo được giải độc hiệu quả, sợ rằng còn biết đối với thân thể tạo thành tổn thương, cho nên đặc biệt triệu tập tứ đại hộ pháp, là bọn ngươi thay đổi giải độc đan. Nghe được bốn người hỏi, người đàn ông áo đen sắc mặt không thay đổi chút nào, giọng lại là hết sức bình tĩnh, thật giống như nói như thật vậy. Hắn lần này mục đích chủ yếu nhất chính là đoạt lại tứ đại hộ pháp trên người giải độc đan, nhắc tới, cái này bốn người trước không ít đến hắn ban thưởng, mỗi một trên người giải độc đan, số lượng đều là không tầm thường. Vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi người đàn ông áo đen tiếng nói rơi xuống, bốn người nhất thời sắc mặt biến đổi, tựa hồ cũng là bị cả kinh không nhẹ. Phải biết, bọn họ những năm này nhưng mà không thiếu uống giải độc đan, nếu như vật kia có tác dụng phụ mà nói, như vậy bọn họ sợ rằng đã trúng chiêu. Chư vị yên tâm, giải độc đan mới sẽ trợ giúp mọi người đem trước khi tác dụng phụ tiêu trừ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để cho mọi người chịu ảnh hưởng chính là. Tựa hồ là cảm nhận được bốn người lo âu, người đàn ông áo đen không khỏi lên tiếng giải thích, tốt lắm, đừng nói nhiều như vậy, trước đem trên người các ngươi giải độc đan lấy ra đi, giải độc đan mới, còn cần ở lúc đầu trên căn bản tiến hành sửa lại, bổn tọa qua chút ngày giờ sẽ đủ số trả lại cho các ngươi. Hắn lần này vì mình còn sống, nhưng cũng không đoái hoài phải những người khác chết sống, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ lúc, coi như là trước mắt bốn người, hắn cũng như thường có thể bỏ hết. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được người đàn ông áo đen thúc giục, bốn người nhưng cũng không hỏi thêm nữa, vừa nói liền đem mỗi người trên người dư thừa giải độc đan từng cái lấy ra ngoài, sau đó rồi rít đưa tới người đàn ông áo đen trong tay. Cái này bốn người mỗi một cái trong tay đều có mười mấy viên thuốc, chung vào một chỗ, cuối cùng chừng 50 mấy cái, mà thấy những thứ này giải độc đan, người đàn ông áo đen nón lá rộng vành phía dưới trên mặt, nhưng là đã sớm tràn đầy vẻ hưng phấn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 692, Kinh Văn. 50 mấy viên thuốc tới tay, người đàn ông áo đen một mực treo ở giữa không trung lòng, nhưng là rốt cuộc từ từ thả trở lại trong bụng. Có cái này 50 mấy viên thuốc, hắn chí ít có thể ở 50 mấy năm bên trong không cần lo lắng độc phát, mà như vậy một đoạn thời gian, nhưng là đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Ổn thỏa khởi gặp, các ngươi bốn tay của người bên trong trước tạm thời lưu một viên đan dược đi, nếu như giải độc đan mới trì hoãn mà nói, chí ít còn có thể dùng nó tới cần phải ứng phó nhu cầu bức thiết. Đem hơn phân nửa giải độc đan tất cả đều thu vào. Người đàn ông áo đen nhưng là giữ lại bốn viên ở bên ngoài, sau đó từng cái quăng cho đối diện bốn người, cũng coi là cho cái này bốn người một chút báo đáp. Hắn thuộc hạ cũng chỉ có cái này bốn cái tương đối dáng dấp giống như thuộc hạ, nhưng cũng không hy vọng cái này bốn người phát sinh cái gì bất ngờ. Dẫu sao, nếu là cái này bốn người xảy ra chuyện, hắn còn phải lần nữa đi đào tạo người mới, đó sẽ là một cái mất thời gian phí sức, hơn nữa lại lãng phí tài nguyên quá trình. Vẫn là Pháp Vương nghĩ chú đáo, bọn ta đa tạ Pháp Vương. Đem người đàn ông áo đen ném trở về viên thuốc tiếp ở trong tay, bốn người nhất định chính là tràn đầy cảm kích, bởi vì là ở bọn họ xem ra, người đàn ông áo đen có thể đem sự việc nghĩ như vậy chú đáo, đây không thể nghi ngờ là từ đối với bọn họ quan trong lòng. Miễn đi. Khoát tay một cái, người đàn ông áo đen vào lúc này rõ ràng buông lòng rất nhiều, các ngươi đoạn này thời gian nhưng mà có cái gì thu hoạch. Tứ đại phủ vực phủ chủ, nhưng có cống hiến bảo bối gì. Hồi Pháp Vương, vậy phủ Bình Dương lão gia hết sức giàu hoạt. Thuộc hạ mặc dù mấy lần đi trước do xét, nhưng hắn ỷ vào mình thực lực mạnh hơn thuộc hạ, vẫn luôn cùng thuộc hạ lá mặt lá trái, thuộc hạ nhưng cũng không dám ép quá chặt. Phủ Nam Ninh phủ chủ cũng không sai biệt lắm, thuộc hạ cũng là 3 lần 4 lượt nhắc nhở hắn, có thể hắn vẫn luôn muốn cùng Pháp Vương trước mặt đối thoại, nhưng là căn bản không đem thuộc hạ coi ra gì. Phủ Thuận Thiên cũng giống như nhau tình huống, vậy Phủ Thuận Thiên phủ chủ Ngô Thiết Tâm chính là một cái đầu óc chết, muốn từ tay hắn bên trong đạt được một ít thứ tốt, sợ rằng còn nhiều hơn nghĩ vài biện pháp mới được. Lạc Dương phủ người lại là vô cùng giàu hoạt, thuộc hạ đã sớm do thăm, vậy Liêu Huyền Thanh của cải phong phú, nghe nói còn từng đào đến một tòa mỏ ô kim mạch, có thể hắn nộp lên những thứ đó đều là vật thông thường, cây bản không có một chút thứ tốt, muốn đến cũng chỉ có Pháp Vương tự mình ra tay, mới có thể làm cho hắn ngoan ngoãn giao ra chân chính bảo bối tới. Nghe được người đàn ông áo đen hỏi, bốn người đều là hơi làm nghĩ ngợi, sau đó chính là từng cái trả lời. Hừ, cái này tứ đại phủ chủ đều là hạ người tâm cao khí ngạo. Hơn nữa bọn họ cũng biết, chúng ta sở dĩ khống chế bọn họ mà không có giết bọn họ, chính là muốn đối với bọn họ tiến hành lợi dụng, lúc này mới không có sợ hãi. Bất quá, nếu là thật chọc tới bổn tọa liền chặn bọn họ giải độc đan, để cho bọn họ từng cái độc phát mà chết. Nghe bốn người trả lời, người đàn ông áo đen nhất thời hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là hết sức tức giận. Hắn dưới mắt bị Vân Tiêu đoạt đi mình tất cả cất giấu, nhưng là cần từ người khác nơi đó đạt được bổ sung. Hắn tin tưởng, tứ đại phủ vực phủ chủ tuyệt đối có năng lực là hắn điền vào thiếu sót, nhưng hắn lại không dám quá độ bức bách. Bốn người kia đều không phải là đèn cạn dầu, ban đầu vì khống chế cái này bốn người, hắn nhưng mà xuống đại tiền vốn, cho tới bây giờ, cái này bốn người cho hắn hồi báo, cũng còn không bằng hắn ban đầu đầu tư. Hắn ngược lại là rất muốn tự mình đi trước sẽ một hồi bốn người, có thể nghĩ đến đây tứ đại phủ chủ đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, coi như là hắn cũng chưa chắc là bọn họ đối thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể là tạm thời nhịn. Nếu như hắn thật đem bốn tên kia ép, đến lúc đó có người nhảy ra đem sự việc thọt lộ, vậy hắn ban đầu những cái kia bỏ ra liền càng thêm không có ý nghĩa, huống chi cái này tứ đại phủ chủ tác dụng cũng không phải là bây giờ. Hắn tin tưởng, ở tương lai một ngày nào đó, cái này bốn người nhất định có thể là hắn sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Pháp Vương, muốn không muốn bọn thuộc hạ lại đi nhắc nhở bọn họ một lần. Cảm nhận được người đàn ông áo đen phập phồng không chừng hơi thở, bốn người đều là tinh thần căng thẳng, cho đến người đàn ông áo đen hơi thở vững vàng lúc đó, bọn họ lúc này mới lên tiếng hỏi. Tạm thời không cần, sẽ để cho bọn họ trước cung dung tự tại một trận đi, đến lúc cùng bọn họ sẽ rách mặt lúc này bọn họ sẽ tự ngoan ngoãn quỳ xuống diện tiền bổn tọa cầu ta. Hơi làm nghĩ ngợi, người đàn ông áo đen cuối cùng vẫn bỏ qua bức bách bốn người ý tưởng, dẫu sao, so sánh với trước mắt điểm này hơi nhỏ lợi, hắn vẫn cảm thấy tương lai chỗ tốt lớn hơn một chút, còn như tứ đại phủ chủ trong tay bà bối, dưới mắt đơn giản chính là giúp hắn giữ mà thôi. Tốt lắm, các ngươi bốn cái tạm thời trở về, đoạn này thời gian đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cũng dặn dò các ngươi phía dưới những cái kia lệnh sứ cũng cẩn thận một chút, nếu là có gì dặn dò mà nói, bổn tọa sẽ để cho cửa hàng người làm mướn là các ngươi đưa tin. Lần này tới đây, hắn chủ yếu mục đích chính là vì đoạt lại bốn trên người giải độc đan, dưới mắt mục đích đã đạt tới, hắn tự nhiên không cần phải cùng cái này bốn nhiều người nói. Thuộc hạ cáo tử. Nghe vậy, bốn người vội vàng cung kính con người, sau đó chính là xoay người biến mất ở đêm tối chính giữa, rất nhanh liền toàn bộ đều không thấy tung tích. Năm mươi mấy cái giải độc đan, hẳn đã đủ rồi, muốn đến tộc ta phản công hẳn không tới 50 năm lâu như vậy, cùng kế hoạch thành công, lấy ta công lao mà nói, mới có thể đạt được một quả chân chính giải dược chính là. Đến khi bốn cái bóng người biến mất ở đêm tối chính giữa, người đàn ông áo đen không khỏi tại chỗ dừng lại chốc lát, tựa hồ là đang suy tư cái gì, sau đó, hắn lúc này mới lắc người một cái, giống vậy không vào trong bóng tối. Khá lắm, ta không có nghe lầm chớ. Tứ đại phủ vực phủ chủ. Bọn họ lại đem tứ đại phủ vực phủ chủ tất cả đều âm thầm khống chế. Xa xa, Vân Tiêu ẩn nút trong bóng tối. Nhưng là đem người đàn ông áo đen cùng bốn người quần áo đen giữa đối thoại đầy đủ đều nghe rõ ràng, chẳng qua là, làm hắn nghe được cái này năm người đối thoại lúc đó, hắn trong lòng khiếp sợ, thật là không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này người đàn ông áo đen lại liền tứ đại phủ vực phủ chủ cũng âm thầm khống chế, mà ở hắn lấy được vậy cuốn quyển trục phía trên, nhưng mà cũng không có đánh dấu qua tứ đại phủ chủ tên chữ. Lợi hại, những người này thật đúng là thủ đoạn thông thiên. Lại liền tứ đại phủ chủ vậy đám nhân vật cũng có thể âm thầm nắm trong tay, đây quả thực là đem vương triều đại chu hoàn toàn làm bù nhìn à. Tứ đại phủ vực thành tiểu vương triều đại chu hoàng thất vệ phủ, bọn họ tồn tại, trên căn bản chính là vương triều đại chu cơ thạch, hôm nay liền cái này tứ đại vệ phủ đều đã bị người quần áo đen thế lực khống chế, cộng thêm hoàng thất ba đại hoàng tử cũng đã sớm cùng hoàng thất không phải một lòng, có thể nói, bây giờ vương triều đại chu, nhất định chính là hữu danh vô thực. Ngoài ra, hắn chỉ nghe được tứ đại phủ vực bốn vị viện trưởng, có thể trời mới biết những người quần áo đen này hay không còn khống chế phủ vực khác phủ chủ. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn lần đầu tiên tiếp xúc người đồ đen thế lực, thật giống như chính là ở phủ Lôi Vân lúc. Đại sự kiện, đây tuyệt đối là một đại sự kiện, xem ra thời gian kế tiếp, ta phải nghiêm túc lý xùn lần mới được à. Lấy được như vậy một cái rung động tính tin tức, đây tuyệt đối là hắn trước không có nghĩ tới, bất quá không có thể phủ nhận là, tin tức này đối với hắn mà nói, thật giống như cũng chưa chắc không phải một lần cơ hội. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 693, Thánh Linh Đan. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Khi biết liền vương triều đại chu tứ đại vệ phủ bốn vị phủ chủ đầy đủ đều đã bị người đàn ông áo đen âm thầm khống chế sau đó, Vân Tiêu cuối cùng là ý thức được hôm nay vương triều đại chu đến tột cùng là nguy hiểm cỡ nào. Cho đến bây giờ, hắn đã biết đã bị người đàn ông áo đen âm thầm nắm trong tay, hoàng thất nội bộ có ba đại hoàng tử, hoàng thất gia có tứ đại phủ chủ. Mà đây còn chỉ là hắn biết, có thể trên thực tế, nếu liền tứ đại vệ phủ bốn vị phủ chủ đều bị âm thầm khống chế, như vậy phủ vực khác phủ chủ, át phải cũng sẽ có bị âm thầm khống chế người. Có thể thử nghĩ một chút, nếu như vào giờ phút này ba đại hoàng tử cùng tứ đại vệ phủ cùng chung làm khó dễ mà nói, như vậy vương triều Đại Chu hoàng quyền, khoảnh khắc bây giờ sẽ gặp sụp đổ làm tăng giã, toàn bộ vương triều Đại Chu đều đưa ở trong thời gian ngắn rơi vào một mảnh hỗn loạn. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, người đàn ông áo đen kia kết quả Đại Chu vương triều kinh doanh bao lâu, lại vô hình chính giữa nắm trong tay khổng lồ như vậy lực lượng. Vân Tiêu sắc mặt thay đổi liên tục, trong bụng rung động thật lâu khó mà bình tĩnh. Ở chỗ này trước, hắn thừa nhận mình vẫn là xem thường người đàn ông áo đen kia, có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như không phải là bởi vì là hắn âm thầm tham gia mà nói, như vậy toàn bộ vương triều Đại Chu đều đưa từ từ trở thành người đàn ông áo đen con rối, đến lúc đó, cho dù hoàng thất như cũ họ Chu, nhưng chân chính người nắm quyền cũng tuyệt đối không phải là họ Chu người. Đến nơi này một khắc, hắn có thể rất xác định nói, cái này người đàn ông áo đen nhất định là trong bóng tối đưa ra nào đó âm mưu, có thể mục đích thực sự của đối phương đến tột cùng là cái gì, hắn tạm thời bây giờ còn không có biện pháp suy đoán. Trước vậy bốn người quần áo đen gọi người đàn ông áo đen kia là Pháp Vương, mà người đàn ông áo đen kia lại gọi bốn người kia là Hộ Pháp, thời gian còn nhắc tới lệnh sứ, nói như vậy, hiện nay toàn bộ vương triều Đại Chu 36 phủ vực, sợ rằng đều sẽ có bọn họ người tồn tại, hơn nữa đã hình thành một cái mạng lưới từ trên xuống dưới. Nếu như chỉ một chẳng qua là tứ đại phủ vực phủ chủ bị khống chế khá tốt, có thể bây giờ nghĩ lại, những người quần áo đen này nếu có nghiêm mật như vậy tổ chức, vậy thì tuyệt đối không thể nào chỉ một khống chế tứ đại vệ phủ phủ chủ. Bỏ ra xa không nói, chỉ một liền nói Phủ Lôi Vân, thử nghĩ một chút, nếu như ban đầu không phải bởi vì là hắn vừa vặn đuổi kịp Phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ bị con trai mình ám toán, hơn nữa trượng nghĩa xuất thủ, như vậy vào lúc này, coi như là Lôi Chấn Hổ cũng sớm đã gặp thảm độc thủ. Lần này sợ rằng phiền phức lớn, sớm biết như vậy, ta ban đầu thì không nên dính vào đến chỗ này chuyện chính giữa tới, bây giờ ngược lại tốt, coi như ta muốn không quan tâm, nhưng cũng không quá thực tế liền à. Trong ý nghĩ đem vương triều Đại Chu tình huống đại khái sắp xếp một lần, hắn hoàn toàn có thể nghĩ cho tới bây giờ vương triều Đại Chu là biết bao gay go, tuy nói hắn bởi vì là cũng không có chúng độc, tùy thời đều có thể bỏ mặc hết thể các thứ này, có thể nếu như hắn thật bất kể mà nói, như vậy trời mới biết sẽ lại có bao nhiêu người sẽ cửa nát nhà tan. Lại có bao nhiêu người sẽ trở thành là người đàn ông áo đen kia trong tay vật hy sinh. Chủ yếu nhất là, làm một coi như có chút tránh nghĩa cả người, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người đàn ông áo đen cùng hắn thế lực làm sằng làm bậy mà thờ ơ. Nói như vậy, hắn sợ rằng liền mình nội tâm một cửa ải kia cũng làm khó dễ. Làm thế nào? Chẳng lẽ ta phải đem người đàn ông áo đen kia kể cả hắn tứ đại hộ pháp giết hết tất cả sao? Cái này thật giống như ngược lại không khó khăn, có thể như vậy thứ nhất. Những cái kia bị bọn họ khống chế người chỉ sợ cũng tất cả đều không sống nổi. Chau mày, hắn vào lúc này thật có chút phạm khởi khó khăn tới. Không thể không nói, hắn quật khởi là thật hơi chậm một chút, nếu như hắn có thể sớm nữa một ít thì có hiện nay thực lực, như vậy có lẽ người đàn ông áo đen còn chưa kịp khống chế nhiều người như vậy. Nói như vậy, hắn coi như là đem người đàn ông áo đen làm thịt, nhưng cũng sẽ không liên lụy quá nhiều người vô tội. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn muốn giết người đàn ông áo đen cũng không khó. Có thể hắn phải thế nào mới có thể cứu bị người đàn ông áo đen khống chế những người đó, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn vấn đề khó khăn. Liền trước mắt hắn nắm giữ tin tức tới xem, cái loại đó viên thuốc màu đen độc, thật giống như thật không có thể hoàn toàn giải độc giải dược. Nói cách khác, những cái kia bị độc đan khống chế người, chỉ có thể là thông qua uống áp chế độc tính giải độc đan để duy trì sinh mạng, mà một khi người đàn ông áo đen lại nữa là bọn họ cung cấp áp chế độc tính giải độc đan, như vậy bọn họ đều đưa mất mạng có thể sống. Đợi một chút, giải độc đan ta làm sao đem cái này tra cho bỏ quên. Nghĩ đến áp chế độc tính giải độc đan, hắn ánh mắt đột nhiên ở giữa hơi sáng lên, sau đó, hắn chính là tâm tư trầm xuống, bắt đầu ở mình khổng lồ kia luyện đan trí nhớ chính giữa tra duyệt đứng lên. Ở hắn trong thần phủ có vô số liên quan tới luyện đan trí nhớ, trong đó đan phương cũng là quái lạ, nếu như hắn không có nhớ lầm, trước khi hắn đang thức tỉnh bộ phận kia bị phong ấn trí nhớ lúc đó, thật giống như liền linh quang vừa hiện qua có liên quan giải độc đan phương. Thánh linh đan chính là người ba. Lật xem rất nhiều bó lớn chi nhớ, rốt cuộc, một bài ghi chép hết sức rõ ràng đan phương, chính là bị hắn từ thần phủ chỗ sâu lật xem đi ra. Thánh linh đan, đan giới thứ nhất giải độc thánh dược, có thể giải trừ thế gian độc 80-90, còn sót lại 10-20 cho dù không thể toàn bộ giải trừ, cũng có thể suy yếu độc tính, chỉ hoãn độc phát thời gian, được, tìm chính là ngươi. Đem tên này là thánh linh đan đan phương sửa sang lại, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút hưng phấn, bởi vì là hắn biết, mình lần này cũng không phải là một chút hy vọng cũng không có. Đối với vị kia để lại cho mình khổng lồ trí nhớ vĩ đại tồn tại, hắn thật rất khó tưởng tượng đối phương khi còn sống sẽ là như thế nào kinh khủng nhân vật lớn, bất quá có thể khẳng định là, đối phương liền thần vũ đan bực này nghịch thiên thần đan cũng có thể luyện chế ra được, như vậy tuyệt đối chính là một vị liền không phải luyện đan đại tông sư là được. Mà nếu liền vị kia nói hết rồi cái này thánh linh đan có thể giải trừ thế gian 80-90 độc, nói như vậy không chừng cũng có thể đem độc kia đan độc tính giải trừ. Trước hay là xem cái này thánh linh đan cũng cần gì luyện tài đi, cũng không biết vương triều đại chu bên này có thể hay không làm cho đến cái này thánh linh đan cần nguyên liệu. Tâm tư hơi trầm xuống, rất nhanh, luyện chế thánh linh đan cần tất cả nguyên liệu, chính là bị hắn từng cái quan sát một lần. Khá lắm, lại cần nhiều như vậy luyện tài. Đây cũng quá nhiều một chút chứ. Còn nữa, luyện chế đan dược này, lại vẫn muốn tụ tập 5 loại thuộc tính ngũ hành võ giả cùng nhau truyền vào ngũ hành chân nguyên. Kỳ quái không thể có thể gọi là thứ nhất giải độc thánh dược, cái này cũng quả thực quá mức phức tạp. Đem luyện chế thánh linh đan cần luyện tài quan sát một phen, vừa liếc nhìn luyện chế thánh linh đan các loại yêu cầu, hắn nguyên bản mới vừa bước lên lửa hy vọng, nhưng là lập tức bị tưới tắt một nửa. Bỏ mặc như thế nào, có hy vọng vẫn tốt hơn không hy vọng, trước hay là xem trên người ta những cái kia kỳ chân dị bảo, phải chăng có thể gom góp tề luyện đan cần luyện tài tốt. Mặc dù cái này thánh linh đan luyện chế độ khó cực lớn, nhưng nói thế nào đi nữa, hắn trong thần phủ còn có luyện chế viên thuốc này khổng lồ trí nhớ, nếu như hắn có thể góp đủ luyện tài mà nói, đến lúc đó nói không chừng thật có thể luyện thành cái này một thần đan đâu. Côn vật bi, dù chít. Chương 694, vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông. Ở Vân Tiêu sắp xếp luyện chế thánh linh đan cần luyện tài sau đó, hắn phát hiện, luyện chế thánh linh đan, nhưng là cần dòng dã 299 loại thiên tài địa bảo, như vậy số lượng, quả thực là dọa nàng giật mình. Bất quá, theo hắn biết, càng cao cấp đan dược, yêu cầu luyện tài thì càng nhiều. Trên thực tế, một ít hiệu quả kinh khủng thần đan, hở một tí liền cần mấy trăm loại luyện tài mới có thể luyện chế. Đây cũng là vì sao đan dược giá trị chân quý như vậy, hơn nữa lại như vậy khó mà luyện thành nguyên nhân chỗ ở. Càng nhiều luyện tài, cần phải chú ý chi tiết thì càng nhiều, mà thần sư cũng là người, bọn họ mặc dù có khổng lồ tinh thần lực thành tựu chống đỡ, chỉ khi nào chi tiết nhiều, như thường là sẽ sai lầm, mà một khi xuất hiện chút nào không may, vậy thì đồng nghĩa với luyện đan thất bại. Đến lúc đó tổn thất không chỉ là tinh lực, còn có lớn đem rất nhiều chân quý tài liệu luyện đan. 299 loại luyện tài, điều này hiển nhiên đã thì rất nhiều, mà làm Vân Tiêu ở mình lấy được rất nhiều linh thảo chính giữa lục soát một phen sau đó, hắn phát hiện, mình trước từ người đàn ông áo đen nơi đó bắt được kỳ chân dị bảo chính giữa, lại thật đem cái này 299 loại luyện tài góp đủ rồi. Lợi hại, lại thật góp đủ. Ta sẽ không là nhìn lầm rồi chứ. Đến khi đem 299 loại luyện chế thánh linh đan cần luyện tài đầy đủ cũng tìm được, Vân Tiêu không khỏi há to miệng, nhưng là có chút cảm giác khó có thể tin. Hắn trước kia cũng chính là như vậy suy nghĩ một chút, nhưng là căn bản không hy vọng xa vời có thể nhanh như vậy góp đủ tất cả tài liệu luyện đan, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, người đàn ông áo đen vậy nhẫn không gian bên trong kỳ chân dị bảo, thật vẫn đem tất cả luyện tài cũng cung cấp. Khá lắm, người quần áo đen kia rốt cuộc ở nơi nào lấy được nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Lại liền luyện chế thánh linh đan nguyên liệu cũng có thể góp đủ. Thánh linh đan nhưng mà đan giới nổi tiếng đan dược, coi như ở đan giới, muốn góp đủ những thứ này luyện tài đều cần tiêu phí một ít tinh lực, không ao ước lại bị người đàn ông áo đen một quả nhận không gian làm xong. Như vậy xem ra, hắn còn thật là có chút coi thường người đàn ông áo đen những thứ này cất giấu, cũng may hắn trước không có tạm thời xung động đem những thứ này luyện tài tất cả đều nuốt, nếu không, vậy coi như thật thua thiệt lớn à. Ta chọn lựa ra cái này 299 loại luyện tài. Mỗi một loại đều là kỳ chân cấp bậc, nếu như ta thật có thể luyện chế thành công thánh linh đan mà nói, như vậy dù là chỉ luyện chế một lò, phỏng đoán cũng có thể luyện ra 10 cái trở lên đan dược, nếu là vận khí tốt một ít, thậm chí có thể luyện chế ra nhiều hơn. Mọi người đều biết, càng cao cấp luyện tài, ra đan số lượng thì sẽ càng nhiều, giống nhau một phần luyện tài, linh thực cấp bậc có lẽ chỉ có thể luyện ra một viên thuốc, có thể linh chân cấp bậc nhưng là có thể ra 10 viên thuốc, còn như kỳ chân cấp bậc. Tự nhiên có thể luyện ra nhiều hơn số lượng đan dược tới, hơn nữa phẩm chất sẽ cao hơn. Chỉ bất quá, vô luận là loại nào cấp bậc luyện tài, luyện đan tỷ lệ thành công đều là giống nhau. Nói cách khác, càng cao cấp luyện tài, nếu như luyện đan thất bại, tổn thất cũng thì sẽ càng lớn, dĩ nhiên cho luyện đan sư áp lực trong lòng cũng thì sẽ càng lớn. Cái này thánh linh đan luyện chế, chủ yếu nhất một cái phụ trợ khâu, chính là muốn năm thực lực mạnh mẽ ngũ hành võ giả đồng thời chuyển vận các lượng năm loại ngũ hành chân nguyên đến trong lò luyện đan mặt, bất quá cái vấn đề khó khăn này đối với ta mà nói, thật giống như vừa vặn coi là không thể là vấn đề khó khăn. Chuẩn bị xong luyện tài, Vân Tiêu không khỏi bắt đầu nghiên cứu tự mình luyện chế viên thuốc này vấn đề tới. Đầu tiên một chút, năm bất đồng chủng loại ngũ hành võ giả đồng thời chuyển vận các lượng ngũ hành chân nguyên, cái này cứng rắn tính điều kiện, có lẽ ở những người khác xem ra là một vấn đề lớn, nhưng đối với ngũ hành đầy đủ hắn mà nói, cái này ngược lại là thành dễ dàng nhất làm được chuyện. Năm bất đồng thuộc tính ngũ hành võ giả đồng thời truyền vào các lượng ngũ hành chân nguyên, trong này mấu chốt nhất một cái từ ngữ chính là ngang nhau hai chữ, mỗi một cái võ giả thực lực đều không hết sức giống nhau, lực khống chế dĩ nhiên cũng chưa chắc vậy, cho nên muốn làm đến ngang hàng thu phát, tự nhiên cũng là một cái không nhỏ vấn đề khó khăn. Có thể ở hắn nơi này, hắn ngũ hành chân nguyên nghĩ thế nào khống chế liền làm sao khống chế, hết thảy tất cả đều là tự hắn nói coi là, cho nên dĩ nhiên cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chắc chắc, như vậy xem ra, cái này thánh linh đan nhất định chính là ta đo thân chuẩn bị, nếu là liền ta cũng luyện chế bất thành mà nói, như vậy trên đời này sợ là rất ít có người có thể luyện thành à. Nghĩ đến đây trong đó nhân duyên tế hội, hắn trong bụng chính là có loại không nói ra được cảm giác quái dị. Trừ cái này cái cứng rắn tính điều kiện ra, thánh linh đan đối với luyện đan nhiệt độ của ngọn lửa cũng yêu cầu cực cao, đây mới là ta dưới mắt không có biện pháp giải quyết vấn đề, xem ra, ta nếu là muốn luyện chế thánh linh đan mà nói, như vậy đầu tiên một chút, nhưng là nhất định phải học hệ lửa thần trận mới được. Lớn nhất vấn đề đã giải quyết, một ít vấn đề nhỏ cũng hoàn toàn coi là không thể có bao nhiêu độ khó, dưới mắt duy nhất để cho hắn gặp khó khăn, chính là luyện đan ngọn lửa vấn đề. Lần trước phụ trợ một trưởng lão luyện đan, hắn còn có thể bằng vào một kiện ngọn lửa thần binh, sau đó do một trưởng lão chuyển vào chân nguyên lực tới thúc dục, từ đó đạt tới luyện đan mục đích, có thể như vậy nhiệt độ luyện chế đan dược thông thường tạm được, nếu là muốn luyện chế thánh linh đan bực này thần đan, vậy hiển nhiên là ý nghĩ hảo huyền. Thánh linh đan không nhưng đối với nhiệt độ của ngọn lửa cực cao, hơn nữa luyện đan thời gian cũng biết rất dài, chỉ có ngọn lửa thần trận mới có thể cung cấp đầy đủ nhiệt độ cùng lúc trưởng, lui một bước nói, dù là hắn ngọn lửa thần binh nhiệt độ đủ, có thể coi là một trưởng lão đem một thân chân nguyên lực đều dùng quang, cũng căn bản không đạt tới luyện chế thánh linh đan lúc trưởng yêu cầu. Đây cũng là một phiền phức lớn, muốn luyện chế thần đan, ta liền phải học ngọn lửa thần trận, nhưng bây giờ ta, lại như thế nào mới có thể học được ngọn lửa thần trận? Chau mày, giờ khác này hắn khó tránh khỏi lại một lần nữa phạm khởi khó khăn tới. Có thể nói, đối với có luyện chế thánh linh đan khổng lồ kinh nghiệm cùng trí nhớ hắn mà nói, chỉ cần những cái kia bên ngoài điều kiện đầy đủ, như vậy hắn luyện đan tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ rất cao rất cao. Nói cách khác, dưới mắt tất cả vấn đề, đầy đủ đều tập trung ở ngọn lửa thần trận phía trên. Ngọn lửa thần trận, ta phải nghĩ biện pháp tu luyện một bộ ngọn lửa thần trận. Nói như vậy, ta liền có thể tùy tâm sở dục luyện chế đan dược, không chỉ là thánh linh đan, còn có thể là khác các loại hiệu quả thần đan. Đến lúc đó tùy tiện cầm một viên đi ra, sợ rằng cũng có thể bán ra thiên giới giá cả. Hắn trong thần phủ thần kỳ đan phương nhất định chính là không đếm xuể, vị kia đan dương tử tiền bối nhưng mà đan giới thứ nhất đan sư, ở đó vị xem ra lơ là bình thường đan dược, thả đại chu vương triều, đó nhất định chính là đời nơi hiếm thấy thần vật. Thần trận à, xem ra ta còn phải là nghĩ biện pháp cùng thần khuyết cung tiến hành tiếp xúc, sau đó nghĩ biện pháp lấy được một bộ thần trận tu luyện pháp môn, chỉ có như vậy, ta mới có thể trở thành một cái đáng mặt luyện đan sư. Trước kia tinh thần lực hắn cấp bậc không đủ, cho nên còn không dám đánh những thần kia đan chủ ý, có thể hắn bây giờ tinh thần lực càng ngày càng mạnh, chỉ phải học liền thần trận, như vậy luyện đan thật là liền không là vấn đề. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 695, hạ xuống phủ Bình Dương. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Bỏ mặc như thế nào, Vân Tiêu cuối cùng là tìm được có thể đối phó người đồ đen thế lực phương pháp, người đồ đen ỷ trượng lớn nhất chính là dụng độc đan khống chế người khác, hơn nữa không có hoàn toàn giải độc giải dược. Còn nếu là hắn có thể đem thánh luyện chế linh đan thành công, người đồ đen thế lực bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Duy chỉ có tương đối đáng tiếc là, hắn dưới mắt còn không có biện pháp mở lò luyện đan, mà muốn tu luyện thần trận, đó cũng không phải là hắn muốn tu luyện là có thể tu luyện. Muốn từ thần khuyết cung vậy lấy được thần trận tu luyện pháp môn, vậy tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, chuyện này sợ rằng còn muốn thảo luận kỹ hơn, nói không thể còn phải mượn Thanh Nhã cô nương lực lượng. Đối với thần khuyết cung, theo hắn gia nhập Thánh viện chân võ, mà còn trở thành Tuân Vạn Sơn đệ tử sau đó, hắn đã càng ngày càng có thể cảm nhận được cái thế lực này thần bí cùng mạnh mẽ, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đi theo thần khuyết cung tiếp xúc, mà coi như là tiếp xúc, hắn cũng phải muốn một ít sách lược mới được. Chuyện này vẫn là hơi chậm chốc lát, dưới mắt, ta đây là hẳn đi tứ đại vệ phủ đi một chuyến, tới một cái có thể cùng vậy cái gọi là tứ đại hộ pháp tiến hành một phen tiếp xúc. Thứ hai cũng có thể đi thử dò xét vậy bốn vị phủ chủ đại nhân. Người đàn ông áo đen kia lần này lấy được rồi mười mấy cái giải độc đan, muốn đến trong chốc lát nhưng cũng sẽ không còn hành động gì, hắn coi như là tiếp tục nhìn chằm chằm cũng không có ích gì, đã như vậy, hắn ngược lại không như đem sự chú ý chuyển tới đối phương dưới tay tứ đại hộ pháp trên người, từ tầng dưới chốt đối với người đồ đen thế lực tiến hành giải trừ. Còn có chính là vậy bốn vị phủ chủ đại nhân, tứ đại vệ phủ chủ không phải chuyện đùa, nếu như cái này bốn người bị buộc làm ra một ít không tốt chuyện, đối với vương triều đại chu ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, cho nên, hắn nhất định phải làm cho này tứ đại phủ chủ đưa đi một ít sức, cũng tốt để cho bốn người có thể chẳng phải dễ dàng bị uy hiếp được. Cứ làm như thế, đi trước tứ đại vệ phủ đi một chuyến, ít nhất cũng phải trước hiểu một chút vậy tứ đại hộ pháp cũng núp ở nơi nào, cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn ngay lập tức liền là có so đo, mà nghĩ tới đây, hắn tinh thần lực chợt rung động, chính là phong tỏa một vị đang cấp tốc rời đi người hộ pháp đồ đen, sau đó thân hình động một cái, trực tiếp theo đi lên. Bóng đêm tràn ngập, Vân Tiêu liền như vậy đi theo ở người quần áo đen này sau lưng, nhanh chóng hướng cách xa hoàng thành phương hướng lao đi. Mới đầu, hắn cũng không biết người quần áo đen này phải đi nơi đó, bất quá, đến khi theo đuôi không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian sau đó, hắn đã có thể chắc chắn, người quần áo đen này hẳn là liền hướng phủ Bình Dương phương hướng xuất phát trước. Hắn trước xem qua vương triều đại chu 36 phủ vực phân bố đồ, đối với tất cả đại phủ vực phương vị, cũng sớm đã minh khắc trong lòng, mà tứ đại vệ phủ ngay tại hoàng thành chung quanh, hắn tự nhiên dễ dàng hơn là có thể chắc chắn. Không sai biệt lắm dòng dã chạy cả đêm đường, người hộ pháp đồ đen rốt cuộc ở trên trời quang sáng lên trước trở lại phủ Bình Dương chính giữa, hơn nữa tiến vào một nhà mở ở sâu hạng chính giữa ma thú nguyên liệu tiệm. Mà lúc này, Vân Tiêu cũng đã theo sát phía sau theo sau, cuối cùng ở cách ma thú nguyên liệu tiệm mười mấy dặm ra ngừng lại. Trong hoàng thành một tòa nho nhỏ ma thú nguyên liệu tiệm, lại đem chi nhánh lái đến tứ đại phủ vực, thậm chí có thể là vương triều đại chu tất cả phủ vực, cái này thật đúng là khá vì phải. Thấy người hộ pháp đồ đen tiến vào ma thú nguyên liệu tiệm, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, sâu kín cười lên. Rất rõ ràng, người đồ đen kia tổ chức chắc là lấy ma thú nguyên liệu tiệm thành tựu che giấu. Mà cái thế giới này mà thú nguyên liệu tiệm khắp nơi đều là, ai cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền hoài nghi đến trên đầu bọn họ. Từ quy mô mà nói, nhà này ma thú nguyên liệu tiệm sợ rằng còn muốn so hoàng thành bên trong người đàn ông áo đen ma thú nguyên liệu tiệm còn tốt hơn một ít. Hơn nữa lấy hắn quan sát tới xem, nơi này cách phủ Bình Dương phủ nha, sợ cũng không biết khoảng cách quá xa, nhắc tới cũng là một nơi rất tốt vị trí, chính là không biết cửa hàng này làm ăn như thế nào. Chắc chắc, thừa dịp trời còn chưa sáng. Đi theo tên này trò chuyện một chút tốt lắm, muốn đến hắn hẳn còn chưa biết mình bị mình cấp trên lừa chuyện chứ. Biết người quần áo đen chỗ ở tin tức, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên hơi sáng lên, hắn chính là chạy thẳng tới người đồ đen chỗ ở cửa tiệm nhích tới gần đã qua. Trong phòng, người hộ pháp đồ đen mới vừa tháo xuống mình mặt nạ, sau đó ngồi ở bàn một bên rót cho mình một ly nước, nhưng mà, ngay tại hắn một ly này nước còn chưa kịp uống xong lúc đó, trong phòng chính là đột nhiên thổi qua một cơn gió lớn. Hả? Đột nhiên ở giữa nhộn nhạo lên kính phong, không ngừng để cho quần áo đen hộ pháp tâm thần chấn động một cái, vừa nói chính là vội vàng buông xuống ly nước đứng dậy, hơn nữa giơ tay lên ở giữa lấy ra một chuôi trường kiếm nhỏ dài. Đem ngươi cái này sắt vụn thu đi, ta muốn giết ngươi, liền đầu ngón tay cũng không cần động. Ngay tại người hộ pháp đồ đen lấy trường kiếm ra bảy trận mà đợi lúc đó, một tiếng tràn đầy châm chọc thanh âm nhưng là đột nhiên ở hắn sau lưng vang lên, nghe được cái này tiếng nói chuyện, người hộ pháp đồ đen thật là cả kinh thất sắc. Vội vàng quay đầu nhìn sang. Chẳng qua là, làm hắn quay đầu đi xem lúc đó, sau lưng cuối cùng trống chân như vậy, căn bản ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, giống như là mình xuất hiện ảo giác vậy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Mắt nhìn phía sau trống chân như vậy tình cảnh, hắn trong bụng không khỏi càng kinh nghi bất định, nắm trường kiếm tay, cơ hồ là theo bản năng siết chặt chặt. Ta để cho ngươi đem trong tay sắt vụn thu, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Ngay tại lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Nhưng lại như cũ từ hắn sau lưng chuyển tới. Tê lần nữa đột nhiên xoay người, người hộ pháp đồ đen khiếp sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, bàn bên kia lại nhiều hơn một cái che mặt người đồ đen. Vào lúc này, đối phương đang ngồi ở chỗ đó, hết sức lãnh đạm thưởng thức trước trên bàn ly nước. Cái này thấy đột nhiên này nhô ra bóng người, người hộ pháp đồ đen thật là vong hồn đại mạo, cả người tóc gáy đều là trong nháy mắt dựng lên, quả thực bị dọa sợ không nhẹ. Người là người nào? Theo bản năng siết chặt chặt trong tay thần kiếm. Người hộ pháp đồ đen ý nghĩ đầu tiên liền là muốn chém xuống một kiếm đi, có thể cảm nhận được từ Vân Tiêu trên người truyền mà đến cảm giác quái dị, hắn kiếm trong tay, nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp chém vào đi xuống. Hừ, xem ra ngươi là thật nghe không hiểu ta nói. Mắt thấy người hộ pháp đồ đen lại vẫn dám uống hỏi mình, Vân Tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng run tay một cái, ly trà trong tay chính là rời tay ra. A ba, theo Vân Tiêu ly trà trong tay bị hắn ném ra. Người hộ pháp đồ đen nhất thời một tiếng hét thảm, trong tay thần kiếm chính là bị hắn lập tức ném ở trên mặt đất, mà lúc này, hắn nguyên bản cánh tay cầm kiếm, nhưng là vô lực rũ xuống, cuối cùng bị đánh gãy xương. Bây giờ có thể nghe hiểu được ta lời của sao? Tiện tay đem người hộ pháp đồ đen cánh tay cắt đứt, Vân Tiêu trên người chợt thả ra một cổ kinh người khí thế, nhưng là trực tiếp đem người hộ pháp đồ đen hoàn toàn bao phủ, sau đó chính là giọng lạnh lùng nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 696, nghi ngờ trùng trùng. Vân Tiêu hiện nay thực lực bực nào mạnh mẽ? Hắn khí thế nếu là toàn bộ phong thích, coi như là nguyên đan cảnh cựu chuyển cường giả đều phải bị chấn nhất đến, càng không cần phải nói một cái chính là người liền nguyên đan cảnh sáu chuyển. Giờ khắc này, người hộ pháp đồ đen mới ý thức tới trước mắt cái này người đàn ông thần bí là khủng phố dường nào. Các hạ rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu nhân chính là một cái người làm ăn, nếu như là ở làm ăn trên trận đắc tội qua các hạ, xin các hạ đại nhân đại lượng, chớ có cùng tiểu nhân so đo. Cố nén trên cánh tay truyền tới đau nhức, người hộ pháp đồ đen cũng không dám đi vận chuyển chân nguyên lực khôi phục thương thế, chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở nơi đó, hướng về phía Vân Tiêu tính dò xét nói. Người làm ăn? Ha ha, nhà nào người làm ăn sẽ hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, còn chạy đến núi trấn ngục bên ngoài cùng người khác gặp mặt. Không biết ngươi làm là làm ăn gì? Nghe được người hộ pháp đồ đen nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cao giọng cười một tiếng, tiếng cười chính giữa tràn đầy khinh bỉ. Chỉ một câu nói, hắn chính là tiêu diệt đối phương tất cả may mắn tâm lý, có thể nói là gãi đúng châu ngứa. Ngươi lại. Nghe được Vân Tiêu nói ra, người hộ pháp đồ đen nơi nào vẫn không rõ, náo loạn nửa ngày, Vân Tiêu lại vẫn luôn đang theo dõi trước hắn, thậm chí liền bọn họ tứ đại hộ pháp đi gặp vị kia pháp vương sự việc đều biết. Giờ khắc này, hắn coi như là như thế nào đi nữa giải thích rõ, nhưng cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Được rồi, không cần như vậy khẩn trương, ta lại không là tới giết ngươi, xem đem ngươi khẩn trương thành dạng gì. Thấy người hộ pháp đồ đen khiếp sợ diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, ngồi xuống nói chuyện đi, nếu như ngươi ngoan ngoan phối hợp ta, ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi, bất quá, nếu là ngươi dám nói láo lừa gạt ta, như vậy cùng mặt trời mọc lúc đó, sợ rằng ngươi rất khó xem được. Đối với trong hoàng thành người đàn ông áo đen kia, hắn tự biết rất khó từ trên người của đối phương hỏi ra một ít mấu chốt tính đồ tới, bất quá trước mắt người hộ pháp đồ đen kia lại bất đồng, hắn nhìn ra được, vị này tuyệt đối không phải là cái loại đó dâu có chết bất khuất người, hơn nữa thân phận địa vị còn không coi là thấp, nói không chừng là có thể là hắn cung cấp không ít tin tức hữu dụng. Các hạ có lời gì cứ hỏi chính là, chỉ cần tiểu nhân biết, nhất định thành thật trả lời. Hít sâu một hơi, người hộ pháp đồ đen tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng ngoài miệng nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Trước mắt Vân Tiêu thật sự là hắn không đắc tội nổi người, đúng như Vân Tiêu nói như vậy, nếu như Vân Tiêu muốn giết hắn, sợ rằng liền đầu ngón tay cũng không cần động. Chẳng qua là, để cho hắn tương đối lo lắng chính là, trước mắt Vân Tiêu, phải chăng sẽ là vị kia pháp vương phái tới người, đặc biệt tới khảo nghiệm hắn độ trung thành, thậm chí hắn cũng đang hoài nghi, trước mắt Vân Tiêu, có phải là vị kia pháp vương đại nhân cải trang ăn mặc. Nghĩ tới những thứ này, hắn đối với Vân Tiêu kế tiếp câu hỏi, dĩ nhiên thì phải nói cầu một ít sách lược mới được. Ta hỏi ngươi, các ngươi những người này đến tột cùng là cái gì tổ chức? Cái đó bị các ngươi gọi là pháp vương người, ở các ngươi trong tổ chức lại xếp hạng địa vị gì? Thấy người hộ pháp đồ đen đứng ở nơi đó, mặt đầy đều là duy mệnh là từ hình dáng, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là hỏi ra tim mình để nghi ngờ. Cái này nghe được Vân Tiêu vấn đề, người hộ pháp đồ đen nhất thời hơi trầm lại, đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút khổ sở. Cái này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn nhất là lo lắng Vân Tiêu sẽ hỏi những vấn đề này, bởi vì là một khi Vân Tiêu thật sự là vị kia pháp vương giả trang, như vậy hắn nếu là đem mình hiểu tình huống giải thích đi ra ngoài, sợ rằng sẽ phải đảo lộn xui xẻo. Làm sao? Ngươi là cảm thấy ta sẽ không giết ngươi phải không? Đã như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường. Mắt thấy người đàn ông áo đen đầy mặt chần chờ, Vân Tiêu giọng nhất thời trở nên một mảnh lạnh như băng, vừa nói, hắn chính là chợt khoát tay. Nhất thời, một đoàn chân khí chính là hóa thành một chuôi lưới dao sắc bén, trong lúc nói chuyện thì phải từ Vân Tiêu trong tay ném ra tới. Không, xin các hạ bất giận. Nhìn Vân Tiêu trong tay chân khí lưới dao sắc bén, người hộ pháp đồ đen lại cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, một tiếng chính là quỳ ngã xuống, cả người trên dưới đều là ngay tức thì bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn có thể cảm thụ được, Vân Tiêu trong tay chân khí lưới dao sắc bén nhất định chính là vô cùng kinh khủng, nếu như vật này đâm vào hắn thân thể. Như vậy hắn căn bản không mạng có thể sống. Ta nói, ta tất cả đều nói. Đến nơi này một khắc, hắn cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, coi như trước mắt Vân Tiêu là vị kia pháp vương phái tới, hắn cũng nhất định phải nói thật mới được, dẫu sao, nếu như không nói, hắn có thể lập tức sẽ chết, còn không bằng sau khi nói ra lại thử vận khí một chút. tiểu nhân vốn là vương triều Đại Tần một người thích khách, mấy năm trước, Pháp Vương dụng độc đan đem tiểu nhân khống chế, hơn nữa đem tiểu nhân dẫn tới cái này vương triều Đại Chu tới, từ đó về sau, tiểu nhân liền bị hắn phong là hộ pháp, hơn nữa thay hắn âm thầm gây dựng một nhánh thế lực, đặc biệt tính toán vương triều Đại Chu tất cả đại phủ vực nhân vật lớn cùng thiên tài người tuổi trẻ. Người hộ pháp đồ đen không dám có bất kỳ dấu dếm, giống như là ống trúc ngã đổ vậy, đem mình hiểu biết tình huống từng cái giảng thuật ra, hơn nữa giải thích phải vô cùng là cặn kẽ, thật giống như rất sợ Vân Tiêu giết hắn vậy. Vân Tiêu nghe rất nghiêm túc, bởi vì là người hộ pháp đồ đen kia nơi giải thích hết thảy, đích xác là hắn cũng không biết, nhất là đối phương trong miệng lại xuất hiện khác vương triều, cái này càng làm cho hắn âm thầm kinh dị. Phải biết, hắn Đại Chu vương triều sinh sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không làm sao nghe nói qua những vương triều khác tình huống, lại không nghĩ rằng trước mắt người hộ pháp đồ đen, lại chính là khác vương triều người. Đến khi người hộ pháp đồ đen đem mình hiểu tình huống từng cái giải thích cho hắn lúc đó, hắn diễn cảm đã sớm trở nên một mảnh nghiêm túc, nhưng là thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Khá lắm, không nghĩ tới trong này lại còn có những vương triều khác tham dự đi vào, chẳng lẽ người đàn ông áo đen kia cũng là người vương triều Đại Tần, đặc biệt tới vương triều Đại Chu tính toán nơi này người nắm quyền. Sắc mặt biến ảo, hắn lúc này không khỏi càng đối với người đàn ông áo đen thế lực sau lưng cảm thấy hứng thú, bởi vì là liền tình huống trước mắt tới xem, chí ít, người đồ đen kia thế lực cùng vậy cái gọi là vương triều Đại Tần sợ là cũng nhất định có liên hệ, thậm chí hoàn toàn có thể, người đồ đen kia thế lực chính là vương triều Đại Tần hoàng thất âm thầm xây dựng. Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là tương đối đơn giản suy đoán, có thể trên thực tế, nếu như cẩn thận đi đắn đo mà nói, như vậy suy đoán nhưng cũng tồn tại rất nhiều chỗ khả nghi. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, vậy còn lại ba cái hộ pháp, nhưng cũng là đến từ ngươi nói vương triều Đại Tần. Ánh mắt trước mắt, hắn không kiềm được hỏi lần nữa. Tiểu nhân này cũng không biết, nhắc tới, tiểu nhân ở cùng bọn họ chạm mặt lúc đó, mọi người từ trước đến giờ đều là che kín mặt, lẫn nhau bây giờ ai cũng không biết được những người khác hình dáng, bất quá thuộc hạ từ bọn họ ba người một ít được là cử chỉ tới xem, bọn họ hẳn cũng không phải là vương triều Đại Tần người. À, nói như vậy, ngoài ra ba cái hộ pháp, vẫn còn có thể là đến từ khác vương triều. Nghe người hộ pháp đồ đen vừa nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi rét một cái, trong bụng nghi ngờ, không khỏi càng phát càng nhiều hơn. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 697, thu hoạch không tệ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Cùng người hộ pháp đồ đen một phen trò chuyện, quả thực để cho Vân Tiêu thu hoạch rất nhiều, duy chỉ có tương đối đáng tiếc là, người hộ pháp đồ đen kia đơn giản chính là bị người đàn ông áo đen kia trộm tới tráng đinh mà thôi, mặc dù biết sự việc không thiếu, nhưng cũng không có gì mấu chốt tính đồ. Rất hiển nhiên, hắn muốn thông qua người hộ pháp đồ đen tới giải trừ người đồ đen thế lực sau lưng tình huống, như vậy nguyện vọng là tất nhiên muốn rơi vào khoảng không. Đúng rồi, ta trước nghe các ngươi thật giống như nhắc tới cái gì lệnh sứ, vậy là các ngươi dưới một cấp sao? Đem người hộ pháp đồ đen giải thích cho mình tình huống trải chuốt một phen, Vân Tiêu không khỏi đưa ánh mắt thả trở lại vương triều Đại Chu bản thân, đối với hắn mà nói, coi như làm không biết người đồ đen tổ chức thế lực sau lưng, nhưng hắn ít nhất phải đem vương triều Đại Chu những người quần áo đen này thế lực toàn bộ nắm giữ mới được. Không sai, lệnh sứ chính là chúng ta tứ đại hộ pháp thu phục người, bọn họ cầm hộ pháp lệnh bài, tới một cái có thể một mình ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, thứ hai có thể đến chúng ta thiết lập ở tất cả đại phủ vực cứ điểm mà dò xét, truyền một ít tin tức, hoặc là truyền đăng dược, tứ đại hộ pháp đều có lệnh sứ, tiểu nhân thuộc hạ có 20 mấy, tu vi từ chân nguyên cảnh viên mãn đến nguyên đan cảnh 4 chuyển bất đồng, còn như ngoài ra ba cái hộ pháp có nhiều ít lệnh sứ, tiểu nhân liền cũng không biết. Dứt khoát đã đem mình biết vấn đề đều nói cho Vân Tiêu, người hộ pháp đồ đen ngược lại cũng không để ý nói thêm nữa một ít, huống chi đến nơi này một hồi, hắn đã hoàn toàn có thể chắc chắn, trước mắt Vân Tiêu tuyệt đối không phải vị kia pháp vương phái tới người chính là, bởi vì là nếu như đối phương là pháp vương phái tới, như vậy làm hắn bắt đầu nói ra những cái kia bí mật lúc đó, chỉ sợ sớm đã bị đối phương bắt lại đi. 20 mấy. Xem ra người dưới tay người thật đúng là không ít đây. Nghe được người hộ pháp đồ đen giải thích, Vân Tiêu không khỏi nheo lại cặp mắt, nhưng là đối với như vậy con số âm thầm ngạc nhiên. Ngươi thuộc hạ khống chế những người đó, hẳn sẽ có một phần hoàn chỉnh danh sách chứ. Lấy ra cho ta mở một phần. Phàm là người đồ đen người thế lực, hắn cũng phải nắm giữ ở trong tay, cho dù là tiểu lâu la cũng không ngoại lệ. Tiểu nhân cái này thì vì đại nhân tay chép một phần. Người hộ pháp đồ đen không dám co vi, vừa nói chính là lấy ra một phần danh sách, sau đó trực tiếp ngồi vào bàn cạnh chép đứng lên, mà lúc này, Vân Tiêu không khỏi nhìn lướt qua, nhưng là phát hiện cái này trong danh sách tên chữ chừng không dưới 40 người, trong đó trừ 20 mấy lệnh sứ, nhưng là còn có một chút giải rác ở các nơi theo chút thường trú người. Những tên này đều có cặn kẽ chú thích, còn kém đem những người này hứng thú sở thích cũng đánh dấu đi ra, mà bằng vào phần danh sách này, Vân Tiêu muốn tìm ra những người này, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Đại nhân, ta nơi này còn có đã bị tiểu nhân âm thầm khống chế người danh sách, tiểu nhân cũng vì đại nhân chép một phần đi. Đến khi đem phần thứ nhất danh sách chép hoàn, người hộ pháp đồ đen lại lấy ra một phần danh sách, hướng về phía Vân Tiêu nói. Hề hề, ngươi ngược lại là hiểu chuyện, sao đi? Thấy đối phương lấy ra danh sách, Vân Tiêu khoát tay một cái, giọng chính giữa tràn đầy tán dương mùi vị. Rất nhanh, hai phần mà danh sách chính là đầy đủ đều đến Vân Tiêu trong tay, chỉ bất quá, thứ hai phần danh sách đối với Vân Tiêu mà nói nhưng là không có chỗ gì dùng, bởi vì làm cho này trong danh sách tin tức, nhưng là tất cả đều bao hàm ở hắn trước lấy được danh sách quyển trục bên trong, không một bỏ sót. Tiểu nhân thuộc hạ phụ trách Vương Triều Đại Chu 9 đại phủ vực, nơi này tên chữ tất cả đều là 9 đại phủ vực chính giữa người, còn như ngoài ra 27 đại phủ vực, nhưng là khác nhau do 3 người khác nắm trong tay. Nộp lên danh sách, người hộ pháp đồ đen ngược lại không quên cùng Vân Tiêu giải thích một chút, tránh cho Vân Tiêu làm không biết tình trạng. Tứ đại hộ pháp, xem ra các ngươi 4 cái hẳn là mỗi người phụ trách 9 tòa phủ vực. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với cái này 4 người phân công ngược lại là rất dễ dàng là có thể đoán ra. Ta hỏi lại ngươi, ở ngươi nắm giữ 9 đại phủ vực chính giữa, trừ phủ Bình Dương phủ chủ ra, ngươi nhưng còn có khống chế phủ vực khác phủ chủ. Đối với những cái gọi là thiên tài kia người tuổi trẻ, thật ra thì có thể làm cho hắn tương đối coi trọng, trên căn bản không có mấy người, chân chính có thể làm cho hắn coi trọng, cũng chỉ có tất cả đại phủ vực phủ chủ cái loại đó cấp bậc. Tiểu nhân này đáng chết, mới vừa rồi chép danh sách, nhưng là còn bỏ quên 3 cái tên chữ, chính là ngoài ra 3 cái phủ vực phủ chủ. Tiểu nhân cái này thì vì đại nhân điền vào. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người hộ pháp đồ đen nhất thời hơi kinh hãi, vừa nói chính là vội vàng đem Vân Tiêu trong tay danh sách cầm trở lại, ở phía trên lại thêm 3 cái tên chữ, chính là ngoài ra 3 cái bị bọn họ âm thầm tính toán phụ chủ. Nguyên bản, vị kia pháp vương đại nhân phân phó qua, tất cả đại phủ vực phủ chủ là không thể viết ở trong danh sách, hắn lúc này mới trong chốc lát có chút coi thường. Hả? Ước chừng một mình ngươi người liền không chế tứ đại phủ chủ. Thấy trong danh sách mặt nhiều hơn 3 cái tên chữ, Vân Tiêu không khỏi hơi kinh hãi, hắn có thể không nghĩ tới, chỉ một liền cái này một người quần áo đen hộ pháp, liền âm thầm tính toán tứ đại phủ chủ. Nói như vậy, Vương Triều Đại Chu 36 phủ vực, sợ rằng chí ít cũng có mười mấy vị phủ chủ đều bị âm thầm khống chế. Đại nhân minh giám, đây cũng không phải là tiểu nhân một người năng lực, trong này, Pháp Vương mới là xuất lực nhiều nhất một cái, mà tiểu nhân đơn giản chính là từ bảng xuất mưu sắp đặt mà thôi. Người hộ pháp đồ đen cũng không biết Vân Tiêu rốt cuộc là đứng ở lập trường gì, cho nên nói tới nói lui ngược lại cũng tương đối cẩn thận. Xem ra ta ngược lại thật coi thường các ngươi. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu cũng không muốn nhiều lời gì, nhìn cái này tam đại phủ chủ tên chữ cùng giới thiệu, hắn vào lúc này cũng coi là đã trong lòng hiểu rõ. Suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù tất cả đại phủ vực phủ chủ chí ít đều là nguyên đan cảnh 8 cựu chuyển nhân vật lớn, có thể những đại nhân vật này coi như thế nào đi nữa cảnh giác, cũng rất khó có thể trốn được người bên cạnh tính toán, nhất là bọn họ coi như trong lòng thịt vậy con cháu, một khi bị con cháu của mình tính toán, thật ra thì có thể trốn được đi sợ là không nhiều.